Các bạn đang nghe bộ truyện Sử Thượng Đệ Nhất Mật Thám trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 350, cánh cửa quyền lực. Sau đó, thời gian vẫn tiếp tục trôi qua, Vương hậu nhờ Vân Trung Hạc dần dần ít đi, bởi vì nàng dần dần có thể ngủ thiếp đi, mà cũng không gặp ác mộng, mà nàng cũng biết, trong mộng cảnh mình nhìn thấy nữ nhi bảo bối cũng vẻn vẹn chỉ là mộng cảnh. Đây là bản lĩnh Vân Trung Hạc tạo mộng. Có người có thể làm nàng gặp ác mộng, tự nhiên cũng có người có thể làm nàng gặp mộng đẹp. Cơ xưởng vẫn như cũ trải qua sinh hoạt như người máy. Một ngày này, Vương hậu và Vân Trung Hạc ăn cơm chung với nhau. Vân Trung Hạc, bên cạnh ta không thể có một người nam nhân ở lâu dài. Dù là trai lơ cũng không thể. Vương hậu nói, bởi vì hai nguyên nhân. Đầu tiên ta không có khả năng yêu bất kỳ nam nhân nào. Thứ đến nếu như ở bên cạnh ta quá lâu, cũng sẽ gặp nguy hiểm. Vân Trung Hạc nói, ta có thể hiểu được. Vương hậu nói, nhưng ngươi theo ta mấy tháng, ta nhất định phải cho ngươi một cái công đạo. Ngươi muốn cái gì? Vân Trung Hạc nói, chính sách đế quốc, xuất binh Đông Trinh, tiêu diệt Đại Hàm Ma Quốc, đoạt lại cố thổ Đại Viêm Hoàng Triều. Khó như lên trời. Vương hậu nói, hoàn toàn không có khả năng. Tiếp theo, Vương hậu nói, ngươi cảm thấy quyền lực ta rất lớn sao? Lớn, Vân Trung Hạc nói, Diễm Hậu đế quốc, quả phụ số một đế quốc, đệ nhất nữ nhân đế quốc. Vương hậu nói, đúng, quyền lực ta rất lớn. Đối với yêu cầu của ta, hai chấp chính vương đế đô, trên cơ bản đều sẽ thỏa mãn. Ta muốn đề bạt một tướng quân, hoặc là ta muốn tấn thăng một chấp chính quan, trên cơ bản sẽ không bị bác bỏ. Nhưng có một ranh giới cuối cùng, dính đến chính sách đế quốc, ta không thể đụng vào. Vân Trung Hạc có thể hiểu. Vương hậu nói, đương nhiên ta đã sớm biết sở cầu của ngươi, ta vẫn luôn nghĩ, nên an bài tiền đồ của ngươi thế nào, nếu như ngươi sở cầu vẻn vẹn chỉ là vinh hoa phú quý. Vậy thì đơn giản, Vân Trung Hạc trầm mặc một hồi lâu nói, vương hậu, kỳ thật tình cảnh ngài rất nguy hiểm, đúng không, cho nên ngài mới làm ra bộ dạng phóng đãng, chính là vì bảo hộ chính ngài, trượng phu ngài, cũng chính là tiền chấp chính vương, còn có nữ nhi ngài mất tích, đều không đơn giản đúng không? Vương hậu nói, Vân Trung Hạc, nếu như ngươi muốn sống thì nên ngậm miệng lại. Tiếp theo, vương hậu nói, ngươi cảm thấy đế quốc này thế nào? Tốt, rất tốt, Vân Trung Hạc nói, cường đại, mà sinh cơ bừng bừng, mỗi một người ta gặp đều không tệ. Vương hậu nói, đúng, đế quốc rất tốt, nhưng dính đến quyền lực, nơi này cũng giống bất kỳ một đế quốc nào, nguy hiểm khủng bố, thoáng xúc phạm, chính là thịt nát xương tan. Vân Trung Hạc nói, đơn thuần muốn cải biến chính sách, xuất binh Đông Trinh, đây là không thể đúng không? Vương hậu nói, đúng, không có khả năng, chuyện này không chỉ Nguyên Lão Viện và chấp chính vương quyết định. Tất cả công dân đều không có ý này, bọn họ không có hảo cảm với cố thổ, ngươi hẳn là cảm nhận được. Tất cả mọi người cảm thấy cố thổ phương Đông mục nát cổ xưa rớt lại phía sau. Thậm chí là tràn ngập cừu hận, Vân Trung Hạc cảm nhận được, ngay cả Trúc Ngọc Nghiên cũng nghĩ như vậy. Trầm mặc một hồi lâu, Vân Trung Hạc nói, vương hậu, ngài điều tra tư liệu của ta, ta cũng là hoàng tộc Đại Viêm, thậm chí ta mới là Đại Viêm hoàng tộc chính thống nhất. Ta có được huyết mạch hoàng kim, vương hậu nói, ta đã xem báo cáo về ngươi, người mê điệt cốc xác thực nói ngươi có huyết mạch hoàng kim. Nhưng, chúng ta toàn diện kiểm tra ngươi, cũng không phát hiện điểm này, mà dù phát hiện, cũng không ai thừa nhận, Nguyên Lão Viện sẽ không thừa nhận, ngươi hẳn phải biết vì sao. Vân Trung Hạc nói, bởi vì tất cả mọi người không muốn trên đỉnh đầu mình thêm ra một hoàng đế. Chấp chính vương có nhiệm kỳ 20 năm, nếu có hoàng đế, đó chính là thế tập, Nguyên Lão Viện cũng sẽ mất đi quyền lực, biến thành nội các đế quốc. Cái này tương đương với quay lại lịch sử. Đúng, Vương Hậu nói, ai muốn trở thành hoàng đế, đó chính là công địch toàn thể Nguyên Lão Viện. Vân Trung Hạc nhớ tới Cộng hòa La Mã, con đường Caesar xưng đế, gã dựa vào quân công. Nắm giữ binh quyền, cuối cùng thu được quyền độc tài, nhưng cả đời không thể xưng đế, mà lại bị Nguyên Lão Việt ám sát. Con nuôi gã là Augustus, mới là hoàng đế đời đầu La Mã đế quốc, mà Tân Đại Viêm đế quốc này, không có hoàng đế đã hơn 1.000 năm. Lúc này, nếu ai muốn trở thành hoàng đế, tuyệt đối sẽ bị nghiền ép đến thịt nát xương tan. Tiền chấp chính vương quá anh minh thần võ, văn võ toàn tài, ôm đồm quyền lực văn võ, kết quả đã sớm bệnh nguy kịch. Nhiệm kỳ còn chưa kết thúc đã bệnh chết. Võ công gã cường đại như thế, vậy mà lại bệnh chết. Đây chẳng lẽ không kỳ quái sao? Nguyên lão viện dung không được kẻ độc tài, huống chi là hoàng đế. Vân Trung Hạc nói, vậy ta có thể trở thành chấp chính vương không? Không có khả năng, vương hậu nói, ta tin tưởng ngươi có huyết thống hoàng tộc Đại Viêm, nhưng làm sao để cả đế quốc tin? Ngươi làm sao để nguyên lão viện tin tưởng? Cơ xưởng cũng không chiếm được thân phận hoàng tộc, ngươi càng không có khả năng. Vân Trung Hạc nói, có một ngày, ta có được thân phận hoàng tộc, có khả năng trở thành chấp chính vương không? Dù khả năng phi thường xa vời. Vương hậu nghĩ nghĩ, nói, ngươi biết làm sao đạt được thân phận hoàng tộc không? Vân Trung Hạc nói, thỉnh giáo. Vương hậu nói, ta mặc dù là vương hậu, nhưng đối với hoàng tộc, ta là một ngoại nhân. Muốn thu được thân phận hoàng tộc, mấu chốt nhất người ở chỗ cơ thánh thân vương. Vân Trung Hạc nói, cái tên này ta đã nghe qua. Vương hậu nói, lão là người trong hoàng tộc có uy vọng cao nhất, tư lịch cao nhất, lão là tiền chấp chính vương. Người người đều nói ta có quyền lực, nhưng quyền lực lão mới là thâm căn cố đế. Trượng phu của ta sở dĩ có thể trở thành chấp chính vương, chính là do lão chỉ định, sau khi lão thoái vị, trở thành nguyên lão viện chấp chính quan vĩnh viễn, hơn nữa còn là tộc trưởng Đại Viêm hoàng tộc. Vân Trung Hạc nói, lão năm nay mấy tuổi? Vương hậu nói, 103 tuổi, ẩn cư hơn vài chục năm, chưa bao giờ công khai lộ diện, cho nên ở dân gian, rất ít nghe nói qua tên của lão, nhưng cao tầng đế quốc đều biết, lão mặc dù ít khi mở miệng, nhưng khi mở miệng, vậy gần như thánh chỉ. Vân Trung Hạc hiểu rõ loại tình hình này, thậm chí hắn hiểu rất rõ. Vân Trung Hạc nói, ta có một loại trí tuệ, có thể làm cho quân đội của đế quốc cường đại gấp mấy lần. Vương hậu nói, không cần, chí ít trong lòng nguyên lão viện và toàn bộ đế quốc đều không cần. Bởi vì trong lòng tất cả mọi người, quân đội Tân Đại Viêm đế quốc đã là vô địch thiên hạ. Loại trí tuệ của ngươi, có phải cần tiến hành cải cách quân đội, mà bất luận kẻ nào muốn cải biến hệ thống kiêu ngạo hiện hữu, đều sẽ trở thành công địch đế quốc. Vân Trung Hạc cũng hiểu rất rõ loại hình thái này, vì sao Nokia và Motorola lại thất bại trên sản nghiệp điện thoại. Cũng bởi vì trước khi đại biến đổi, bọn họ quá huy hoàng, quá cường đại, rất khó tiến hành chiến lược chuyển mình. Vân Trung Hạc nói, vương hậu, vậy có biện pháp nào có thể làm cho ta chấp trưởng một chi quân đội? Ta có thể để nó đột nhiên tăng mạnh, trở thành một đầu cá nheo, nghiền ép những quân đoàn khác của đế quốc. Ta nắm giữ binh quyền, tiến tới nắm quyền lực, vấn đỉnh đế quốc. Vương hậu không lên tiếng. Vân Trung Hạc lại nói, vương hậu, chỉ cần cho ta một chi quân đội, cho ta đầy đủ vật tư và nhân viên, ta có thể trong thời gian ngắn nhất để đội quân này thuế biến, trở thành đệ nhất cường quân thiên hạ, có thể đánh bại tất cả quân đoàn khác. Một khi ta vấn đỉnh đế quốc, ta cưới ngài làm vương hậu duy nhất, ta giúp ngài báo thù, ta giúp ngài tìm về nữ nhi. Đôi mắt đẹp vương hậu như điện, nhìn Vân Trung Hạc nói, ta không có cừu hận, dù vì nữ nhi của ta, ta cũng nhất định không có cừu hận. Tiếp theo, vương hậu lại nói, mà ta không phải đệ nhất nữ nhân đế quốc, chân chính đệ nhất nữ nhân là Cơ Diễm, quân đoàn trưởng thứ tư, nữ tử mạnh nhất, nàng mới là nữ nhân quyền thế nhất đế quốc, quân đoàn trưởng thứ tư. Trúc Ngọc Nghiên đã nói qua người này, Vân Trung Hạc nói, quân đoàn trưởng thứ tư này là một nữ nhân. Vương hậu nói, đương nhiên, không chỉ là nữ nhân, mà tương lai nàng có khả năng trở thành nữ chấp chính vương đầu tiên. Nhưng hiện tại nàng đã thất bại ngã nhào. Vân Trung Hạc nói, trên nguyên lão viện, nàng công khai nói đế quốc nên xuất binh Đông Trinh, tiêu diệt Đại Hàm Ma Quốc, cho nên tạm thời bị tước đoạt chức quân đoàn trưởng. Đúng, vương hậu nói, nhưng đây chỉ là tạm thời đoạt chức, không cải biến được quyền lực của nàng. Vân Trung Hạc nói, vì sao? Phụ thân của Cơ Xưởng cũng là quân đoàn trưởng, nhưng bởi vì chuyện của hắn, kết quả bị nguyên lão viện tước đoạt chức quan và binh quyền. Cơ Diễm này là nữ tử, vì sao phạm vào sai lầm lớn như vậy, vẫn không bị tước đoạt quyền lực? Vương hậu nói, bởi vì gia gia của nàng là Cơ Thánh, khó trách nha. Vân Trung Hạc nói, nàng họ Cơ, trình độ nào đó ta cũng họ Cơ, đồng tộc chẳng lẽ có thể thành hôn sao? Vương hậu nói, chẳng lẽ ngươi không biết, nội bộ hoàng tộc Cơ Thị, vì huyết thống thuần túy, thường xuyên thông hôn đồng tộc sao? Ách, tốt, vương hậu nói, bất quá ngươi cũng đừng si tâm vọng tưởng, vị Cơ Diễm quân đoàn trưởng này mắt cao hơn trời, cơ hồ là nữ nhân kiêu ngạo nhất đế quốc, chướng mắt bất kỳ nam tử nào, cho nên rất có thể sẽ tuổi già cô đơn cả đời. như vậy cũng có lợi cho nàng làm chấp chính vương. Cho nên Vân Trung Hạc, về sau đừng nói ta là đệ nhất nữ nhân đế quốc, nàng mới là đệ nhất nữ tử. Vương hậu khàn khàn nói. Vân Trung Hạc nói, vậy nàng có đẹp như ngài không? Vương hậu nói, ngươi nói xem. Vân Trung Hạc nói, ngài là thiên hạ đệ nhất vưu vật. Vương hậu nói, ngươi lại nịnh nọt ta, ta cũng sẽ không trà đạp ngươi. Sau đó, ánh mắt vương hậu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, đưa lưng về phía Vân Trung Hạc. Cái bóng lưng đường cong này, thật là khiến người ta ngạt thở. Đi theo nữ nhân này cùng một chỗ, tinh thần thật sự là chịu đủ tàn phá. Quá đẹp, dáng người quá ma quỷ, quá mị hoặc, phảng phất thời thời khắc khắc đều muốn hóa thân trở thành cầm thú. Vương hậu nói, Vân Trung Hạc, tận lực của ta, lấy tài hoa của ngươi, ta có thể đưa ngươi làm hành tỉnh chấp chính quan, thậm chí cao hơn một bước, muốn trở thành quận chấp chính quan. 8 điểm tại ta, 2 điểm tại ngươi, muốn trở thành hành tỉnh chấp chính quan. 5 điểm tại ta, 5 điểm tại ngươi, nhưng muốn lên hơn nữa, lực lượng của ta không đủ. Vân Trung Hạc nói, vậy cơ xưởng bên đó thì sao? Vương hậu nói, hắn càng gian nan hơn ngươi. Ngươi có huyết thống hoàng tộc nhưng không được thừa nhận, nhưng ngươi ít nhất là huyết thống hoa tộc. Chỉ cần có đủ công danh, ta có thể đẩy ngươi lên. Mà một khi nhờ trời may mắn, huyết thống hoàng tộc của ngươi được thừa nhận, vậy ngươi thậm chí có thể tiến vào Nguyên Lão Viện. Nhưng muốn trở thành chấp chính vương, không có chút khả năng chút nào. Bởi vì nhân tuyển cho chấp chính vương đời sau luôn có. Thông qua lần này xâm nhập trao đổi, quan hệ giữa Vân Trung Hạc và vương hậu thân mật hơn nhiều. Người ở bên ngoài nhìn thấy, hắn và cơ xưởng quan hệ hẳn là tranh phong, mỗi một ngày đều tranh giành tình nhân, nhưng trên thực tế quan hệ của hai người cũng biến thành rất tốt. Trở thành hảo hữu, cùng là người lưu lạc thiên nhai, Vân Trung Hạc muốn đoạt được đại quyền, dẫn binh đông chinh, tiêu diệt đại hàm ma quốc, mà cơ xưởng muốn đoạt lại vinh quang vốn thuộc về phụ thân gã, thuộc về một chi gia tộc gã. Trong khoảng thời gian này, vương hậu cũng âm thầm bôn tẩu vì hai người. Vân Trung Hạc bên này, nàng cố gắng tranh thủ thân phận hoàng tộc cho hắn, đồng thời bắt đầu tiến hành thăm dò tạo thế, mà đã thuyết phục trên Nguyên Lão hội, nhưng chính nàng đã nói, hy vọng vô cùng vô cùng xa vời, mà cơ sở bên này, ngược lại còn có một chút tin tức tốt, bởi vì Nguyên Lão viện canh chừng, vì trấn áp thuộc địa, cho nên đế quốc có thể sẽ tổ kiến phó tổng quân. Cơ xưởng không thể trở thành tướng lĩnh quân đoàn chính quy, nhưng có khả năng trở thành tướng lĩnh phó tổng quân. Vương hậu cố gắng bôn tẩu cho hai người, là vì tình cảm sao? Cũng không phải, bởi vì nàng muốn tự vệ, cũng cần quyền lực, cần bồi dưỡng vây cánh cho mình, mà Vân Trung Hạc và cơ xưởng xem như vây cánh dòng chính của nàng, đã ở bên nàng hơn mấy tháng, lực ảnh hưởng của nàng vẫn rất lớn. Quyết nghị cho vị trí phó tổng quân này, vốn thôi động phi thường chậm chạp, mà thanh âm tranh giành trong đế quốc càng lớn. Nhưng sau khi nàng xuất thủ, quyết nghị phó tổng quân bắt đầu gia tăng tốc độ, không lâu sau sẽ biểu quyết tại Nguyên Lão Viện. Nhưng Vân Trung Hạc bên này, tin tức lại không tốt lắm, lực cản vô cùng vô cùng lớn, thậm chí không cậy ra khe hở, phải tiếp nhận Vân Trung Hạc là hoàng tộc. Chuyện này quá lớn, mà quyền lực này trong nội bộ hoàng tộc, không phải tại Nguyên Lão Viện, liên tiếp âm thầm thử thôi động mấy lần, chẳng những không có kết quả, ngược lại bị bài xích và phản phệ, thậm chí ngay cả chuyện phó tổng quân cũng bị trì hoãn xuống. Lúc này Vân Trung Hạc đã hiểu rõ hơn về cơ cấu quyền lực Tân Đại Viêm Đế Quốc. Nó không phải đế quốc truyền thống phương Đông, hoàng đế một câu định càn khôn, nó là một cơ cấu quyền lực phi thường vững chắc, Nguyên Lão Viện, chấp chính vương, hoàng tộc, quân đội, tứ phương ngăn cản nhau. Bất luận kẻ nào cũng rất khó nhất ngôn cửu đỉnh, tiền chấp chính vương cơ hồ làm đến gần vô hạn độc tài. Nhưng sau khi gã chết, quyền lực hai chấp chính vương lập tức bị phân tán. Vân Trung Hạc, phi thường thật có lỗi, để cho ngươi trở thành hoàng tộc lực cản quá lớn. Vương hậu nói, Nguyên Lão Viện có người vừa mới nói ra chuyện này, lập tức bị giáng chức đến thuộc địa làm tổng đốc. Lúc ta và trượng phu chấp chính, đề bạt một ít người Nguyên Lão Viện, nhưng trong nội bộ hoàng tộc, ta... dù sao cũng là ngoại nhân, quyền nói chuyện không lớn, cho nên, chuyện này phải tạm dừng. Vương hậu nói, tiếp đó, ta muốn tập trung toàn lực, thôi động chuyện phó tổng quân, để cơ xưởng thu được binh quyền. Chuyện của ngươi, ta sẽ đi một con đường khác. Vân Trung Hạc nói, được, thật xin lỗi. Vương hậu nói, để bồi thường, hay là ta trà đạp ngươi một lần. Vân Trung Hạc nói, tốt, nằm mơ đi. Vương hậu dịu dàng nói, ngón tay ngọc khẽ búng trên trán Vân Trung Hạc một cái. Sau đó, Vương Hậu dùng tất cả tài nguyên và năng lượng, toàn bộ vận hành trên Phó Tòng Quân. Rốt cuộc, Nguyên Lão Viện thông qua nghị quyết, tổ kiến 1 vạn người Phó Tòng Quân, dùng để trấn áp thuộc địa bạo loạn. Rốt cuộc cơ xưởng gặp được ánh dạng đông, mà Vân Trung Hạc vẫn trong khốn cục, tìm không thấy con đường thích hợp tiến lên. Bởi vì Vân Trung Hạc không phải võ tướng, nhất định không thể nắm giữ quân đội, mà mục tiêu của hắn quá lớn, muốn trở thành chấp chính vương, ít nhất là thành viên Nguyên Lão Hội. Cái này, thật sự là khó như lên trời. Bước đầu tiên, đã bị kẹp lại, muốn trở thành viên hoàng tộc, hoàn toàn là hy vọng xa vời. Bất quá, quan hệ giữa hắn và Vương Hậu ngược lại càng ngày càng thân mật. Thậm chí còn vẽ một bức chân dung cho nàng. Không, nói cho đúng là chân dung nhân thể. Vương Hậu làm người mẫu, nằm 1 giờ, để hắn vẽ. Đây là lần đầu Vương Hậu làm người mẫu nhân thể. Trên tình cảm nam nữ, trai thẳng vĩnh viễn không sánh bằng cha nam. Mà cơ sở chính là điển hình trai thẳng. Lần thứ nhất gặp mặt, gã như Thái Dương Thần, rất dễ dàng lấy được nội tâm nữ nhân. Nhưng thời gian thoáng dài hơn, lực sát thương của gã lại không bằng Vân Trung Hạc. Trên phương diện tai họa nữ nhân, Vân Trung Hạc là cấp đại tông sư, hoàn toàn nắm nội tâm nữ nhân, cũng có thể chế trụ lòng của các nàng. Mà những tài hoa của hắn nhìn như vô dụng kia, cũng biến thành độc dược đối phó nữ nhân. Cơ xưởng có võ công tuyệt đỉnh, tiễn thuật nghịch thiên, nên người kính nể không gì sánh được. Nhưng Vân Trung Hạc là cha nam, lại có thể làm cho nữ nhân thời thời khắc khắc vui vẻ. Cho nên, Vương Hậu mặc dù luôn miệng nói muốn thủ tiết, tuyệt đối không vượt qua Lôi Trì nửa bước, tuyệt đối sẽ không để cho người ta đụng vào dù chỉ một đầu ngón tay. Nhưng nàng làm người mẫu nhân thể cho Vân Trung Hạc vẽ tranh. Sau đó, Vân Trung Hạc làm người mẫu nhân thể, để nàng vẽ tranh, một đôi cẩu nam nữ, hoàn toàn trầm mê trong đó. Ròng rã hơn nửa năm, Vương Hậu không còn chiêu mộ trai lơ khác, cho dù trên danh nghĩa cũng không có, người hành cung đều đang cảm thán, nữ chủ nhân khí tiết tuổi già khó giữ được, bởi vì nội tâm của nàng đã kìm nén không được, mang theo Vân Trung Hạc đi Đông Châu Thành, có một chút chuyện vô cùng trọng yếu, dù nàng biết làm như vậy không đúng. Dù sao nàng là Vương Hậu tiền chấp chính vương, nhưng nàng vẫn không nhịn được, phảng phất như vậy có thể hưởng thụ được một loại yêu đương vụng trộm vui vẻ nào đó. Nhưng liên quan tới tiền đồ Vân Trung Hạc, vẫn như cũ đứng trước khốn cảnh. Vì đền bù cho Vân Trung Hạc, sau khi hoàn thành tiền đồ cơ xưởng, Vương Hậu dốc hết toàn lực bôn ba vì Vân Trung Hạc, vận dụng vô số tài nguyên, vô số tiền tài. Ròng rã mấy tháng sau, rốt cuộc nàng tìm được một cửa khẩu đột phá. Mà đột phá cửa khẩu này đối với nàng lại có chút chua xót. Một ngày này, Vương Hậu bỗng nhiên tìm đến Vân Trung Hạc, đôi mắt hơi đỏ, thần sắc phi thường phức tạp, trọn vẹn một hồi lâu, nàng mới mở miệng. Vân Trung Hạc, có 2 con đường. Con đường thứ nhất, ta sẽ an bài tốt công danh cho ngươi, để cho ngươi làm đến chấp chính quan, sau đó cả một đời làm tình nhân của ta, thậm chí tương lai sinh con dưỡng cái cũng chưa chắc không thể. Con đường thứ hai, ta dùng một biện pháp lòng vòng, để cho ngươi trở thành viên hoàng tộc Đại Viêm. Ta an bài cho ngươi một cọc hôn sự, ngươi cần cưới một nữ nhân hoàng tộc. Nhưng như vậy, sau này ta và ngươi không còn duyên phận, ngươi sẽ rời khỏi bên cạnh ta. Chương 351, ái tình nồng đậm, ta đã xem qua báo cáo về thân phận ngươi. Vương Hậu nói, phần báo cáo này đã được liệt vào tuyệt mật. Vân Trung Hạc nói, báo cáo của ta không phải ở trong tay Trúc Ngọc Nghiên sao? Vương Hậu nói, nàng chỉ tiến hành kiểm tra vòng thứ nhất, bài trừ ngươi có huyết thống Đại Hàm Ma Quốc hay không. Về sau nàng rút lấy vài ống máu ngươi, có một ống đưa đi đế đô, giao cho thư viện Hoàng gia Đại Viêm Đế Quốc kiểm tra. Vòng kiểm nghiệm thứ hai này, chủ yếu là để xác định trên người ngươi có huyết mạch hoàng tộc Đại Viêm không. Vân Trung Hạc hỏi, kết quả thế nào? Vương Hậu nói, phần báo cáo này bị đốt rụi. Vân Trung Hạc minh bạch ý tứ này. Nếu như trên thân Vân Trung Hạc không có huyết thống Đại Viêm hoàng tộc, vậy phần báo cáo này không cần phải đốt, thiêu hủy đã chứng minh thân phận hắn, nhưng hoàng tộc không chịu thừa nhận. Vương Hậu nói, trên thực tế loại chuyện này không phải ít, hoàng tộc là một vinh dự phi thường cao thượng, mà cũng mang ý nghĩa quyền lực to lớn. Bây giờ đã ngàn năm qua, hoàng tộc dù cẩn thận hơn nữa, cũng sẽ khai chi tán diệp đến quy mô rất lớn. Cho nên đế quốc nhất định phải nghiêm ngặt khống chế số lượng thành viên hoàng tộc. Cho nên đa phần người có huyết thống hoàng tộc đều không thể tiến vào gia phổ hoàng tộc. Đứng trên góc độ đế quốc, Vân Trung Hạc ngược lại phi thường lý giải điểm này. bởi vì Minh Triều Trung hậu kỳ, thành viên hoàng tộc trở thành gánh vác to lớn cho quốc gia. Vương hậu nói, kỳ thật, nội bộ hoàng tộc Đại Viêm Đế quốc cũng có một tổ chức. Tổ chức này có ít người gọi là nội các hoàng tộc, có ít người xưng là nghị hội hoàng tộc, có ít người xưng là tông hội hoàng tộc. Chúng ta tạm thời xưng là tông hội hoàng tộc đi. Cơ Thánh Thân Vương đương nhiên là lãnh tụ cao nhất của tông hội hoàng tộc. Nhưng lão đã lớn tuổi, bình thường đã không quản sự. Bây giờ thủ lĩnh tông hội hoàng tộc là Cơ Chiến, cũng chính là phụ thân của Cơ Diễm. Khó trách Vương Hậu luôn miệng nói Cơ Diễm mới là nữ tử quyền thế nhất đế quốc. Tương lai thậm chí có thể sẽ trở thành nữ chấp chính vương đầu tiên. Gia thế của nàng, xác thực kinh người, phụ thân của Cơ Xưởng, theo một ý nghĩa nào đó chính là bị phụ thân Cơ Diễm trục xuất khỏi hoàng tộc. Nữ nhân này xuất thân đã ngậm lấy chìa khóa vàng, dù nàng khẩu xuất cuồng ngôn muốn đông chinh cố thổ Đại Viêm, cũng không chân chính ảnh hưởng tiền đồ của nàng. Từ ngàn năm nay, Đại Viêm hoàng tộc khai chi tán diệp, đã không biết có bao nhiêu gia tộc. Vương hậu nói, nhưng cho tới nay, tông hội hoàng tộc chỉ có 7 đại nguyên lão. Điều này mang ý nghĩa có được thân phận hoàng tộc, vẻn vẹn chỉ có 7 chi gia tộc này. Thành viên ngoài 7 chi gia tộc này, đều không được hưởng thụ đãi ngộ hoàng tộc, thậm chí sẽ bị cưỡng ép sửa họ. Cái này bảo đảm thành viên hoàng tộc sẽ khan hiếm, cao quý. Xem xét từ lợi ích đế quốc, đây cũng là chính xác. Vương hậu tiếp tục nói, mà 7 đại nguyên lão tông hội hoàng tộc, cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi, cũng tràn đầy cạnh tranh kịch liệt. Một khi chi nào đó suy yếu xuống, không có nhân tài kế tục sẽ bị xóa tên, một chi hoàng tộc cường đại khác thay vào, trở thành một trong 7 đại nguyên lão. Cho nên nội bộ hoàng tộc đấu tranh cũng phi thường kịch liệt, nước chảy không ngừng, nhưng mặc cho người nào cũng không thể bảo đảm. Mỗi một thời đại đều có thể sinh ra con cái ưu tú, mà một khi không đủ ưu tú, như vậy chi hoàng tộc này rất có thể sẽ bị đào thải, mất đi thân phận thành viên hoàng thất. Bây giờ trong thất đại trưởng lão tông hội hoàng thất, có một cự đầu quyền thế, tên là Cơ Thừa, năm nay đã hơn 80 tuổi, lão phi thường hiển hách, đã làm qua nguyên lão viện chấp chính quan, nhưng trong những hậu đại của lão, mấy nhi tử thì còn tốt, có một hành tỉnh tổng đốc, một phó quân đoàn trưởng. Nhưng trong đời thứ ba lại không có đời cháu quất sắc. Cơ Thừa trưởng lão có một tôn nữ, tên là Cơ Khanh, coi là đời cháu xuất sắc nhất, nhưng nàng là văn chức, là phó sơn trưởng đệ tam thư viện. Người hẳn cũng biết, nàng là một trong nữ tử xuất sắc thành hôn muộn nhất. Đến 28 tuổi mới kết hôn, nhưng dòng dã mấy năm vẫn không có con, cho nên năm nay vừa ly hôn. Vân Trung Hạc nói, vậy năm nay nàng mấy tuổi? 33 tuổi, lớn hơn ngươi một tuổi. Vương hậu nói, Vân Trung Hạc nói, 33 tuổi đã trở thành phó sơn trưởng đệ tam thư viện rồi. Đúng, cho nên nàng trên phương diện nào đó phi thường ưu tú. Nhưng thành hôn mấy năm vẫn không có hài tử, nàng đi kiểm tra thân thể, hẳn không có vấn đề. Cho nên mục tiêu lớn nhất nàng tái hôn, chính là sinh hạ hài tử, mà lại là một hài tử ưu tú. Mà đứa bé này nhất định phải có được huyết thống hoàng tộc thuần túy. Mà điểm trọng yếu nhất, nhà trai nhất định phải ở rể nhà nàng, bởi vì đứa bé này nhất định phải trở thành đại biểu một chi hoàng tộc nhà nàng. Vân Trung Hạc không sai biệt lắm nghe rõ. Vương hậu nói, cho nên cứ như vậy, chỗ trống chọn lựa rất có hạn. Vân Trung Hạc nói, cho nên, ta sẽ trở thành nhân tuyển tốt nhất. Vương hậu nói, không nên tự cho mình quá cao. Vân Trung Hạc tiên sinh, cạnh tranh với ngươi vẫn như cũ rất lớn, dù chỗ trống tuyển chọn có hạn, nhưng trước đó ta cũng đã nói. Trong họ Cơ, cũng chỉ có cực ít người có thể trở thành viên hoàng tộc. Còn có một nhóm lớn hậu nhân hoàng tộc ưu tú, bọn hắn không có thân phận hoàng tộc, bọn hắn tranh nhau chen lấn muốn ở rể Cơ Khanh công chúa. Bởi vì cứ như vậy, hắn sẽ tự động trở thành viên hoàng tộc. Vân Trung Hạc nói, đế quốc không chèn ép người ở rể sao? Trung Quốc cổ đại phi thường không hữu hảo với người ở rể. Nhất là Triều Hán, căn bản sẽ không có ngày nổi danh. Vương hậu nói, dựa theo điều lệ đế quốc, không có thuyết pháp người ở rể, đều là hôn nhân bình thường, vợ chồng bình thường, sinh ra hài tử dùng họ cha hay họ mẹ, vốn tự do, mà luật pháp đế quốc, hôn nhân song phương là bình đẳng, nhưng trong quy tắc ngầm, người ở rể vẫn bị kỳ thị nhất định, bất quá ngươi ngay cả làm trai lơ cũng không để ý. Còn mỗi ngày cầu được trà đạp, Vân Trung Hạc nhún vai, Vương hậu nói, Cơ Khanh công chúa này phi thường cao ngạo. Cho nên đối với vụ hôn nhân này, cũng không chờ mong gì, chỉ là thực hiện nghĩa vụ gia tộc, sinh ra một hài tử ưu tú, mà gia tộc của nàng cũng coi là minh hữu chính trị với ta, cho nên ta đề cử ngươi qua. Cơ thừa trưởng lão cũng đáp ứng, mặc dù nội tâm lão không sảng khoái lắm, bởi vì thanh danh của ngươi xác thực không dễ nghe. Nào chỉ là không dễ nghe, đơn giản chính là bất kỳ một nam nhi bản lĩnh nào cũng sẽ không đi làm trai lơ. Vân Trung Hạc chẳng những là trai lơ vương hậu, hơn nữa còn cùng Cơ Xưởng làm trai lơ, bên ngoài truyền đi không biết tin đồn hoang đường cỡ nào, cho nên thanh danh của hắn hẳn là cực thúi. Nhưng trên hôn sự với Cơ Khanh, Vân Trung Hạc cũng có ưu thế. Đầu tiên là huyết thống thuần khiết, thứ đến là không có căn cơ, không sợ tu hú chiếm tổ chim khách, đổi thành thanh niên hoàng tộc khác. Hiện tại gả vào nhà Cơ Khanh, tương lai chờ trưởng bối qua đời, gã lập tức trương dương đi lên, mà sau lưng gã còn có gia tộc phụ mẫu, nói không chừng trực tiếp chiếm gia nghiệp Cơ thừa trưởng lão. Cho nên trận hôn sự này, Vân Trung Hạc ở thế yếu cực độ rõ ràng, nhưng ưu thế cũng rất rõ ràng, là vàng rất sẽ phát sáng, là hỗn đản kiểu gì cũng sẽ ra mặt. Cho tới nay ta luôn xem trai lơ như đồ chơi thấp hèn, chẳng muốn đụng một đầu ngón tay, chỉ để cho thủ hạ lạc tiện, chính mình hứng thú nhìn trò xiếc. Mà lúc ngươi và Cơ Xưởng vừa tới, ta cảm thấy Cơ Xưởng quang mang vạn trượng, mà ngươi cặn bã thấp hèn. Kết quả hiện tại, được rồi, không nói, mấy ngày nay vương hậu vẽ tranh, vẽ nữ nhi bảo bối của nàng, nhưng, vẽ thì vẽ, mà bảo bối nữ nhi kia lại có nét giống Vân Trung Hạc. Nàng vậy mà khát vọng cùng một chỗ sinh hoạt với hắn, trùng kiến gia đình, sinh con dưỡng cái, có thể thấy được cặn bã thay đổi một cách vô tri vô giác, mị lực lớn đến bao nhiêu. Cơ Khanh học thức uyên bác, cao ngạo không gì sánh được, nhưng ta cảm thấy loại cặn bã như ngươi lại dễ thông sát nữ nhân. Mặc dù quyền lực ta rất lớn, nhưng không thể cho ngươi hôn nhân bình thường, không thể cho ngươi xuất thân bình thường, nhưng Cơ Khanh lại có thể lấy bản lĩnh cặn bã của ngươi. Chinh phục Cơ Khanh hẳn không khó lắm, mà một khi ngươi tỏa ra tài hoa, có lẽ Cơ thừa trưởng lão sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng ngươi cũng khó nói. Có được thân phận hoàng tộc, tăng thêm ta và Cơ thừa gia tộc cùng đẩy ngươi, có lẽ đây chính là đường tắt tốt nhất leo lên quyền lực. Mặc dù vô cùng vô cùng xa vời, nhưng tương lai ngươi trở thành chấp chính vương, vẫn có một phần vạn khả năng. Dù ngươi ở rể, nhưng trong luật pháp đế quốc không có thuyết pháp người ở rể. Con đường ngươi tiến tới cũng không bị phá hỏng. Vân Trung Hạc nói, đến lúc đó, ta trở thành văn chấp chính vương, Cơ Diễm trở thành võ chấp chính vương. Vương hậu nói, nàng trở thành võ chấp chính vương xác suất là 99%, mà ngươi trở thành văn chấp chính vương xác suất là một phần vạn. Bởi vì văn chấp chính vương đời sau, đã có 3 thành viên hậu tuyển hoàng tộc, toàn bộ đều cực độ ưu tú, ngươi cần xử lý toàn bộ bọn hắn, đồng thời chính mình trổ hết tài năng. Khó đến cỡ nào, ngươi tưởng tượng thử. Vân Trung Hạc nói, ta không phải còn có ngài sao? Vương hậu nói, cơm ăn từng miếng một, đường từng bước một mà đi. Trước tiên đi bước đầu tiên này đã rồi lại nói, Cơ thừa trưởng lão mặc dù mặt ngoài đáp ứng ta, để cho ngươi gia nhập ra mắt, nhưng nội tâm lão đại khái rất tức giận. Ngươi cạnh tranh phi thường lớn, chỉ ít hơn 10 thanh niên hoàng tộc ưu tú tham gia ra mắt, muốn trở thành trượng phu Cơ Khanh. Vân Trung Hạc nói, bọn thanh niên hoàng tộc này quá xa đọa, ta là cặn bã đi ở rể không mất mặt, bọn hắn đường đường thanh niên tuấn kiệt, vậy mà cũng tới tranh ở rể, thật sự là lòng người khó hiểu. Vương hậu nhìn Vân Trung Hạc nói, đúng, loại vô sỉ này tiếp tục giữ vững, có lẽ đến một ngày, Cơ Khanh công chúa sẽ quỳ gối trước mặt ngươi hô ba ba. Mẹ nó, vương hậu nói lời này quá cuồng dã, dù ngoài miệng Vân Trung Hạc nói lòng người khó hiểu, nhưng hoàn toàn có thể lý giải loại hiện tượng này. Cũng có thể lý giải những người cạnh tranh kia, Tân Đại Viêm đế quốc quá cường đại, cho nên bồi dưỡng ra quá nhiều nhân tài ưu tú, mà vì thể chế không sơ cứng, vì duy trì sức sống đế quốc, cho nên cơ cấu quyền lực từ đầu đến cuối rất khắc chế. Phi thường tinh giản, cứ như vậy, chân chính là thiên quân vạn mã đi cầu độc mộc, mỗi người muốn trở nên nổi bật sẽ rất khó, cơ hội quá hiếm có. Nhìn Trúc Ngọc Nghiên xem, phụ thân là quận chấp chính quan, lão sư là tổng đốc hành tỉnh, nhưng nàng cũng chỉ là một giáo sư thư viện. Nhìn lại Lăng La xem, bá phụ là quận chấp chính quan, võ công của nàng cao như vậy, nhân phẩm cũng chính trực, cũng vô hạn trung thành với đế quốc, nhưng bất quá là một sĩ quan trung đê tầng mà thôi. Đây là một đế quốc quá phát đạt, mà lại không phong tỏa dân trí, cho nên tinh anh xuất hiện lớp lớp, muốn phát đạt thực sự quá khó khăn, nhưng lại không thể trách cứ thể chế. bởi vì phúc lợi cho công dân lại làm được cực hạn. Mỗi một công dân muốn vượt qua sinh hoạt cơm no áo ấm rất dễ dàng. Chỉ là muốn vinh hoa phú quý, làm rạng rỡ tổ tông thì lại rất khó. Cơ Xưởng là thanh niên ưu tú nhất mà Vân Trung Hạc gặp. Nhưng vì khôi phục vinh quang bậc cha chú, vì trở nên nổi bật, nên phải tự cam đọa lạc, tìm tới dựa vào Vương Hậu. Chẳng lẽ Cơ Xưởng không đủ quân tử, không đủ chính trực, không đủ kiêu ngạo sao? Tốt, chuyện là như vậy, ngươi lựa chọn đi, Vương Hậu nói, là lựa chọn con đường thứ nhất, trở thành tình nhân của ta. Không có hôn nhân, ta an bài ngươi trở thành quan văn, từng bước một leo lên, nhưng cao nhất cũng sẽ không vượt qua hành tỉnh chấp chính quan. Hay là lựa chọn con đường thứ hai, thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc, trước cạnh tranh trở thành trượng phu Cơ Khanh, sau đó lại xử lý người cạnh tranh khác, đi lên con đường vương giả chỉ có một phần vạn khả năng. Vân Trung Hạc gọn gàng dứt khoát nói, đương nhiên là điều thứ hai, dù đã sớm biết Vân Trung Hạc lựa chọn, nhưng Vương Hậu vẫn nghiến răng nghiến lợi, nam nhân thật sự là bạc bẽo vô tình, ngay cả nửa điểm do dự cũng không có, thấy bộ dạng nàng tức giận. Thật sự là mê người, đẹp không sao tả xiết. Vân Trung Hạc nhịn không được tiến lên, muốn cắn môi của nàng. Không được đụng ta, đồ cặn bã vô tình vô nghĩa. Vương Hậu lạnh giọng nói, bất quá câu nói tiếp theo của Vân Trung Hạc, kém chút khiến Vương Hậu rút kiếm giết người. Vương Hậu, nếu như ta cưới Cơ Khanh xong, còn có thể yêu đương vụng trộm với ngài không? Vân Trung Hạc hỏi, ánh mắt chăm chú, thiên kinh địa nghĩa. Vương Hậu nhìn Vân Trung Hạc, nghiến răng nghiến lợi. Gần từng chữ, có thể, chờ ngươi trở thành văn chấp chính vương, ta sẽ quỳ xuống gọi ngươi ba ba, nhưng hiện tại ngươi cút cho ta, không cho phép chạm vào ta dù chỉ là đầu ngón tay. Vương Hậu bỗng nhiên tung một quyền, lập tức, đánh Vân Trung Hạc từ gian phòng của nàng bay ra ngoài. Sau đó, một người nằm ở trên giường hổn hển, nàng thật bị chọc giận muốn nổ. Một phương diện, nàng khát vọng Vân Trung Hạc làm ra lựa chọn thứ hai. Cũng sẽ bức bách Vân Trung Hạc làm lựa chọn thứ hai, leo lên đỉnh phong quyền lực, cho nên căn bản không có lựa chọn thứ nhất, nhưng Vân Trung Hạc không chút do dự làm ra lựa chọn thứ hai. Nàng lại rất tức giận, thống hận Vân Trung Hạc vô tình, nhưng, một mặt khác, nếu như Vân Trung Hạc đứng vững gót chân trong nội bộ hoàng tộc, mà lại bắt đầu công kích lên vương vị, nàng sẽ yêu thương càng sâu hơn, cho nên, hiện tại nàng nghĩ đến tương lai vụng trộm yêu đương với Vân Trung Hạc. Đã tràn đầy chờ mong, đi gì, bạn đọc thấy chưa, good boy không tốt, bad boy mới tốt với con gái. Vân Trung Hạc bị đánh bay ra ngoài mười mấy mét, nện mông xuống đất, không thèm để ý chút nào đứng lên, vỗ vỗ cái mông, thở dài nói, nữ nhân à, các người thật già mồm. Chương 352, con đường vương giả, Cơ Xưởng đến, nhưng lần này gã đến cáo biệt Vương Hậu, gã đã thành công, trở thành vạn nhân trưởng phó tòng quân. Mặc dù phía trên còn có một chấp chính quan, nhưng trong quân thờ phụng nhất chính là thực lực. Gã tin tưởng bằng vào thực lực của mình, có thể nắm giữ chi phó tổng quân này. Gã tin tưởng vững chắc tương lai mình nhất định sẽ đi lên con đường huy hoàng, trở thành cự đầu đế quốc, khôi phục vinh quang bậc cha chú. Vương Hậu cử hành yến hội long trọng, tiễn đưa Cơ Xưởng. Trên yến hội, Cơ Xưởng say, lúc ban đêm, Cơ Xưởng xông vào hậu viện Vương Hậu, quỳ gối trước mặt nàng. Đời ta không yêu đương, không hôn ai, không nắm tay nữ nhân nào. Cơ Xưởng run rẩy nói, ta tin tưởng vững chắc tim ta chỉ vì một nữ nhân mà nhảy lên. Ta tin tưởng vững chắc sự kiêu ngạo của ta chỉ vì một nữ nhân mà cúi đầu. Nhân sinh của ta đã qua ba mươi mấy năm, ta cũng ròng rã chờ đợi ba mươi mấy năm. Hiện tại nữ nhân này đã xuất hiện. Vương Hậu, ta yêu nàng, ta biết hiện tại ta vẫn không xứng gọi tên nàng. Nhưng tương lai có một ngày, ta sẽ đứng trên đỉnh phong đế quốc. Ta sẽ dẫn thiên quân vạn mã tới đón cưới nàng. Ta sẽ để cho nàng trở thành nữ nhân vinh diệu nhất trên thế giới này. Vương Hậu, nàng có thể đợi ta không? Có thể để ta lấy mục tiêu này mà phấn đấu không? Cả đời ta chỉ yêu một mình nàng, không nhìn những nữ nhân khác, dù là một chút. Sau khi nói xong, Cơ Xưởng duỗi hai tay ra, chờ đợi hôn mờ u bàn tay Vương Hậu. Gã tràn đầy vô hạn yêu thương nữ nhân này, nhưng mãi cho đến lúc cáo biệt, mới chính thức thổ lộ. Vương Hậu nhìn Cơ Xưởng, chân thành nói, Cơ Xưởng, ngươi là nam nhân xuất sắc nhất ta gặp, như là Thái Dương Thần, ta tin tưởng vững chắc ngươi sẽ có tương lai rộng lớn. Ta tin tưởng vững chắc ngươi sẽ khôi phục vinh quang bậc cha chú. Ta tin tưởng vững chắc ngươi sẽ trở thành vinh dự của đế quốc. Nhưng xin ngươi tin tưởng ta, ngươi xứng đáng có nữ nhân tốt hơn ta, ta chỉ là một nữ nhân mang tiếng xấu, ngoại hình ta rất đẹp, nhưng mỹ mạo là phần rẻ nhất của nữ tử. Ngươi hãy quay đầu nhìn lại, nữ nhân tốt hơn ta nhiều vô số kể, thậm chí đi trên đường phố, tùy tiện gặp phải một thục nữ, cũng tốt hơn ta. Cơ Xưởng thống khổ cắn răng, thu tay của mình, đấm trên mặt đất cứng rắn. Lập tức, phiến đá trên mặt đất bị đánh nát. Ta, đã hiểu, Cơ Xưởng nói, ta sẽ không để cho nàng thất vọng. Lần này nàng che chở ta, tương lai ta nhất định sẽ bảo hộ nàng cả đời, nhất định sẽ như vậy. Sau đó, Cơ Xưởng quay người rời đi, nội tâm tràn đầy thống khổ và bi phẫn. Một mình rời đi, rời hành cung vương hậu. Tại cửa chính, gã nhìn thấy Vân Trung Hạc, gã nắm chặt nắm đấm, hận không thể nện người trước mắt thành thịt nát, bởi vì chính Vân Trung Hạc cướp đi người yêu trong lòng gã. Nhưng gã vẫn buông lỏng nắm đấm, đi tới trước mặt Vân Trung Hạc, giang hai cánh tay ôm lấy hắn, bảo trọng, ngươi tên cặn bã này, vạn nhất lúc nguy hiểm tính mạng, chạy trốn tới chỗ quân đội của ta, Cơ Xưởng khàn khàn nói, sau đó đập sau lưng Vân Trung Hạc một cái, phốp, nện một phát này lực đạo không quá lớn, nhưng Vân Trung Hạc vẫn chịu không nổi, nước bọt trực tiếp phun ra ngoài, Vân Trung Hạc cười nói, huyết trưởng, ngươi vẫn không nhịn được muốn nện chết ta sao, Cơ Xưởng nói, ta thời thời khắc khắc đều muốn nện chết ngươi. Vân Trung Hạc vỗ vỗ tấm lưng hùng tráng của đối phương. Nói, bảo trọng, quật khởi, bảo trọng, quật khởi, đi. Sau đó, Cơ Xưởng cưỡi lên chiến mã, rời hành cung. Vân Trung Hạc nhìn bóng lưng Cơ Xưởng đi xa, như một đầu giao long vào biển. Vân Trung Hạc cũng không ngây ngốc ở hành cung được mấy ngày. 3 ngày sau, cự đầu đế quốc Cơ Thừa sẽ phái người tới đón Vân Trung Hạc đi ra mắt Cơ Khanh. Lẽ ra 3 ngày cuối cùng này, Vân Trung Hạc và Vương Hậu phải như keo như sơn mới đúng. Kết quả không có, Vương Hậu ngược lại nhìn Vân Trung Hạc từ xa, thân thể trần truồng vẽ tranh trước đó. Không có, trước đó song phương ăn uống chung, cũng không có, nửa ngón tay cũng không cho đụng, nói chuyện cũng vắng ngắt, khoảng cách cũng bảo trì cách 3 mét trở lên, mà nàng lại ăn mặc càng ngày càng đẹp, cao quý, xinh đẹp, diễm tuyệt nhân gian. Phảng phất tỏa ra tất cả mỹ lệ, nhưng lại không cho đụng nửa ngón tay, mà cũng không nói nửa chữ thân mật. Phảng phất muốn triệt để đoạn tuyệt quan hệ nam nữ. Một ngày này, cáo biệt rốt cuộc đã đến. Cơ Thừa điều động 1 chi kỵ binh, tiếp Vân Trung Hạc vào kinh ra mắt Cơ Khanh. Tại hành cung cao nhất, Vân Trung Hạc và Vương Hậu đứng cách nhau 3 mét. Vương Hậu nói, lần ra mắt Cơ Khanh này, vạn chúng chú mục, nàng là quý nữ hoàng tộc, tài cao khí ngạo. Phía sau đại biểu cho một chi thế lực hoàng tộc cường đại. Thanh niên hoàng tộc muốn cưới nàng nhiều như mây. Cạnh tranh kịch liệt không gì sánh được. Ngươi không rõ lai lịch, có tiếng xấu, cho nên phần thắng rất thấp. Vân Trung Hạc gật đầu. Nhưng con đường này là chính ngươi chọn. Là chính ngươi muốn đi con đường vương giả này. Cho nên ra mắt thất bại. Ngươi cũng không cần trở về. Ta cũng sẽ không gặp ngươi. Hiểu chưa? Vân Trung Hạc nói. Yên tâm, ra mắt nhất định thành công. Ta nhất định khiến Cơ Khanh quỳ gối trước mặt của ta hô ra ra. Nếu như thất bại, cho dù chết ở bên ngoài, ta cũng sẽ không trở về. Hoặc là ta trở thành vương giả, hoặc là thịt nát xương tan. Tiếp theo, Vân Trung Hạc nói, yêu tinh, lập tức phải cáo biệt. Ta có thể có một yêu cầu nho nhỏ không? Nói, Vương Hậu nói, Vân Trung Hạc nói, ngài để cho ta trà đạp ngài một lần. Hoặc là ta để cho ngài trà đạp ta một lần nha. Năm ngoái ngài đã đáp ứng, muốn trà đạp ta, thật vất vả là một lần trai lơ, không bị quất roi, cũng không bị trà đạp, thật sự là rất tiếc nuối, ngài hãy trà đạp ta một lần đi, nằm mơ, Vương Hậu lạnh nhạt nói, Vân Trung Hạc nói, bằng không, hôn một cái, nằm mơ, Vân Trung Hạc nói, bằng không, ngài kéo váy lên, để cho ta nhìn một cái, nói không chừng là một lần cuối cùng, Vương Hậu nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Nhắm lại đôi mắt đẹp, cố nén xúc động đánh chết kẻ trước mắt này. Lan, Vân Trung Hạc thở dài nói, cái này cũng không được, kia cũng không được, vậy ta chỉ có một yêu cầu nho nhỏ cuối cùng. Nói, Vân Trung Hạc nói, yêu tinh, về sau dừng chiêu trai lơ được không? Cho dù là trên danh nghĩa cũng đừng chiêu. Vương Hậu nói, ngươi là gì của ta? Ta dựa vào cái gì phải nghe ngươi? Thật sự là buồn cười, ta không những muốn chiêu trai lơ. Mà một lần chiêu là 100 tên, một ngày đổi 3 tên. Vân Trung Hạc nhìn khuôn mặt tuyệt thế vưu vật trước mắt. Khuynh quốc khuynh thành, diễm tuyệt nhân gian, yêu tinh, ta thề, chờ ta leo lên vương vị, lập tức bỏ Cơ Khanh, cưới ngài làm vương hậu, ta thề, Vân Trung Hạc gằn từng chữ, ngoài vạn dặm nếu Cơ Khanh nghe được câu nói này, đại khái sẽ muốn giết người. Vân Trung Hạc còn chưa thành công cưới được nàng, đã nghĩ muốn bỏ rơi nàng. Vương Hậu nói, đừng khoác lác quá sớm, chính ngươi cũng khó bảo đảm. Cơ Khanh nói không chừng căn bản chướng mắt ngươi, ra mắt lần đầu đã bị đuổi ra ngoài, luân lạc tới đế đô ăn xin, chờ ngươi tiến vào Nguyên Lão Viện, lại khoác lác với ta đi, đồ cặn bã. Vân Trung Hạc nói, yêu tinh, ngài nói chuyện quá khinh người, chờ ta leo lên vương vị, nhất định phải trả thù ngài, trà đạp ngài quỷ khóc sói gào, lăn, lăn, lăn. Sau đó, Vân Trung Hạc lăn đi, leo lên xe ngựa Cơ Thừa, rời hành cung Vương Hậu. Vương Hậu ở trên đỉnh pháo đài không một bóng người, đứng ở cửa sổ nhìn bóng lưng Vân Trung Hạc rời đi. Nàng cảm thấy hơi lạnh, nhịn không được hai tay ôm lấy cánh tay, mọi thứ quá gần, duyên phận sớm tận, cuối cùng phải cách xa. Có lẽ có thể đổi lấy duyên phận trong tương lai, không chiếm được có lẽ mới là tốt nhất, tương lai sẽ liều mạng muốn đạt được. Mà ngay lúc này, xe ngựa đã đi xa, cha mở cửa sổ ra, Vân Trung Hạc từ trong cửa sổ nhô người ra, nhắm ngay hướng Vương Hậu giơ ngón tay giữa lên, lớn tiếng hô to, tiện nhân, chờ ta. Vương Hậu nhịn không được nữa, nước mắt mãnh liệt tuôn ra, cạn bã, ta chờ ngươi, ngươi nếu không thành được vương, ta sẽ giết chết ngươi. Vương Hậu nghiến răng nghiến lợi, tự nhủ. Vân Trung Hạc ngồi trong xe ngựa, lẳng lặng im ắng, đi vào Tân Đại Viêm Đế Quốc gần một năm, sớm chiều ở chung với Vương Hậu, cũng không dưới 8 tháng. Hiện tại, rốt cuộc từng bước một tiếp cận hạch tâm quyền lực Đại Viêm Đế Quốc. Có lẽ có người sẽ đậu đen rau muống. Vân Trung Hạc một mực dựa vào nữ nhân mới có thể trèo lên trên. Trước dựa vào Trúc Ngọc Nghiên tiếp cận Vương Hậu, sau đó dựa vào Vương Hậu đi ra mắt quý nữ hoàng tộc Cơ Khanh. Sau đó, lại cần nhờ cưới Cơ Khanh mới có thể trở thành hoàng tộc đế quốc. Nhưng cái này có thể trách Vân Trung Hạc ta sao? Thế giới này, không phải có tài hoa là có thể thi triển. Không có bình đài quyền lực, thi triển cái rắm, chỉ có leo lên bình đài quyền lực, thi triển ra tài hoa mới có thể quang mang vạn trượng. Ai bảo Vân Trung Hạc ta ngoài tài hoa, chỉ còn lại có anh tuấn vô địch, đẹp trai tuyệt nhân cũng chính là túi ra. Nhìn Lưu Bang, nhìn Lưu Tú nhà người ta, không phải trước cơm chùa mới quật khởi sao? Dáng dấp đẹp trai, cũng không phải lỗi của ta. Nghĩ như vậy, tâm lý Vân Trung Hạc dễ chịu hơn nhiều, lẽ thẳng khí hùng nhiều hơn. Thời gian như nước, tuế nguyệt như thoi đưa. Mấy ngày trôi qua, Vân Trung Hạc đi tới hạch tâm quyền lực Tân Đại Viêm Đế Quốc. Đại Viêm Đế Đô, bất quá, hắn không trông thấy gì. Bởi vì sau khi vào thành cũng không xuống xe, cũng không thể mở cửa sổ ra. Cho nên hắn không thể nhìn thấy thiên hạ đệ nhất thành này. Mà lúc này, ra mắt hoàng tộc quý nữ Cơ Khanh, đã trở thành thịnh sự to lớn của đế quốc. Dù Cơ Thừa gia tộc liều mạng áp chế, muốn điệu thấp. Bởi vì loại chuyện này trở thành thịnh sự, không phải vẻ vang gì, nhưng, vẫn bị xào nóng lên, đây mới thực là cá chép vượt long môn, đây chính là hoàng tộc đỉnh cấp đế quốc, không biết kẻ nào sẽ may mắn, có thể cưới được Cơ Khanh, thu được tài nguyên chính trị Cơ Thừa hoàng tộc, đi đến quyền thế. Vân Trung Hạc nắm chặt nắm đấm, tất thắng, ra mắt tất thắng, hoàng tộc quý nữ Cơ Khanh, ta nhất định cưới ngươi, con đường vương giả, đang ở trước mắt. Chương 353, giai ngẫu tự nhiên, thế giới này bất cứ chuyện gì, đều phải thông qua hiện tượng để nhìn bản chất, bao gồm cả Vân Trung Hạc có thể cưới được Cơ Khanh hay không. Việc hôn sự này, người Vân Trung Hạc muốn đả động là ai? Cự đầu Cơ Thừa, mà căn bản không phải Cơ Khanh công chúa. Nữ nhân này tài cao khí ngạo, nhưng trên chuyện hôn nhân, nàng đã không còn quan tâm, đoạn hôn nhân trước không hạnh phúc, khiến nàng không ôm hy vọng với hôn nhân nữa. Cho nên cuộc hôn nhân này, nàng làm vì gia tộc, như vậy đoạn hôn nhân này căn bản là cái gì? Để Cơ Khanh sinh ra một nhi tử xuất sắc, đây là một nguyên nhân, nhưng căn bản cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu. Nếu như vẻn vẹn chỉ là nguyên nhân này, vậy Vân Trung Hạc hy vọng phi thường xa vời, gần như không có khả năng ra mắt thành công. Nói một câu khó nghe nhất, đơn thuần trên trí thông minh và võ lực, thanh niên hoàng tộc ưu tú có khối người. Căn bản không cần Vân Trung Hạc đến cống hiến hạt giống này. Như vậy quyết định cuộc hôn nhân này căn bản nguyên nhân là gì? Lợi ích chính trị, tiếp nhận Vân Trung Hạc, trở thành trượng phu Cơ Khanh, gia tộc Cơ Thừa sẽ có lợi ích chính trị sao? Đương nhiên có, lợi ích này phi thường ẩn tính, nhưng phong hiểm lại phi thường to lớn. Đầu tiên, Vân Trung Hạc có tiếng xấu, làm một trai lơ, nếu để cho hắn ở rể gia tộc Cơ Thừa, gả cho Cơ Khanh, vậy mặc kệ là đối với thanh danh Cơ Khanh, hay là đối với toàn bộ gia tộc, đều là một đả kích cự đại, trong thời gian rất lâu sẽ trở thành trò cười cho người khác. Thứ đến, trên thân Vân Trung Hạc mặc dù có huyết thống Đại Viêm hoàng tộc, nhưng hắn dù sao cũng đến từ cố thổ phương Đông, đại biểu cho mục nát cổ xưa, không thích hợp chủ lưu tân Đại Viêm đế quốc. Còn có nguyên nhân lớn nhất, đó chính là lập trường Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc đi vào tân Đại Viêm đế quốc với mục tiêu là gì? Vì để cho tân đế quốc xuất binh Đông Trinh, tiêu diệt Đại Hàm Ma quốc, mà bây giờ toàn bộ tân Đại Viêm đế quốc, mặc kệ là dân gian hay là đến phía quan phương, đều phản đối xuất binh, cho nên một khi tiếp nạp Vân Trung Hạc, Cơ Thừa gia tộc sẽ bốc lên nguy hiểm to lớn, sẽ cho người cảm thấy một chi hoàng tộc bọn họ sẽ theo đuổi xuất binh Đông Trinh. Như vậy bọn họ sẽ đứng đối lập với lập trường chủ lưu. Cho nên để Vân Trung Hạc cưới Cơ Khanh, căn bản không quan hệ đến tình cảm, mà là quan hệ đến lập trường chính trị. Như vậy, Vân Trung Hạc chẳng phải là không có chút hy vọng nào sao? Không phải như thế, trước mắt tân Đại Viêm đế quốc hoàn toàn phản đối xuất binh Đông Trinh. Phản đối vì cựu Đại Viêm hoàng triều mà khai chiến với Đại Hàm Ma quốc. Từ quân đội đến dân chúng cũng không nguyện ý vì cựu Đại Viêm đế quốc mà hy sinh. Đây là chủ lưu dân ý, ai cũng không làm trái được, bởi vì từ ngàn năm nay, trong lòng tất cả mọi người, cựu Đại Viêm hoàng triều đã mục nát rớt lại phía sau. Năm đó bọn họ đuổi Tinh Anh Tiên tiến tân Đại Viêm đế quốc đi. Thậm chí rất nhiều người cảm thấy thế lực bảo thủ cựu Đại Viêm hoàng triều đã mưu sát Viêm Tân Tông. Nhưng có một việc phi thường trọng yếu, tân Đại Viêm đế quốc mặc dù không nguyện ý xuất binh Đông Trinh, không nguyện ý khai chiến với Đại Hàm Ma quốc, nhưng bọn họ nhất định phải nắm trong tay quyền lực khai chiến. Nhất định phải nắm giữ trong tay danh nghĩa khai chiến, mà danh nghĩa khai chiến này chính là Vân Trung Hạc, bởi vì Vân Trung Hạc là người thừa kế Đại Hạ đế quốc, cũng là người thừa kế cựu Đại Viêm đế quốc. Hắn đi vào tân Đại Viêm đế quốc, thỉnh cầu xuất binh phương Đông, tiêu diệt Đại Hàm Ma quốc, thu phục cố thổ. Bây giờ tân Đại Viêm đế quốc không có dục vọng khuếch trương về cố thổ phương Đông, nhưng cũng không đại biểu cho tương lai cũng không có dục vọng khuếch trương. Nắm giữ Vân Trung Hạc, khả năng nắm giữ tương lai chủ quyền tiến về thế giới phương Đông. Nhưng lợi ích này nhìn phảng phất rất xa xôi, ngược lại phong hiểm rất to lớn. Đây cũng là lý do Thư viện Hoàng gia Đại Viêm đế quốc thiêu hủy báo cáo về thân phận Vân Trung Hạc. Là bọn họ không nguyện ý trực tiếp thừa nhận huyết thống hoàng tộc của Vân Trung Hạc. Tiếp nhận Vân Trung Hạc sẽ bốc lên phong hiểm chính trị to lớn. Cho nên bây giờ Vân Trung Hạc đối với hoàng tộc Đại Viêm đế quốc giống như là một con cờ hỏng giá trị liên thành, có thể cưới Cơ Khanh hay không, phải xem Cơ Thừa gia tộc cân nhắc lợi ích và nguy hiểm trong đó. Xem thấu điểm này, Vân Trung Hạc đương nhiên biết, đối thủ của hắn căn bản không phải thanh niên hoàng tộc ưu tú khác. Đối thủ của hắn chỉ có một, đó chính là trưởng lão tông hội hoàng tộc Đại Viêm đế quốc. Cơ Thừa đi vào đế đô tân Đại Viêm đế quốc, Vân Trung Hạc được đưa thẳng đến một pháo đài to lớn. Căn bản không có cơ hội nhìn thấy thiên hạ đệ nhất thành lớn này. Hắn được an bài trong một tiểu viện từ pháo đài. Không có người tới đón đãi hắn, cũng không có người để ý tới hắn. Dòng dã vài ngày qua, cũng không tiến hành ra mắt. Hắn phảng phất bị người quên lãng, nhưng lại không giam cầm tự do của hắn. Hắn có thể đi bất kỳ nơi nào, thậm chí có thể đi ra pháo đài. Mỗi ngày hắn có thể nhìn thấy, cũng chỉ có nô bộc đưa cơm mà thôi. Nhưng lần này Vân Trung Hạc phi thường tự giác, ở trong nhà này, nửa bước cũng không rời đi. Không ai để ý hắn, hắn cũng không thúc giục, lẳng lặng xem sách, mà hắn đọc sách thật nhanh, cơ hồ xem hết toàn bộ sách trên giá. Mà lúc này, dư luận toàn bộ đế đô Đại Viêm đế quốc đã xôn xao. Nhất là mấy đại thư viện, vô số học sinh đau lòng nhức óc, Cơ Khanh phó viện trưởng, tri thức uyên bác, tài hoa hơn người, chính là thiên hạ kỳ nữ, vẻn vẹn 33 tuổi, dựa vào tài hoa của mình trở thành phó viện trưởng thứ hai của Thư viện đế quốc. Có được thành tựu học thuật huy hoàng, cho nên nàng chẳng những là thần tượng của rất nhiều nữ tử, càng là một lá cờ, có được danh vọng cực cao. Đây cũng không phải là những tài nữ như thế giới phương Đông. Biết làm thơ, đánh đàn là được, đây chính là cần thực học. Một kỳ nữ như thế, hôn nhân lại không hạnh phúc, cuối cùng kết thúc trong ly hôn. Mà lần này rất nhiều thanh niên hoàng tộc ưu tú ra mắt thì không nói, mà lại tới một người tên là Vân Trung Hạc, công dân cấp 1, không nghề nghiệp, hơn nữa còn là trai Lơ Vương hậu. Đây là chuyện làm cho người trong thiên hạ phỉ nhổ nhất đó. một kẻ bán linh hồn và thân thể, vậy mà đến ra mắt Cơ Khanh phó viện trưởng, quả thực là vô cùng nhục nhã. Mà những đối thủ Vân Trung Hạc đương nhiên cũng nhao nhao tạo thế, nói Vân Trung Hạc đến cực độ không chịu nổi, tạo thành một loại dư luận chê cười. Có lời gì khó nghe, tỉ như Cơ Khanh phó viện trưởng và Vương Hậu cùng hưởng chung một nam nhân. Lại tỉ như nói Cơ Thừa trưởng lão vì nịnh bợ Vương Hậu, đẩy tôn nữ vào hố lửa Vân Trung Hạc. Tóm lại, toàn bộ dư luận phi thường bất lợi cho Vân Trung Hạc. Mà một khi Cơ Khanh gả cho Vân Trung Hạc, vậy toàn cả gia tộc sẽ mang đến đả kích danh dự rất lớn. Cho nên Cơ Thừa gọi Vân Trung Hạc đến, sau đó ném qua một bên không để ý tới. Cùng lúc đó, Cơ Khanh công chúa cùng ra mắt thanh niên hoàng tộc khác. Mỗi ngày đều đang tiến hành, thời gian một ngày đi qua, 10 ngày, nửa tháng, 20 ngày trôi qua, Vân Trung Hạc vẫn như cũ bị ném ở trong sân pháo đài. Không ai để ý, Cơ Khanh càng không thèm ra mắt hắn, Cơ Thừa cũng không phân người nào đến nói chuyện với hắn. Một mực đến một ngày, truyền đến tin tức Cơ Khanh ra mắt. Trải qua một tháng ra mắt, có một thanh niên tuấn kiệt hoàng tộc trổ hết tài năng. Tân chính, trên người gã mang huyết thống hoàng tộc, nhưng từ bậc cha chú thì bắt đầu bị đổi họ. Từ Cơ biến thành Tân, gã văn võ toàn tài, có được song trọng danh thư viện và võ đạo viện, mà bây giờ là thiếu tướng đế quốc. Trọng yếu nhất chính là phía sau gã không có thế lực gia tộc. Cha mẹ của gã đều đã mất, cái này phảng phất là vì đo thân làm trượng phu cho Cơ Khanh phó viện trưởng. Gã trở về họ Cơ, khôi phục thân phận hoàng tộc, mà cũng không cần lo lắng tu hú chiếm tổ chim khách. Bởi vì gã lẻ loi một mình, trọng yếu nhất chính là gã quá ưu tú, đủ anh tuấn, thanh danh còn rất tốt. Rất nhiều người chứng kiến, trong quá trình Cơ Khanh phó viện trưởng ra mắt với gã, lần đầu lộ ra khuôn mặt tươi cười, mà trò chuyện với nhau thật vui. Sau khi kết thúc ra mắt, mấy ngày kế tiếp Cơ Khanh phó viện trưởng biểu hiện phi thường vui vẻ. Lúc giảng bài xưa nay không cười, nhưng giờ lộ ra dáng tươi cười, làm mê đảo vô số người. Không chỉ như vậy, vị tân chính thiếu tướng này còn hai lần đến thư viện tìm Cơ Khanh phó viện trưởng. Đưa tới lễ vật, mà Cơ Khanh phó viện trưởng còn nhận lễ vật. Mấu chốt nhất là, tiếp theo Cơ Khanh phó viện trưởng ngừng ra mắt, hết thảy đã kết thúc, tất cả mọi người cũng an tâm. Cơ Khanh phó viện trưởng cuối cùng vẫn thu được hạnh phúc, tìm được một phu quân ưu tú. Trong đông đảo người theo đuổi, vị tân chính thiếu tướng này là ưu tú nhất. Hai người kết hợp, được đám người chúc phúc, mà Vân Trung Hạc mang tiếng xấu trai lơ, ngay cả cơ hội ra sân cũng không có. Kỳ nữ Cơ Khanh phó viện trưởng, từ đầu tới cuối không ra mắt với hắn, chưa từng gặp mặt dù chỉ một lần. Khoảng cách Vân Trung Hạc đi vào đế đô Tân Đại Viêm đế quốc đã ròng rã một tháng. Trong thời gian một tháng này, hắn từ đầu đến cuối ở trong sân tòa nhà này, cho tới bây giờ không đi ra cửa nửa bước, cũng không đi xem thiên hạ đệ nhất thành này. Một tháng này, cũng không có bất luận kẻ nào tới gặp hắn. Hắn phảng phất triệt để bị quên lãng. Một mực đến một ngày, Vân Trung Hạc, mời đi theo ta, lão tổ tông muốn gặp ngươi. Một tên võ tướng xuất hiện trước mặt hắn, lão tổ tông trong miệng gã, đương nhiên chính là nguyên lão viện tiền chấp chính quan, Cơ Thừa. Cũng là chúa tể giả chân chính cuộc hôn sự này. Vân Trung Hạc theo người tướng quân này đi ra tòa viện, đi tới một lầu các này rỗng tuếch, chỉ có hai cái bồ đoàn dùng để ngồi tĩnh tu. Trên một chiếc bồ đoàn trong đó ngồi xếp bằng một lão giả, nói là lão giả nhưng nhìn cũng chỉ hơn 60 tuổi mà thôi. Đây chính là một trong trưởng lão tông hội hoàng tộc, cự đầu quyền thế Cơ Thừa. Vân Trung Hạc bái kiến trưởng giả. Vân Trung Hạc tiến lên hành lễ. Cơ Thừa nói, mời ngồi. Vân Trung Hạc tiến lên ngồi xếp bằng xuống, đối diện Cơ Thừa. Cơ Thừa nói, kỳ thật ra mắt đã kết thúc, Cơ Khanh đã tìm được lang quân như ý. Thiếu tướng, huyết thống hoàng tộc, phụ mẫu đều đã mất, văn võ toàn tài, trận hôn sự này trên cơ bản đã định. Trong mắt mọi người, đây cũng là giai ngẫu thiên thành. Vân Trung Hạc không nói gì. Cơ Thừa nói, ta và Vương Hậu là minh hữu, nàng dốc hết toàn lực thúc đẩy lần ra mắt này. Nói muốn cho ngươi một cơ hội, nhưng cháu gái của ta Cơ Khanh làm sao cũng không muốn gặp ngươi. Vì để tránh ra mắt ngươi, nàng thậm chí đã lâu không trở về nhà, mà ở trong đệ nhị thư viện, ta hy vọng ngươi có thể hiểu được tâm tình của nàng. Vân Trung Hạc nói, hiểu rõ, ta là một trai lơ, có tiếng xấu, ra mắt với ta sẽ khiến danh tiếng bại hoại, cho nên nàng không nguyện ý gặp ta, cũng có thể thông cảm được. Cơ Thừa nói, ta đã nói. Ta và Vương Hậu là minh hữu, ta đã đáp ứng nàng cho ngươi một cơ hội, cho nên ta mới đến gặp ngươi, nhưng ta cũng thẳng thắn nói cho ngươi, ngươi không có hy vọng gì, hôn sự này đã định, Tân Chính là lựa chọn tốt nhất, để hắn ở rể đối với gia tộc chúng ta có lợi nhất. Chẳng những nhiều thêm một nhân tài, mà lại không sợ bị Tu Hú chiếm tổ chim khách, mấu chốt nhất là không khiến thanh danh bại hoại, Cơ Khanh tôn nữ cũng có thể được hạnh phúc, cho nên để bồi thường, ta có thể an bài cho ngươi một chức vị không tệ. Nếu không ta có thể đưa ngươi trở về Đông Châu, đưa ngươi trở về cạnh Vương Hậu. Vân Trung Hạc nói, ta cũng đã nói với nàng, không thành công thì thành nhân, hoặc ra mắt thành công, một khi thất bại, tuyệt đối sẽ không đến bên cạnh nàng, thà rằng thịt nát xương tan. Cơ Thừa nói, người không nên bực bội chính mình, cũng đừng bực mình người khác, không có ý nghĩa. Tiếp theo, Cơ Thừa nói, đương nhiên ta đã nói, cho ngươi một cơ hội thì nhất định sẽ cho. Như vậy hiện tại ngươi nói cho ta biết, ta có lý do gì bốc lên nguy hiểm to lớn triệu ngươi ở rể, mà từ bỏ người ưu tú như Tân Chính. Một câu, ngươi chỉ có một cơ hội nói. Vân Trung Hạc thản nhiên nói, Cơ Thừa trưởng lão, mạng ngài không dài, có người muốn giết ngài. Chương 354, Đại Công Cáo Thành. Nghe Vân Trung Hạc nói lời này, Cơ Thừa đầu tiên kinh ngạc, sau đó cười ha ha nói, Vân Trung Hạc, sáo lộ này ngươi đã dùng mấy lần rồi? Tại Cố Thổ Phương Đông, ngươi dùng dạng này để phô trương thanh thế sao? Vân Trung Hạc cười không nói, tư thế này đặc biệt muốn ăn đòn, có chút giống thầy bói, nhìn thấy một người thì nói ấn đường ngươi biến thành màu đen, sợ có họa sát thân. Người bình thường đương nhiên là không cao hứng, nhưng nội tâm thấp thỏm, dù là nội tâm phản cảm, cũng muốn biết là cái gì. Nhưng loại chiêu này, xác thực lần nào cũng đúng. Sau một lát, Cơ Thừa nói, ngươi nói một chút, là ai muốn giết ta? Vân Trung Hạc nói, Cơ Thánh Thân Vương, Cơ Thánh, tiền chấp chính vương, tộc trưởng hoàng tộc, dùng đức cao vọng trọng cũng không thể hình dung lão, hoàn toàn là đệ nhất nhân đế quốc. Cơ Thừa thản nhiên nói, Vân Trung Hạc, dựa vào câu nói kia, ta có thể giết ngươi biết không? Tự tìm đường chết biết không? Khó trách Cơ Thừa tức giận như vậy, ở trong tông hội hoàng tộc, Cơ Thánh có tuổi lớn nhất, tiếp theo chính là Cơ Thừa, hai người đều là kình thiên ngọc trụ hoàng tộc, hai người mặc dù không phải thân mật hảo hữu, nhưng cũng chống lên đế quốc một khoảng trời, mà trên thực tế mấy chục năm qua, hai người vẫn luôn phi thường đoàn kết, biểu hiện thân mật vô gian với ngoại giới. Cơ Thừa nói, Vân Trung Hạc, ta và Cơ Thánh Thân Vương là hai cây trụ cột hoàng tộc. Bất kỳ lời đồn gì, bất kỳ âm mưu gì cũng không ly gián được quan hệ của chúng ta. Hiểu không? Một khi hai người chúng ta xuất hiện vết nứt, vậy toàn bộ đế quốc sẽ xuất hiện xé rách kịch liệt. Những người Nguyên Lão Viện kia sẽ triệt để nhào tới, cướp đi quyền lực còn sót lại của hoàng tộc. Ngươi tin không? Ta và Cơ Thánh Thân Vương so với thân huynh đệ còn tốt hơn. Chúng ta đại biểu cộng đồng lợi ích hoàng tộc. Chúng ta đồng sinh cộng tử. Ngươi hiểu không? Vân Trung Hạc đương nhiên hiểu. Tân Đại Viêm Đế Quốc phát triển đến bây giờ, hư quân hóa đã càng ngày càng nghiêm trọng, Nguyên Lão Viện đại biểu tinh anh đế quốc vẫn luôn muốn đoạt quyền, cố gắng muốn áp chế quyền lực hoàng tộc, trượng phu Vương Hậu, cũng chính là tiền chấp chính vương, bởi vì văn võ toàn tài, một người đảm nhiệm văn võ chấp chính vương, gã rõ ràng võ công cao như vậy, thân thể cường tráng như vậy, kết quả sau 10 năm cơ hồ triền miên trên giường bệnh, mà nhiệm kỳ còn chưa kết thúc đã bệnh chết. Bây giờ Tân Đại Viêm Đế Quốc có hai đại quyền lực văn võ làm trụ cột, nếu như luận giai tầng, có hai đại quyền lực trụ cột là công dân và hoàng tộc. Dù trong Nguyên Lão Viện cũng có thành viên hoàng tộc, thậm chí Nguyên Lão Viện tiền chấp chính quan, chính là Cơ Thừa, nhưng cuối cùng, trong Nguyên Lão Viện thì thành viên hoàng tộc không phải chiếm đại đa số. Hoàng tộc và Nguyên Lão Viện một mực mâu thuẫn, nhưng từ đầu đến cuối đấu mà không phá, nhưng không thể phủ nhận là quyền lực chấp chính vương càng ngày càng bị kiềm chế, thậm chí có một cỗ ám phong, nói đế quốc kỳ thật không cần chấp chính vương, Nguyên Lão Viện chấp chính quan là được. Tại thời điểm đặc thù này, Cơ Thánh Thân Vương và Cơ Thừa đương nhiên muốn đoàn kết. Một khi phân liệt, chính là triệt để thảm kịch, cho nên Cơ Thừa nói Vân Trung Hạc buồn cười, vậy mà nói Cơ Thánh muốn giết hắn, ta vốn nên giết ngươi, nhưng nể tình Vương Hậu, ta sẽ không giết ngươi. Cơ Thừa nói, người đâu? Đuổi người này ra ngoài. Lập tức, một tên võ sĩ đi đến, muốn đem Vân Trung Hạc ném ra. Lúc này Vân Trung Hạc móc từ trong ngực ra một phong thư, đưa cho Cơ Thừa, phía trên này là chữ viết Vương Hậu, nhưng, giả, là Vân Trung Hạc ngụy tạo. Bất quá, hắn là thánh thủ giả tạo chữ viết, bởi vì có năng lực đờ vanh si, hoàn toàn không sơ hở. Vân Trung Hạc nói, Cơ Thừa trưởng lão, ngài nói không sai, ngài và Cơ Thánh Thân Vương là hai đại trụ cột hoàng tộc. Cơ Yến muốn trở thành võ chấp chính vương đời sau, ngài và Cơ Thánh Thân Vương đoàn kết, nhất định không thể phá. Cơ Thừa lại xem bức thư một lần. Vân Trung Hạc nói, nhưng ngài biểu hiện, giống như là muốn cùng Cơ Thánh Thân Vương đoàn kết sao? Cơ Diễm quân đoàn trưởng trên Nguyên Lão Viện khẳng khái phân trần. Nói muốn xuất binh Đông Trinh, đoạt lại cố thổ Đại Viêm, kết quả bị dư luận công kích to lớn, cuối cùng không thể không bị tạm thời bãi miễn chức quân đoàn trưởng thứ tư. Cho tới bây giờ, nàng vẫn còn bị dư luận công kích. Chuyện này đã qua không sai biệt lắm một năm, Cơ Diễm vẫn không khôi phục chức vụ lúc trước. Vân Trung Hạc nói, Cơ Diễm tiếp nhận võ chấp chính vương đời sau, là lợi ích cao nhất của hoàng tộc sao? Nhưng hiện tại bởi vì nàng tỏ thái độ xuất binh đi thế giới phương Đông, khiến cho con đường vương giả của nàng bị trở ngại. Như vậy ngài vì lợi ích cao nhất này đã bỏ ra cái gì? Cơ Thừa trầm mặc, Vân Trung Hạc nói, ở trong tông hội hoàng tộc, Cơ Thánh Thân Vương là chủ, ngài là phụ, Cơ Diễm bên kia xuất hiện phiền phức, ngài không bảo vệ, không chia sẻ, ngài muốn làm gì? Nếu như ngài muốn bảo vệ Cơ Thánh Thân Vương, đáng lẽ ngay từ đầu phải chia sẻ hỏa lực dư luận, mà lại tùy ý để Cơ Diễm từ đầu đến cuối bị Nguyên Lão Viện công kích. Như vậy có phải Cơ Thánh Thân Vương sẽ nghĩ, Cơ Thừa trưởng lão ngài muốn làm gì? Ngài không phải cùng những Nguyên Lão Viện kia đã đạt thành mật ước chính trị, muốn kéo Cơ Diễm từ trên vương vị đời sau xuống, đổi lấy lợi ích gia tộc ngài. Không phải ngài không một lòng với Cơ Thánh Thân Vương sao? Cơ Thừa trầm mặc như trước. Vân Trung Hạc nói, Cơ Khanh phó viện trưởng ly hôn với trượng phu, đồng thời lại tìm một trượng phu. Cái này vốn là cơ hội tốt chia sẻ hỏa lực dư luận cho Cơ Diễm. Nếu như gả Cơ Khanh cho ta, vậy tất cả hỏa lực dư luận sẽ tức thời chuyển rời lên người của ngài, chuyển rời đến trên thân Cơ Khanh. Nhưng nếu vậy, Cơ Diễm có thể từ trong trận phong bạo dư luận này thoát ra. Đây là cách đơn giản nhất vây ngụy cứu triệu. Nhưng vì sao ngài không làm? Cơ Diễm trở thành chấp chính vương đời sau, không phải lợi ích của các ngài cao nhất sao? Vì lợi ích này, không phải có thể hy sinh bất kỳ vật gì sao? Vì sao ngay cả chỉ ô danh ngài cũng không dám gánh? Ngài còn muốn nói mình một lòng với Cơ Thánh Thân Vương sao? Tân Chính rất ưu tú, mà thanh danh cũng rất tốt, lại là một thiếu tướng. Nhưng ngài để hắn cưới Cơ Khanh phó viện trưởng, ngài muốn làm gì? Muốn thừa cơ quật khởi, thay thế Cơ Thánh gia tộc sao? Lợi ích cao nhất Cơ Diễm hoàng tộc, ngài có còn giữ gìn không? Cơ Thừa trưởng lão, ngài có quyền thế rất lớn, nhưng so với Cơ Thánh Thân Vương, ngài vẫn còn rất nhỏ yếu. Ngài gả Cơ Khanh cho Tân Chính, mà không gả cho ta, có phải muốn để người ta biết, ngài muốn cấu kết với Nguyên Lão Viện, hủy đi hoàng tộc đoàn kết, còn muốn hay không? Vân Trung Hạc liên tiếp nói, tương đương với thuật lại nội dung phong mật thư này. Cơ Thừa trưởng lão, hai mươi mấy năm trước ngài cùng một người nào đó tranh đoạt Nguyên Lão Viện chấp chính quan, người kia rõ ràng càng thêm nắm chắc thắng lợi trong tay. Tại sao bỗng nhiên cảm nhiễm trọng tật, kết quả ngài thành công thượng vị? Vân Trung Hạc hỏi, đoạn bí mật này, ngài hẳn không quên chứ? Lời này vừa ra, sắc mặt Cơ Thừa kinh biến. Đây là tuyệt mật trong tuyệt mật, không có ai biết, mà đối thủ này cũng đã chết. Vân Trung Hạc mới vừa đến Tân Đại Viêm Đế Quốc, tự nhiên không biết chuyện này. Cơ Thừa lập tức nghĩ đến một khả năng, đó chính là Cơ Thánh Thân Vương tiết lộ cho Vương Hậu. Đây là một nhược điểm chí mạng, thời khắc mấu chốt, chẳng những có thể khiến Cơ Thừa thân bại danh liệt, thậm chí còn có khả năng gặp tai ương lao ngục. Vân Trung Hạc nói, Cơ Thừa trưởng lão, nếu như lúc này ngài không muốn quyết liệt với Cơ Thánh Thân Vương, vẫn như cũ muốn giữ gìn đoàn kết với lão, muốn ổn định lợi ích hoàng tộc, vậy thì nhất định phải tự hủy thanh danh, gả Cơ Khanh cho ta, để nàng trở thành mục tiêu công kích, chia sẻ hỏa lực với Cơ Diễm. Nàng là người mạnh nhất hoàng tộc, nàng nắm giữ võ lực cao nhất, nàng nhất định phải trở thành lợi ích cao nhất của hoàng tộc. Gương mặt Cơ Thừa trưởng lão hơi co quắp một chút. Vân Trung Hạc tiếp tục nói, bây giờ chủ lưu dư luận Tân Đại Viêm Đế Quốc chỉ có một. Đó chính là phản đối xuất binh Đông Trinh, không muốn đổ máu vì cựu Đại Viêm Hoàng Triều, không nguyện ý khai chiến với Đại Hàm Ma Quốc, nhưng bây giờ không khai chiến, chẳng lẽ ngay cả quyền chủ động khai chiến cũng muốn từ bỏ sao? Mà ta chính là quyền chủ động khai chiến này, chỉ cần có ta, các ngài tùy thời nắm giữ lấy đại nghĩa xuất binh phương Đông. Cố thổ phương Đông đối với các ngài hiện tại không có nhu cầu. Nhưng chẳng lẽ tương lai cũng không có sao? Vân Trung Hạc nói rất rõ ràng, đối với Tân Đại Viêm Đế Quốc, hiện tại Vân Trung Hạc là một tài sản rác rưởi, nhưng tương lai chưa chắc là rác rưởi, cho nên hiện tại hoàng tộc không muốn thừa nhận thân phận của hắn. Nhưng lại không thể triệt để phế bỏ quân cờ này, mà cần đem gác xó, lúc cần thiết lại lấy ra sử dụng, cho nên, để Vân Trung Hạc ở rể cơ khanh, là một biện pháp tốt. Tiến có thể công, lui có thể thủ. Gương mặt cơ thừa trưởng lão có chút run rẩy, trong đầu lão suy nghĩ rất nhiều, thậm chí phi thường bi phẫn, dựa vào cái gì phải hy sinh thanh danh cơ thừa lão đi bảo toàn cơ thánh thân vương? Chỉ dựa vào lão ấy là đệ nhất nhân hoàng tộc sao? Dựa vào cái gì phải hy sinh thanh danh cơ khanh đi bảo toàn cơ diễm? Cũng bởi vì nàng kia là lợi ích cao nhất của hoàng tộc sao? Vân Trung Hạc này, đối với tương lai Tân Đại Viêm Đế Quốc là tài sản hữu dụng hay là rác rưởi còn chưa biết. Vì sao nhất định phải đảm bảo hắn tại cơ thừa gia tộc? Vì sao không giao cho những người khác đi đảm bảo? Nhưng, tương lai nếu quả thật có một ngày, Tân Đại Viêm Đế Quốc cần khai chiến với Đại Hàm Ma Quốc. Vậy Vân Trung Hạc lập tức từ rác rưởi biến thành đầu cơ kiếm lợi. Vậy cơ thừa gia tộc đầu tư sẽ kiếm bộn rồi. Bất quá bây giờ xác thực phải bỏ ra giá cả to lớn. Thanh danh cơ khanh, cơ thừa đều bị tổn hại to lớn. Mà thứ này cũng ngang với giật cờ xí phái chủ chiến phương Đông từ trong tay cơ thánh. Rất có thể gặp phải phong hiểm chính trị to lớn. Ánh mắt cơ thừa co lại, trong lòng cười lạnh nói. Vương hậu, người thật đúng là giỏi tính toán. Sau đó, lão trực tiếp rời đi, giam hắn lại, một bước cũng không thể ra ngoài. Cơ thừa ra lệnh, sau đó, Vân Trung Hạc lại một lần nữa bị giam lỏng. Trước đó là hắn chủ động không ra khỏi cửa một bước, mà bây giờ là bị động không thể ra cửa một bước. Đệ nhất nhân hoàng tộc cơ thánh, lão cũng không ở trong thành, mà ở tại đỉnh Đại Tuyết Sơn. Tòa núi tuyết này đẹp không sao tả xiết, giống như tiên tử, đa phần mọi lúc mây mù lượn lờ, phảng phất tiên tử vậy. Cho nên, tòa núi tuyết này cũng được xưng là tiên nữ sơn. Sau khi cơ thánh đến đỉnh núi tuyết này ở lại, núi tuyết này bị sửa lại danh tự. Mỗi một lần ánh mặt trời chiếu xạ trên đỉnh tuyết sơn, như phủ lên một tầng hoàng kim, càng thêm hoa lệ sáng chói, cho nên được xưng là Hoàng Kim Sơn. Đỉnh núi tuyết có một tảng đá được điêu khắc ra tiểu kim tự tháp, trở thành một phần núi tuyết. Cơ thánh ngự trong kim tự tháp này, quạnh quẽ, đơn giản. Cơ thừa đi tới bên ngoài kim tự tháp, hô, thánh vương, cơ thừa cầu kiến, lão hữu tới, thật sự là đáng mừng. Cơ thừa nói, thánh vương, có một chuyện ta do dự, xin mời thánh vương phán quyết. Lão hữu mời nói. Cơ thừa nói, tôn nữ của ta cơ khanh ly hôn với trượng phu, bây giờ muốn chiêu hôn phu mới, có hai nhân tuyển cũng không tệ, ta khó mà lựa chọn. Lão hữu nói một chút. Cơ thừa nói, một tên là Tân Chính, trên người có huyết thống hoàng tộc ta, mà lại là thiếu tướng, văn võ toàn tài. Một kẻ khác chính là Vân Trung Hạc, ngài là tổ tông hoàng tộc chúng ta, cho nên chuyện cơ khanh ngài cũng không thể mặc kệ. Ta nên chiêu kẻ nào làm con rể? Ha ha ha, lão hữu ngươi đây là hỏi đường người mù rồi. Lúc này quan hệ đến hạnh phúc khanh nhi, ta không hiểu rõ hai tên thanh niên lang này, không thể hồ ngôn loạn ngữ, làm trễ nải hạnh phúc chung thân của nàng. Cơ thừa nói, xin mời thánh vương phán quyết. Chuyện này ta phán quyết không được. Sau đó, trong kim tự tháp lẳng lặng im ắng, không còn có ý muốn nói chuyện. Cơ thừa đứng tại chỗ thật lâu, mặc dù cơ thánh vương nói mình phán quyết không được, phảng phất không tỏ thái độ, nhưng bản thân cái này cũng đã là thái độ kiên quyết nhất. Bình thường, đối phương khẳng định nói Tân Chính thiếu tướng ưu tú như vậy chính là lương phối của cơ khanh, mà Vân Trung Hạc đầy tiếng xấu, nào xứng với cơ khanh. Nhưng cơ thánh lại không nói gì. Thánh vương, ta biết phải nên làm như thế nào. Xin ngài yên tâm. Cơ thừa khom người xuống, sau đó quay người xuống núi. Chương 355, Hoàng nữ rỉ máu. Trong đế đô Đại Viêm, liên quan tới hôn sự cơ khanh phó viện trưởng, trên cơ bản hết thảy đã kết thúc. Đợi đến lúc tiến hành hôn lễ, đồng liêu trong quân của Tân Chính thiếu tướng, rất nhiều người đã chạy tới kinh thành, chuẩn bị tham gia hôn lễ của gã và cơ khanh. Mà trong đệ nhị học viện, rất nhiều học sinh, còn có giáo sư, đang không ngừng chúc mừng cơ khanh. Không chỉ như vậy, rất nhiều cao tầng đế quốc đã chuẩn bị lễ vật, nguyên lão viện bên kia, thậm chí đã chuẩn bị nghỉ nửa ngày, tham gia hôn lễ Tân Chính thiếu tướng và cơ khanh. Toàn bộ đế đô phảng phất đang chuẩn bị nghênh đón buổi hôn lễ này. Trong một nhà hàng, Tân chính thiếu tướng đang cùng cơ khanh phó viện trưởng dùng cơm. Gã tràn đầy vui vẻ, kiêu ngạo, hạnh phúc, vinh quang. Trước đó bởi vì gia tộc xuống dốc, khiến cho gã mất đi họ Cơ, mất đi thân phận hoàng tộc. Bây giờ dùng loại phương thức này đoạt lại, cũng là vui mừng lớn lao. Mấu chốt nhất vẫn là vì Cơ khanh. Mặc dù nàng đã ly hôn, nhưng vẫn như cũ là kỳ nữ, vô số người ngưỡng mộ. Năm nay gần 33 tuổi, đã có được thành tựu học thuật phi phàm, trở thành phó viện trưởng đệ nhị học viện. Dù thanh danh và vinh quang kém Cơ Diễm, nhưng Cơ Diễm cả đời không gả, tương lai sẽ trở thành chấp chính vương. Cho nên, cưới được Cơ khanh coi như cưới được nữ tử có thân phận cao nhất. Mấu chốt nàng rất tuyệt mỹ, vương hậu là tuyệt thế vưu vật, khuynh quốc khuynh thành, nhưng thanh danh không tốt, mà lại quá gợi cảm, cho nên được xưng là Diễm hậu đế quốc. Cơ khanh mới thật sự là giai nhân, băng tuyết cơ ngọc vi cốt, khuôn mặt như vẽ, thân thể mềm mại như liễu. Tăng thêm tài hoa của nàng, thanh danh, lại thêm nàng cao ngạo, tuyệt đối là thê tử nam nhân tha thiết ước mơ nhất. Vương hậu quá diễm, Cơ Diễm quá mạnh, duy chỉ có Cơ khanh mới là giai ngẫu, mà đối với Cơ khanh, đây có lẽ cũng là kết quả tốt nhất. Nàng lạnh diễm cao ngạo, ai cũng xem thường, cho nên trượng phu đời trước mới bị nàng ly hôn. Trượng phu trước, vốn cũng là một anh tài thanh danh vang xa, vạn người không được một, nhưng sau khi kết hôn, bị nàng đánh cho tự tin không còn, tôn nghiêm hoàn toàn không có, tinh thần thủng trăm ngàn lỗ, vì lợi ích gia tộc, vì sinh hạ một hậu đại ưu tú, nàng nhất định phải một lần nữa lấy chồng, nàng vẫn như cũ tự cao tự đại, ai cũng không nhìn chúng, nhưng Tân chính thiếu tướng cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Trong đông đảo nam tử cạnh tranh, gã xem như ưu tú nhất, mấu chốt nhất là, cuối cùng nàng không cần phải ra mắt Vân Trung Hạc, không để bị hủy thanh danh. Nàng và Tân chính cùng nhau ăn cơm, cũng coi là hẹn hò, nhưng mỗi một lần hẹn hò, cơ hồ không có lời gì để nói, bởi vì nàng cảm thấy tri âm khó kiếm, trên thế giới này không có mấy người có thể đạt tới cảnh giới của nàng. Cho nên không có gì đáng để nói chuyện, mà Tân chính thiếu tướng cũng không nhiều lời, chỉ biểu hiện ra ngoài chính mình oai hùng khí thế, lại biểu lộ ra vô hạn thưởng thức Cơ khanh. Cái này đã đủ, cho nên loại hẹn hò này cũng coi như hài hòa. Người chung quanh phi thường hâm mộ cả hai, cảm thấy trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho, ta phải về, ta tiễn nàng, được. Sau đó, đôi nam nữ này rời đi, Tân chính thiếu tướng đưa Cơ khanh công chúa trở về đệ nhị học viện. Trên đường đi tiện sát vô số người, nhất là các nam nhân, tràn đầy hâm mộ đố kỵ với gã, tương lai Cơ khanh sẽ có tiền đồ gì? Hiện tại nàng là phó viện trưởng đệ nhị học viện, mấy năm sau sẽ tiếp nhận chức viện trưởng. Về sau nàng có thể tiến vào Nguyên Lão Viện, trở thành một trong tầng lớp cao nhất quyết sách đế quốc. Mặc dù còn kém Cơ Diễm nữ bá vương kia, nhưng Cơ khanh cũng hoàn toàn đạt đến đỉnh phong, cho nên nàng đương nhiên có lý do cao ngạo, có tư cách không coi ai ra gì. Ở trong mắt nàng, người duy nhất có thể đánh đồng với nàng chỉ có Cơ Diễm. Trong nội tâm nàng vẫn cảm thấy, nàng và Cơ Diễm là tuyệt đại song kiêu. Về phần vương hậu, Cơ khanh hoàn toàn không để vào mắt. Một kẻ hoàn toàn dựa vào sắc đẹp lấy được quyền lực thì tính là gì? Huống hồ nàng ta căn bản không phải xuất thân hoàng tộc. Nói là vương hậu đời trước, nhưng cũng chỉ là một công dân mà thôi. Chính vì nguyên nhân này, cho nên từ sau khi 10 tuổi, nàng không thèm gặp mặt Cơ Diễm, dù gặp cũng sẽ lập tức rời đi. Bởi vì có một truyền thống, đó chính là vương không thấy vương, tương lai trở thành viên Nguyên Lão Viện. Đây là chắc chắn, nhưng mục tiêu xa xa không chỉ cái này. Nàng muốn trở thành nữ chấp chính quan đầu tiên của Nguyên Lão Viện. Cơ Diễm có thể trở thành nữ chấp chính vương đầu tiên. Nàng dựa vào cái gì không thể trở thành nữ chấp chính quan đầu tiên của Nguyên Lão Viện? Mà xu thế chính là quyền lực Nguyên Lão Viện càng lúc càng lớn. Tương lai quyền lực nữ chấp chính quan chưa hẳn thấp hơn chấp chính vương. Tại đệ nhị học viện, nàng có biệt thự sang trọng, bên trong cái gì cần có đều có. Vườn hoa, vườn trái cây, suối nước nóng, biệt thự, các loại. Tiến vào biệt thự của mình, đi vào trước bàn công tác, phía trên đặt một phong thư, đây là một phần thư mời, diễn tấu hội của đại sư âm nhạc số 1 Thạch Nhất. Tân đại viêm đế quốc cường đại ở các mặt, sức sản xuất phát đạt, võ lực cường thịnh, nghệ thuật cũng đạt độ cao huy hoàng, mà vị Thạch Nhất này, được xưng là vương tử âm nhạc. 20 năm trước, gã đã vang dội toàn bộ đế quốc, vô số danh viện ngưỡng mộ gã, vô số nữ tử muốn gả cho gã. Tình nhân trong mộng của ngàn vạn nữ tử, mà thời gian trước sinh hoạt cá nhân của gã phi thường thoải mái. Tình nhân vô số, nhưng từ khi gặp Cơ Khanh, gã công khai tuyên bố, đời này gã bái dưới váy Cơ Khanh, ái mộ cả đời. Lúc đó Cơ Khanh là phụ nữ có chồng, đương nhiên cự tuyệt Thạch Nhất, mà bắt đầu từ lúc đó, vị âm nhạc vương tử này rốt cuộc không thân cận cùng bất kỳ nữ tử nào. Từ đầu tới cuối duy trì trạng thái độc thân, có dạng âm nhạc đại sư này ngưỡng mộ, khiến cho thanh danh của nàng nâng cao một bước, rất có tư vị Kim Nhạc Lâm cả đời ái mộ Lâm Huy Nhân. Cả đời không lập gia đình, mà Thạch Nhất này, vẻn vẹn chỉ là một trong vô số người ngưỡng mộ Cơ Khanh. Toàn bộ đế quốc, không biết có bao nhiêu đại tài tử, đại học vấn gia, đại nghệ thuật gia ái mộ Cơ Khanh, đồng thời xưng cả đời không lập gia đình vì nàng, mà Cơ Khanh và những người ngưỡng mộ này đều duy trì khoảng cách nhất định, hưởng thụ loại ngưỡng mộ này, nhưng không nháo ra chuyện xấu gì. Chính do đám người ngưỡng mộ này truy cầu, khiến Cơ Khanh có được thanh danh cực cao, tăng thêm bản thân nàng có thành tựu học thuật xác thực phi thường cao. Đây mới là lực lượng của nàng, mà Tân Chính thiếu tướng phi thường hưởng thụ loại cảm giác này. Cơ Khanh càng được vạn người ngưỡng mộ, gã càng vinh quang, nữ nhân khiến vô số người các ngươi tha thiết ước mơ. Hiện tại sắp trở thành thê tử của ta, như thế vẫn chưa đủ thoải mái sao? Ha ha ha ha, Cơ Khanh nhìn phần thư mời này, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười tràn ngập cảm giác ưu việt. Thạch Nhất danh dương thiên hạ, là tình nhân trong mộng ngàn vạn nữ tử, nhưng chỉ thích một mình Cơ Khanh nàng. Mà trận diễn tấu hội này, hoàn toàn là vì một mình nàng mà mở ra, vì nàng tái hôn, một người nam nhân yêu ngươi, dù ngươi lập gia đình, cũng vẫn như cũ tình này không đổi, yên lặng bắt đầu diễn tấu chúc phúc cho ngươi, cái này chẳng lẽ còn không vinh quang sao? Dù Cơ Khanh đối với loại truy cầu này biểu hiện kính nhi viễn chi, nhưng nội tâm nàng lại phi thường hưởng thụ, vô số nam nhân xuất sắc ngưỡng mộ nàng, nhưng không chiếm được nàng, loại cảm giác này quá mỹ diệu. Mà ngay lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, mời vào, Cơ Khanh hô, một thân ảnh quen thuộc đi đến, chính là người có quyền lực cao nhất gia tộc, tổ phụ Cơ Thừa, bái kiến tổ phụ. Cơ Khanh yểu điệu hành lễ, thân hình của nàng đúng là có một loại ma lực, nhưng hoàn toàn khác biệt phong cách vương hậu, không nóng bỏng như vậy, nhưng cực độ uyển chuyển mê người. Cơ Thừa ngồi xuống một cái ghế, cau mày, lẳng lặng không nói gì. Cơ Khanh khéo léo rót một ly trà cho tổ phụ, ngươi rất ưa thích Tân Chính sao? Cơ Thừa hỏi, Cơ Khanh nói, chưa nói tới rất ưa thích, nhưng hắn đúng là lựa chọn tốt nhất. Cơ Thừa lại trầm mặc chốc lát, nói, ngươi không thể kết hôn với Tân Chính. Khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng khẽ run lên, hỏi, chẳng lẽ còn có nhân tuyển tốt hơn sao? Cơ Thừa nói, ngươi phải gả cho Vân Trung Hạc, nói cho đúng, ngươi phải kén rể Vân Trung Hạc. Lời này vừa ra, gương mặt tuyệt mỹ Cơ Khanh như tranh thủy mặc trong nháy mắt kịch biến. Tái nhợt không màu, không, không, không, vì cái gì, dựa vào cái gì, hắn là công dân cấp 1, không việc làm, hơn nữa còn là trai lơ, đầy tiếng xấu, nếu ta chiêu hắn ở rể, thanh danh sẽ bị hủy sạch. Tổ phụ, ta xây dựng thanh danh đến bây không hề dễ dàng. Danh dự này, tạo dựng rất khó, cần tích lũy tháng ngày, mà hủy hoại lại phi thường dễ dàng. Trong nháy mắt sẽ sụp đổ. Cơ Thừa không nói gì, mà tùy ý để Cơ Khanh phát tiết. Trọn vẹn một hồi lâu, Cơ Thừa hỏi, ngươi nói xong chưa? Nếu nói xong, vậy để ta nói một câu. Cơ Thừa trầm mặc một lát, nói, chuyện này quyết định như vậy đi, không thể cải biến, trừ phi ngươi không nguyện ý làm tiếp cháu gái của ta, trừ phi ngươi không nguyện ý bị gia tộc chỉ trích. Cơ Khanh không nói hai lời, trực tiếp rớt bể chén sứ, dùng mảnh vỡ sắc bén kề sát động mạch chỗ cổ ngọc của mình. Tổ phụ, ta tuyệt đối không thành hôn với Vân Trung Hạc. Nếu như ngài bức bách ta, vậy ta chỉ có thể chết trước mặt ngài. Cơ Khanh gằn từng chữ. Cơ Thừa trưởng lão không có bất kỳ ngăn cản gì, chỉ lẳng lặng nhìn nàng, phảng phất chờ nàng động thủ, chờ nàng tự sát. Trọn vẹn một hồi lâu, Cơ Khanh cuối cùng không động thủ tự sát. Cơ Thừa trưởng lão nói, Khanh nhi, ngươi phi thường thông minh, cho nên có mấy lời không cần ta nói rõ với ngươi. Nhưng chàng hôn sự này đã không thể cải biến. Vì lợi ích gia tộc, vì toàn bộ lợi ích hoàng tộc, vì ích lợi của ta, phải chiêu Vân Trung Hạc ở rể. Mặt khác, một khi quyết định thành hôn với hắn, ngươi thông minh như vậy, hẳn phải biết làm sao để dừng tổn hại, làm sao giảm tổn thất thanh danh xuống nhỏ nhất. Ta mặc kệ các ngươi có tình cảm hay không, thành hôn xong có lạnh lùng như băng, có cừu địch hay không, nhưng ngươi nhất định phải sinh hạ một đứa bé với hắn. Người này mặc dù có tiếng xấu, nhưng huyết thống hoàng tộc lại phi thường thuần khiết. Đứa bé này ngươi nhất định phải sinh, cho nên cũng đừng hy vọng xa vời sau khi thành hôn sẽ không nằm chung giường. Bất quá một khi mang thai xong, ngươi có thể đuổi hắn ra khỏi phòng, cũng không tiếp tục để hắn đụng đến một đầu ngón tay. Tình tình yêu yêu loại chuyện này, đối với đám người chúng ta là phi thường xa xỉ. Chuẩn bị một chút, 3 ngày sau, cử hành hôn lễ với hắn, nghe rõ chưa? Cơ Khanh cắn nát bờ môi, máu tươi đỏ bừng chảy ra, sau đó nàng chậm rãi buông mảnh vỡ sứ sắc bén ra. Nàng kịch liệt hô hấp, ngực kịch liệt chập trùng, nàng phi thường phẫn nộ, tức giận, nhưng nhất định phải để cho mình lập tức tỉnh táo lại. Bởi vì đối với người cấp bậc như nàng, phẫn nộ không có chút ý nghĩa nào. Sau vài phút, Cơ Khanh để cho mình bình tĩnh lại, nói, tổ phụ, ta đã biết, ta đáp ứng. Cơ Thừa trưởng lão gật đầu nói, vậy được, ngươi hãy chuẩn bị kỹ càng hết thảy, 3 ngày sau thành hôn. Vâng, Cơ Khanh nói, 3 ngày sau thành hôn. Chương 356, đại hôn của Vân Trung Hạc. Bên trong một quán rượu ở đế đô, mấy chục tên sĩ quan đang tập trung ở đây, tổng cộng có 5 thiếu tướng, còn lại đều là sĩ quan cao cấp, thấp nhất cũng là thiên phu trưởng, hơn nữa còn là loại kỵ binh thiên nhân trưởng có xuất thân rất tốt. Những người này đều là tới tham gia hôn lễ của tân chính thiếu tướng. Ngay lúc này, họ đang rót rượu cho y, trong lòng tân chính thiếu tướng tràn đầy vinh quang và đắc ý. Năm nay y 38 tuổi, cho đến bây giờ vẫn chưa lập gia đình, mặc dù kết hôn muộn thịnh hành ở Tân Đại Viêm Đế Quốc, nhưng người ở tuổi này chưa lập gia đình cũng là hiếm thấy. Không phải y không có cơ hội thành hôn, ngược lại phụ nữ theo đuổi y rất nhiều, như muội muội đồng liêu, con gái của cấp trên, nhưng y đều cự tuyệt, bởi vì thời thời khắc khắc y không quên mình là một hoàng tộc, nhất định phải tìm một quý nữ vọng tộc. Sự kiên trì này của y đã khiến đồng liêu chất vấn y rất nhiều. Mà tân chính là người cao ngạo, thật ra nhân duyên cũng không tính là tốt, chỉ có điều võ công cao cường, dẫn binh mạnh mẽ, có bản lĩnh, nên y vẫn được người khác kính trọng trong quân đội. Nhưng các đồng liêu cũng không thân với y, bởi vì lúc nào y cũng ra vẻ hoàng tộc. Đến giờ, cuối cùng tân chính cũng được nở mày nở mặt, nhất là mấy thiếu tướng đồng cấp, thái độ đối với y đã hoàn toàn thay đổi. Ánh mắt tràn đầy thân mật, thậm chí còn có một tên trung tướng xưng huynh gọi đệ với y. Mà những sĩ quan thấp hơn một chút lại càng cung cung kính kính. Thái độ nịnh bợ, bởi vì ai cũng biết, tân chính sắp lên như diều gặp gió, thậm chí tương lai có thể trùng kích trước quân đoàn trưởng. Bởi vì phụ thân của Cơ Khanh là quân đoàn trưởng thứ 6 đế quốc. Đợi sau khi ông về hưu, con rể tân chính rất có thể sẽ lần lượt bổ sung vào. Chức vị cao nhất của quân nhân đế quốc tất nhiên là nguyên soái. Nhưng trong hầu hết các trường hợp, nguyên soái không chỉ huy trực tiếp quân đội, quân đoàn trưởng đã là đỉnh phong. Đế quốc có 9 đại quân đoàn, nhân số nhiều nhất là 100.000, ít nhất cũng có 60.000, cho nên quân đoàn trưởng đã là một võ tướng đỉnh phong. Về cơ bản, tiền đồ của tân chính chỉ có thể dừng lại ở cấp thiếu tướng. Nhưng bây giờ y đã đặt chân nửa bước vào chức vị quân đoàn trưởng. Sao có thể không khiến cho người ta nóng mắt hâm mộ chứ? Tân chính thiếu tướng sao có thể không vô cùng đắc ý cho được? Huống chi người y muốn cưới là hoàng tộc quý nữ, mỹ nhân tuyệt sắc nổi danh khắp thiên hạ, tiền đồ và mỹ nhân song bội thu, quả thật là chuyện may mắn của cuộc sống, trải qua mấy chục năm vất vả phấn đấu đều đáng giá. Ngay lúc này, cửa quán rượu mở ra, một mỹ nhân tuyệt sắc bước vào, tất cả mọi người đầu tiên là kinh ngạc, sau đó ánh mắt nóng lên. Trong lòng càng thêm đố kỵ, tân chính huynh, tẩu tử còn chưa qua cửa đã vội quản huynh rồi sao? Tẩu tử, đến, cùng uống một chén, những sĩ quan cao cấp này nhao nhao đứng dậy, nghênh đón Cơ Khanh phó viện trưởng, nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ và dáng người thướt tha của nàng. Trong lòng họ càng ghen tị với tân chính, tẩu tử tuyệt đối không nên trách tội, là chúng ta cứng rắn kéo tân chính thiếu tướng đến uống rượu. Tân chính thiếu tướng nhìn thấy ánh mắt của các đồng liêu. Lập tức trong lòng càng thêm đắc ý và kiêu ngạo. Nhìn nữ nhân của ta xem. Xinh đẹp dường nào, cao quý cỡ nào, nàng đã hoàn thành công việc của mình chưa? Các huynh đệ thật vất vả mới tụ họp với nhau. Nàng muốn vui vẻ một chút không? Muốn uống một ly không? Ánh mắt tân chính thiếu tướng ôn nhu, nhưng ngữ khí vẫn bình thường. Trước mặt đồng liêu, tốt nhất y phải không khiêm tốn, không kiêu ngạo. Mặc dù y đã trèo cao với Cơ Khanh, Cơ Khanh gật đầu nói, uống một chén cũng được. Lập tức, mấy chục tên quan sĩ đi theo reo hò, đập bàn nhẹ, cảm thấy cơ khanh quý nữ không hề lạnh lùng kiêu ngạo đến mức không thể chạm đến như trong tưởng. Tần Chính thiếu tướng càng vui mừng khôn xiết, y chỉ là thấp thỏm hỏi thăm, cũng không hy vọng xa vời cơ khanh sẽ đáp ứng. Trước đó, mỗi lần hẹn hò, cơ khanh đều vừa lãnh ngạo vừa cao cao tại thượng, thái độ này khiến y mặc dù ái mộ nhưng vẫn cẩn thận từng ly từng tí. Bây giờ cơ khanh cho y mặt mũi trước mặt đồng liêu như thế khiến y kinh hỉ vạn phần. Nhìn dáng người yểu điệu của cơ khanh, trong lòng y dục dịch, không nhịn được muốn đưa tay ôm eo nhỏ của nàng. Nhưng dù sao cơ khanh cũng quá lạnh lùng, nên Tần Chính thiếu tướng không dám lỗ mãng. Y tràn ngập phong độ thân sĩ, rót một chén rượu cho cơ khanh. Cơ khanh nhận lấy, uống một hơi cạn sạch, uống nghe một chén không? Trong lòng Tần Chính thiếu tướng càng thêm cuồng nhiệt. Được, sau đó, Tần Chính thiếu tướng rót một chén rượu cho nàng. Cơ khanh một lần nữa uống hết. Tốt, tốt, tốt, đông đảo sĩ quan nhao nhao lớn tiếng khen hay, đập mạnh mặt bàn. Uống xong hai chén rượu, khuôn mặt lãnh ngạo trắng như tuyết của cơ khanh đã trở nên đỏ hồng diễm lệ, càng khiến cho lòng người thêm ngứa ngáy. Một nữ nhân nguyện ý ở trước mặt ngươi uống đến nửa say. Đây là có ý gì? Hẳn là buổi tối hôm nay có thể đến nhà của nàng, phát sinh một loại quan hệ thân mật nào đó. Thế là, Tần Chính thiếu tướng lấy dũng khí, đưa tay định ôm bờ eo thon của cơ khanh. Mà lúc này, cơ khanh lại nói, Tần Chính thiếu tướng, ta có lời muốn nói với ngươi. Tay Tần Chính thiếu tướng dừng ở giữa không trung, sau đó gật đầu nói, được, cơ khanh đi về phía cửa. Tần Chính thiếu tướng nhanh chóng theo sau. Các sĩ quan ở đây không khỏi háo hức, cảm thấy có phải là cả hai muốn ra ngoài thổ lộ, hoặc là thân mật gì đấy hay không. Thế là, mấy tên sĩ quan chức vị thấp nhất ở đây lặng lẽ theo sau. Đến bên ngoài quán rượu, gió lạnh phần phật, lạnh buốt thấu xương, Tần Chính cởi áo khoác, muốn khoác lên người cơ khanh, nhân tiện ôm nàng một cái là tốt nhất, nhưng cơ khanh đã rúc vào một cái cây, khiến áo khoác của tê không thể che đi thân thể của nàng. Ba ngày sau, ta sẽ thành hôn, cơ khanh nói. Tần Chính nói, được, hôn lễ của chúng ta, nàng cứ tính là được. Cơ khanh nói, không phải thành hôn với ngươi, mà là Vân Trung Hạc. Ngay khi những lời này vừa nói ra, Tần Chính thiếu tướng lập tức ngây người, cả người phảng phất như bị sét đánh, hoàn toàn không thể tin vào tai của mình. Trọn vẹn một hồi lâu, Tần Chính thiếu tướng mới khàn khàn nói, khanh nhi, nàng đang nói đùa sao? Cơ khanh nói, không phải ta đang nói đùa, ta đến đây chỉ để thông báo cho ngươi. Cơ thể Tần Chính thiếu tướng bắt đầu run rẩy kịch liệt, kiềm chế nói, chẳng lẽ nàng không biết Vân Trung Hạc là ai sao? Hắn là một người không rõ lai lịch, một công dân cấp 1 không nghề nghiệp, một trai lơ có tiếng. Cơ khanh nói, đương nhiên ta biết, Tần Chính thiếu tướng nói, vậy nàng còn gả cho hắn? Khuôn mặt tuyệt mỹ của cơ khanh lập tức trở nên lạnh lùng và kiêu ngạo, gằn từng chữ một, ta chỉ đến để thông báo, không có nghĩa vụ phải giải thích cho ngươi. Sau đó, nàng lập tức rời đi. Đừng đi, Tần Chính bắt lấy cánh tay của cơ khanh qua lớp áo ra. Đôi lông mày tuyệt mỹ của cơ khanh khẽ cau lại, toàn bộ nét mặt trở nên càng thêm băng lãnh. Lườm Tần Chính thiếu tướng, chính là ánh mắt này, chính là ánh mắt này, loại cao ngạo ấy, loại cao cao tại thượng ấy. Trước đó, Tần Chính thiếu tướng yêu chết ánh mắt này, nó khiến y tràn ngập cảm giác hạnh phúc chinh phục, mà bây giờ, loại ánh mắt cao ngạo này, lại có vẻ đả thương người như vậy, chà đạp tôn nghiêm của người khác như vậy. Tần Chính thiếu tướng không khỏi buông lỏng tay. Tại sao chứ? Tần Chính khàn giọng nói, khanh nhi, ta có chỗ nào kém Vân Trung Hạc? Nàng cũng đã biết, bây giờ toàn bộ đế quốc đều biết chúng ta sắp thành hôn. Rất nhiều đồng liêu tướng lĩnh của ta từ ngàn dặm xa xôi đến tham gia hôn lễ, giờ lại đột nhiên không thành hôn, nàng muốn gả cho người khác, nàng để ta làm người như thế nào đây? Cơ khanh lạnh lùng nói, tạm biệt. Sau đó, nàng trực tiếp rời đi, nàng không nói, nàng chưa đáp ứng y cái gì, bọn họ lại chưa đính hôn, nàng cũng không nói là tổ phụ bức nàng, gả cho Vân Trung Hạc không phải là ý định của nàng, mà là vì lợi ích của gia tộc, phàm là lời nói yếu thế, một câu nàng cũng không nói. Dưới cái nhìn của nàng, thông báo một tiếng với Tân Chính thiếu tướng hẳn là nên làm, còn chuyện giải thích thì không cần thiết, chỉ những kẻ yếu mới cần giải thích. Sau đó, cơ khanh cứ đi như thế, leo lên xe ngựa, trở về đệ tam học viện. Tân Chính thiếu tướng đứng tại chỗ, cả người như ngũ lôi oanh trời, phảng phất như từ trên thiên đường rơi xuống địa ngục. Niềm tự hào trước đó, niềm hạnh phúc trước đó, toàn bộ đều tan thành mây khói. Đầu tiên chỉ là chết lặng vô cùng vô tận, sau đó là băng lãnh, còn có phẫn nộ. Y đã bị đá, y từ trên đám mây ngã xuống, sẽ thành trò cười cho thiên hạ. Sau này y sẽ sống như thế nào? Các đồng liêu sẽ nhìn y ra sao? A, a, a, Tần Chính thiếu tướng gầm một tiếng như dã thú, liều mạng đấm vào thân cây, mà những sĩ quan vụng trộm đến nghe lén cũng nhìn nhau với vẻ mặt phức tạp. Bọn họ đã nghe rõ rõ ràng ràng, cũng không biết nên đồng tình hay nên cười trên nỗi đau của người khác nữa. Nhưng vị Tân Chính thiếu tướng ở trước mắt này thật sự rất thê thảm. Ngày tiếp theo, tin tức Cơ Khanh sắp thành hôn với Vân Trung Hạc đã nhanh chóng truyền khắp toàn bộ đế đô. Đầu tiên, ai cũng nghĩ đây là một lời đồn nhảm, vô căn cứ, đáng xấu hổ. Nhưng sau đó, chuyện này được chứng thực, tất cả mọi người hoàn toàn không thể tin vào tai của mình. Quá hoang đường, không thể nào tưởng tượng nổi. Cơ Khanh là quý nữ hoàng tộc, là nữ thần được vô số nam nhân trong thiên hạ ngưỡng mộ. Là kỳ nữ thiên hạ, là thành viên tương lai của Nguyên Lão Viện. Còn Vân Trung Hạc là ai? Công dân cấp 1, trai lơ nổi tiếng, vô cùng ti tiện, thật là thiên nga gả cho cóc ghẻ, hoa nhài cắm bãi phân châu. Trong đệ tam học viện, rất nhiều người đã đến chứng thực với Cơ Khanh. Nàng thẳng thắng gật đầu thừa nhận, hai ngày sau, hôn lễ sẽ được tiến hành. Trong lòng vô số người tràn đầy căm phẫn, vì Cơ Khanh bên vực kẻ yếu, vô số người an ủi nàng, vì nàng mà rơi lệ. Cơ Khanh là người tình trong mộng của vô số danh nhân đế quốc. Những người này là học thuật đại sư, nghệ thuật đại sư, hoặc là võ thuật đại sư. Toàn bộ đều là nhân kiệt vạn người không được một, đều là danh nhân trong toàn bộ đế quốc. Bọn họ đều là những người ngưỡng mộ Cơ Khanh, nhào nhào đi Cơ thừa gia tộc, nhào nhào đi Nguyên Lão Viện. Thỉnh cầu ngăn cản cuộc hôn sự này, họ muốn cứu vãn hạnh phúc của Cơ Khanh, ngăn cản nàng nhảy vào hố lửa, nhưng tất cả đều vô ích. Thế là một số nam tử có tính tình kịch liệt đã tìm Vân Trung Hạc khắp nơi, muốn quyết đấu với hắn, thậm chí có một số cao thủ võ đạo trẻ tuổi, vì cứu vãn vận mệnh của nữ thần, muốn đi ám sát Vân Trung Hạc. Tuy nhiên, hoàn toàn không ai biết Vân Trung Hạc ở nơi nào, trong lúc nhất thời nhấc lên vô số làn sóng dư luận. Vân Trung Hạc trở thành nam nhân vô sỉ nhất, người khiến toàn bộ đế đô thống hận nhất. Không chỉ có nam nhân thống hận hắn, nữ nhân cũng thống hận hắn. Người cạn bã như vậy, sao có thể xứng với nữ thần Cơ Khanh của chúng ta? Trong mấy đại học viện đế đô có vô số bức chân dung vẽ bậy. Tất cả đều là Vân Trung Hạc, bôi bẩn Vân Trung Hạc. Những bia ngắm bắn trong võ đạo viện cũng được thay thế bằng chân dung Vân Trung Hạc. Còn có những con rối người gỗ, cũng được tạo hình thành bộ dáng Vân Trung Hạc. Mỗi ngày đều bị học viên võ đạo viện phanh thây xé xác, thiên nện vạn đánh. Đương nhiên, hầu như tất cả mọi người trong đế đô chưa từng gặp qua Vân Trung Hạc, cũng không biết hắn trông như thế nào. Nhưng lúc này, Vân Trung Hạc đã bị ngàn người chỉ trò, vạn người thóa mạ, bị chỉ trích còn có Cơ thừa trưởng lão, chỉ trích lão hy sinh hạnh phúc của nữ thần Cơ Khanh để hoàn thành mục đích mờ ám xấu xa. Chỉ trích Cơ thừa trưởng lão vì nịnh bợ vương hậu, lại đẩy cháu gái ruột của mình vào hố lửa. Còn có vương hậu cũng bị đóng đinh trên sỉ nhục trụ. Đồ nữ nhân không biết xấu hổ này, thanh danh của bản thân bại hoại, đùa bỡn trai lơ thì cũng thôi đi, lại còn muốn gả nữ thần Cơ Khanh cho trai lơ của ngươi. Bản thân ngươi bẩn, lại còn muốn lôi Cơ Khanh phó viện trưởng xuống nước. Ngược lại, thanh danh của Cơ Khanh không bị tổn hại, nàng thu được vô số đồng tình, người người đều cảm thấy nàng quá đáng thương, vì lợi ích gia tộc, vậy mà hy sinh hạnh phúc của mình. Hy sinh danh dự của bản thân. Chương 357, Động phòng hoa trúc. Hai ngày nhanh chóng trôi qua, hôn lễ của Cơ Khanh và Vân Trung Hạc đã đến. Cuối cùng hôn lễ được chú ý nhất trong toàn bộ đế đô đã đến. Trước đó, Cơ thừa gia tộc đã chuẩn bị một hôn lễ hoành tráng, chuẩn bị mời mấy ngàn tân khách, toàn bộ danh lưu trong đế quốc, còn có thành viên của Nguyên Lão Viện, thành viên hoàng tộc, quân đội cao tầng, một người cũng không thiếu, toàn bộ sẽ được mời đến dự. Nhưng hôn lễ này chuẩn bị cho Tân Chính thiếu tướng và Cơ Khanh. Nhưng bây giờ, Tân Lang lại biến thành Vân Trung Hạc, cho nên hôn lễ vốn dự định lại tính biến thành một hôn lễ cực kỳ keo kiệt. Dùng nghi thức nạp thiếp, cưới Vân Trung Hạc vào cửa. Nhưng, việc đã đến nước này, nếu như dùng loại hôn lễ keo kiệt chẳng phải là đắc tội với Vương Hậu. Thậm chí với Cơ Thánh Thân Vương sao? Cơ thừa người bất mãn với ai đấy? Thế là, cuộc hôn lễ này vẫn như cũ hoành tráng không gì sánh được. Khách khứa như mây, răng đèn kết hoa, cuối cùng, Vân Trung Hạc cũng rời tòa thành kia, thấy được cảnh đêm của đế đô, hắn không thể tin được thế giới này lại có cảnh đêm thành thị hoa lệ như thế. Toàn bộ thành thị đèn đuốc sáng trưng, vô số ánh đèn như những ngôi sao sáng chói. Thế giới này không có đèn điện, chỉ có đèn khí mê tan, hoặc là đèn khí đốt, mặc kệ là Đại Doanh Đế Quốc, Đại Chu Đế Quốc, hay là Đại Hạ Đế Quốc, đều không có ánh đèn sáng chói. Rực rỡ như vậy, đây chính là thiên hạ đệ nhất thành. Xét về diện tích, đế đô Tân Đại Viêm Đế Quốc không bằng kinh thành Đại Hạ. Và có lẽ dân số cũng không bằng, nhưng tòa thành thị này càng thêm hoa lệ rộng rãi, bởi vì mỗi một căn nhà đều được gọt giũa từ tảng đá mà thành. Mỗi một con đường đều được lát bằng đá phiến. Kiến trúc ở kinh thành Đại Hạ Đế Quốc bình thường cũng sẽ không vượt qua 3 tầng, mà ở đế đô hay chỗ nào cũng có kiến trúc cao tầng. Kiến trúc cao mấy chục mét, nguy nga tráng lệ, tượng điêu khắc có ở khắp mọi nơi, kho tàng nghệ thuật ở khắp mọi nơi, gác chuông cao mấy chục mét, thư viện to lớn rộng rãi, vườn hoa đẹp đẽ tinh tế, khí phái đế đô chân chính. Mặc dù Vân Trung Hạc có kiến thức rộng rãi, nhưng cũng bị đế đô của Tân Đại Viêm làm cho chấn kinh. Thật là thành trì mộng ảo, nghệ thuật, bá khí, dưới sự chứng kiến của mấy ngàn khách tân lộng lẫy, hôn lễ của Vân Trung Hạc và Cơ Khanh chính thức bắt đầu. Tân Đại Viêm Đế Quốc từ bỏ truyền thống phương Đông nên không có các loại nghi thức như nhất bái thiên địa, nhưng cũng không giống nghi thức trong hôn lễ phương Tây ở trái đất. Bởi vì nơi này không có bất kỳ tôn giáo nào, chủ trì buổi hôn lễ này là thủ lĩnh tông hội hoàng tộc Cơ Chiến, là nhi tử Cơ Thánh Ngân Vương, phụ thân của Cơ Diễm. Hôn lễ được diễn ra vô cùng nghiêm túc, không hề có chút lãng mạn nào. Vân Trung Hạc mặc lễ phục phương Đông, đây cũng là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy Vân Trung Hạc. Thật sự là tuấn mỹ vô địch, trong trăm vạn không có một, khó trách vương hậu đã lựa chọn hắn làm trai lơ, mà lại bồi nàng ròng rã một năm. Không chỉ như vậy, vì trải đường cho hắn, vậy mà tìm cho hắn thê tử hiển hách như thế. Ngày hôm nay, Cơ Khanh mặc váy dài trắng như tuyết, càng lộ ra vẻ đẹp không sao tả xiết. Đương nhiên, nàng mặc váy trắng không phải là vì làm nhục Vân Trung Hạc, cũng không phải có ý hiếu trang. Trang phục tân nương ở Tân Đại Viêm Đế Quốc có thể là màu đỏ, có thể là màu trắng, cũng có thể là màu tím, thậm chí có thể là màu lam. Chỉ cần không phải màu xanh lá và màu đen thì sẽ không coi là nhục nhã. Đây là lần đầu tiên Vân Trung Hạc nhìn thấy Cơ Khanh, sau đó cũng bị nàng làm cho kinh diễm. Chưa kể ở Tân Đại Viêm Đế Quốc, ngay cả ở Đại Hạ, Đại Chu Đế Quốc, cũng rất ít khi nhìn thấy mỹ nhân mang nét đẹp phương Đông cổ điển như thế. Thật phảng phất là từ đi từ trong tranh ra. Bây giờ, Vân Trung Hạc đã hiểu ý nghĩa của khuôn mặt đẹp như tranh vẽ, cũng hiểu yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu là như thế nào. Nàng thật giống như là mỹ nhân trong kinh thi. Cơ Khanh cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Vân Trung Hạc, cũng bị khuôn mặt của tên cặn bã đang sống sờ sờ này làm cho kinh diễm. Nàng biết hắn tuấn mỹ, nhưng lại không nghĩ tới hắn tuấn mỹ đến nước này. Nhưng càng tuấn mỹ thì càng thấp hèn. Thậm chí trong đầu nàng đã tưởng tượng ra cảnh Vân Trung Hạc làm trai lơ mua vui cho vương hậu. Tất cả khách tân ở đây đều nhìn Cơ Khanh với vẻ đồng cảm, còn ánh mắt nhìn về phía Vân Trung Hạc thì tràn đầy phẫn nộ và xem thường. Cơ Chiến nguyên soái đọc lời chứng hôn đầy cảm giác nghi thức. Ca tụng Viêm Tân Tông, ca tụng Tân Đại Viêm Đế Quốc, ca tụng nhân dân, cuối cùng ca tụng tình yêu. Sau đó, Cơ Chiến cất cao giọng nói, buổi hôn lễ này, tất cả mọi người có mặt sẽ cùng nhau làm chứng. Mục đích của quá trình này vốn dĩ là để tiếp nhận sự chúc phúc của khách tân, tuyệt đối không phải gây chuyện. Nhưng cảnh tượng hôm nay, thật khó nói, ta phản đối. Trong đám người có người hô to, ta phản đối, ta phản đối. Ngay từ đầu chỉ có mấy chục người, về sau vài trăm người, cuối cùng hơn nghìn người đều hô to phản đối. Lời này vừa ra, khuôn mặt Cơ Chiến nguyên soái lập tức lạnh xuống. Mấy ngàn khách tân phản đối cuộc hôn lễ này, trang diện thật quá khó coi. Ngay sau đó, một nam tử mặc trang phục thiếu tướng oai hùng bước ra. Sự xuất hiện của người này lập tức đưa tới vô số âm thanh ủng hộ. Tân chính thiếu tướng uy vũ, tân chính thiếu tướng uy vũ. Gương mặt Cơ Thừa trưởng lão lạnh lẽo, lập tức muốn hạ lệnh lôi tân chính thiếu tướng xuống, nhưng Cơ Chiến nguyên soái đã ngăn cản. Tân chính thiếu tướng đi tới trước mặt Cơ Khanh, hoàn toàn không để ý đến Vân Trung Hạc, nói với ánh mắt nóng bỏng, Cơ Khanh tiểu thư, ta biết vốn dĩ nàng không yêu Vân Trung Hạc, nàng là vì lợi ích của gia tộc, vì chính trị mới gả cho hắn, hôn nhân không có tình yêu là trái đạo đức. Hiện tại, toàn bộ đế quốc đều đang nhìn chúng ta. Mấy ngàn khách Tân Tĩnh lặng im ắng, tất cả mọi người đều nhìn Tân Chính thiếu tướng, đặc biệt rất nhiều khách nữ thậm chí còn che miệng lại, ánh mắt kích động. Các nàng cảm thấy Tân Chính thiếu tướng thật dũng cảm, các nàng sắp chứng kiến một tình yêu vĩ đại. Cơ Khanh tiểu thư, ta không biết hậu quả của việc làm hôm nay là gì, nhưng ta tin chắc rằng người nam nhân nàng yêu chính là ta. Cơ Khanh tiểu thư, mặc kệ phải trả giá lớn như thế nào, dù thịt nát xương tan, ta cũng phải truy cầu hạnh phúc của chúng ta, tình yêu của chúng ta. Cơ Khanh tiểu thư, hãy dũng cảm đón nhận tình yêu của ta, ta sẽ vĩnh viễn đứng trước mặt nàng, ngăn cản những sóng gió ập đến sau này. Cơ Khanh tiểu thư, gả cho ta, gả cho tình yêu. Sau khi nói xong, Tân Chính thiếu tướng quỳ một gối xuống, đưa tay ra, sẵn sàng đón lấy bàn tay ngọc của Cơ Khanh. Nếu như Cơ Khanh nguyện ý, vậy sẽ đặt tay nàng vào trong tay y. Ban đầu, tất cả mọi người ở đây yên lặng, sau đó vô số người hô to, đồng ý, đồng ý. Cơ Khanh tiểu thư, đáp ứng Tân Chính tướng quân đi. Trong mắt của mọi người, Cơ Khanh và Tân Chính thiếu tướng mới là tình đầu ý hợp, mới là một cặp trời sinh. Vân Trung Hạc chỉ là một trai lơ vô sỉ, một tiểu bạch kiểm hoang dâm. Tân Chính thiếu tướng đưa ra quyết định này, đương nhiên đã chấp nhận nguy hiểm rất lớn. Trải qua vô số cân nhắc, y không cam tâm từ trên mây rơi xuống địa ngục. Y muốn nắm bắt cơ hội cuối cùng. Tuy hoành đao đoạt ái nghe rợn cả người, nhưng trước đó không phải chưa từng xảy ra. Chỉ cần dư luận ủng hộ thì thậm chí việc này sẽ trở thành dũng cảm và chính nghĩa. Y không muốn trở thành trò cười và y cũng không muốn tiền đồ huy hoàng cứ thế tan biến. Cho nên, y đã biểu diễn một màn đoạt vợ. Đồng ý, đồng ý. Tân Chính thiếu tướng cất cao giọng nói. Cơ Khanh tiểu thư, nếu như tình yêu của chúng ta không được các tổ phụ chấp nhận, vậy nàng có nguyện ý bỏ trốn cùng ta không? Lời này vừa thốt ra, tất cả khách nữ lập tức càng thêm kích động. Thật dũng cảm, thật lãng mạn. Cơ Khanh tiến lên một bước, lập tức toàn trường yên lặng. Ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẹp cổ điển của nàng, chờ đợi nàng trả lời. Có lẽ, mọi người lập tức sẽ được chứng kiến một tình yêu oanh oanh liệt liệt. Cơ Khanh nhìn Tân Chính, gằn từng chữ. Tân Chính thiếu tướng, cảm ơn tình yêu của ngươi, nhưng bây giờ xin ngươi hãy thực hiện nghĩa vụ của một khách tân, chúc phúc cho hôn lễ của ta. Ta không đón nhận tình yêu của ngươi. Cảm ơn. Lời này vừa dứt, giống như nàng đã hung hăng đánh một cái tát vào mặt Tân Chính thiếu tướng. Tân Chính quỳ trên mặt đất, trong nháy mắt đã mất đi tất cả huyết sắc, lại một lần nữa giống như bị sét đánh, không cách nào động đậy. Trọn vẹn một lúc lâu sau, y mới phát ra tiếng cười thê lương. Ha ha ha, ha ha ha ha ha. Sau đó, y đứng lên, nhìn Cơ Khanh nói, Cơ Khanh tiểu thư, ta chúc phúc nàng, ta chúc phúc nàng. Cơ Khanh tiểu thư, ta biết nàng bị ép buộc, nàng hoàn toàn không muốn gả cho trai lơ khiến nàng mang tiếng xấu này. Tân Chính thiếu tướng nói với ngôn từ chính nghĩa, nàng không nhận tình yêu của ta, không sao, nhưng xin nàng nhớ kỹ, ta luôn luôn đứng sau lưng nàng, chỉ cần nàng nguyện ý lấy lại tự do, chỉ cần nàng nguyện ý tránh thoát cuộc hôn nhân hoang đường này, ta sẵn sàng vì nàng mà thịt nát xương tan. Sau đó, Tân Chính thiếu tướng trực tiếp rời đi. Tiếp đó, hôn lễ tiếp tục diễn ra. Tân lang tân nương tuyên thệ trung thành với Tân Tông hoàng đế, trung thành với đế quốc, trung thành với nhân dân, trung thành với nhau. Sau khi tuyên thệ hoàn tất, Cơ Chiến nguyên soái lấy ra hai vòng tay bằng vàng có khắc tên của Vân Trung Hạc và Cơ Khanh. Vân Trung Hạc đeo chiếc vòng có khắc tên Vân Trung Hạc cho Cơ Khanh. Chiếc vòng này rất chặt, đeo ở cổ tay sẽ lập tức khóa lại, không thể tháo ra được nữa. Khi ly hôn, cứ cưa đứt vòng tay là được, nếu không thì phải đeo trên tay mọi lúc mọi nơi, biểu thị thân phận đã kết hôn của mình. Cơ Khanh cũng đeo chiếc vòng tay có khắc tên Cơ Khanh cho Vân Trung Hạc. Sau khi hai bên đeo xong vòng tay, Cơ Chiến nguyên soái lấy ra gia phả hoàng tộc, công khai trước tất cả mọi người, tìm tên của Cơ Khanh, sau đó thêm một cái tên dưới tên của nàng, Cơ Hạ, đây là tên mới của Vân Trung Hạc trong gia phả Tân Đại Viêm đế quốc. Không phải ban cho hắn họ Cơ, mà xem như hắn gả vào Cơ gia, lấy tên theo dòng họ thê tử. Đến bây giờ, Vân Trung Hạc mới chính thức có được thân phận thành viên hoàng tộc Tân Đại Viêm đế quốc. Ánh mắt của tất cả mọi người nhìn Vân Trung Hạc càng thêm xem thường và phẫn nộ. Tiểu bạch kiểm vô sỉ, chỉ là trai lơ không có thân phận gì khác, vậy mà dựa vào phương thức vô sỉ như vậy tấn thăng. Quả thật là sỉ nhục của nam nhân. Vân Trung Hạc, ngươi coi như thu được vinh hoa phú quý, nhưng ở trước mặt Cơ Khanh vĩnh viễn sẽ không ngẩng đầu lên được. Trước mặt tất cả mọi người đế quốc, ngươi cũng vĩnh viễn bị đính trên sỉ nhục trụ. Cơ Chiến Nguyên soái lớn tiếng nói, ta tuyên bố, Cơ Khanh và Cơ Hạ chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp ở Đại Viêm đế quốc. Đến bây giờ, toàn bộ hôn lễ mới kết thúc, bên trong một căn phòng tráng lệ, đây coi như là phòng động phòng của Vân Trung Hạc và Cơ Khanh. Nhưng không có bất kỳ không khí ăn mừng gì, vẫn băng băng lãnh lãnh như cũ. Cơ Khanh đang ngồi trước bàn làm việc, múa bút thành văn, nàng đang làm việc, lạnh lùng, cao ngạo, xa cách người khác ngàn dặm, phảng phất như từng ly từng tí trên cơ thể đều đang thể hiện sự coi thường của nàng với Vân Trung Hạc, hoàn toàn xem hắn như không khí. Vân Trung Hạc bưng một tách cà phê, đặt trước mặt nàng, cảm ơn, Cơ Khanh nói, nàng không nói lời lạnh nhạt với Vân Trung Hạc, càng không nói lời mỉa mai, nhưng một tiếng, cảm ơn, này càng lộ ra vẻ ngạo mạn. Cà phê do Vân Trung Hạc nấu, Cơ Khanh sẽ không đụng vào, dù chỉ một ngụm. Một lát sau, nàng phát hiện Vân Trung Hạc vẫn đứng ở bên cạnh. À, hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta, ngươi cần ta thực hiện nghĩa vụ của một thê tử đúng không? Cơ Khanh nói, được rồi, ngươi chờ một chút để ta hoàn thành công việc hôm nay. Được chứ, vẫn lịch sự như cũ. Sau đó, nàng tiếp tục công việc, lại một lần nữa xem Vân Trung Hạc là không khí. Khoảng một tiếng sau, Cơ Khanh hoàn thành công việc, đứng dậy, đến bên giường, nằm xuống. Vân Trung Hạc ngươi đến đi, hoàn thành nghĩa vụ vợ chồng của chúng ta. Cơ Khanh bình tĩnh nói, nhưng xin ngươi đừng cởi váy của ta, cũng đừng lấy tay chạm vào thân thể ta, càng không cần hôn, như thế ta mới có thể nhẫn nhịn để không xuất hiện tình huống xấu hổ, chẳng hạn như nôn mửa. Sau đó, Cơ Khanh hít một hơi thật sâu, cắn chặt răng, phảng phất như sắp chịu đựng một loại tàn phá đáng buồn nào đó. Vân Trung Hạc, xin ngươi làm càng nhanh càng tốt được không? Tranh thủ trong nửa khắc đồng hồ, sau đó rời khỏi phòng của ta, cảm ơn sự thông cảm của ngươi. Chương 358, điên cuồng bộc phát. Vân Trung Hạc nhìn qua Cơ Khanh đang nằm trên giường, ánh mắt vô cùng ôn nhu thâm tình. Khanh nhi, ta là người đến từ thế giới phương Đông, nhưng nàng biết không? Ồ, ở thế giới phương Đông của ta, ta chưa từng thấy một mỹ nhân truyền thống cổ điển nào đẹp như nàng. Lông mày Cơ Khanh nhăn lại, đây là cái giọng điệu quỷ gì thế này? Ta biết rất nhiều mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng không ai có thể so sánh với nàng. Đầy vẻ đẹp phương Đông như một bức tranh sơn thủy. Cơ Khanh buồn nôn, đây là đang nịnh nọt ta sao? Vân Trung Hạc ngươi nịnh bợ nữ nhân như vậy sao? Quá cấp thấp, Vân Trung Hạc tiếp tục nói. Ta đã từng có một vị hôn thê, nàng tên là Đoàn Oanh Oanh. Cũng là một mỹ nhân cổ điển điển hình, dáng người thon dài uyển chuyển, gầy không lộ xương. Đương nhiên, nàng ta không đẹp bằng nàng, cũng không tài hoa bằng nàng, nhưng vẫn là một người tuyệt mỹ vạn người không được một. Đáng tiếc, nàng không yêu ta mà yêu đường huynh của ta. Cơ Khanh dựng lỗ tai lên, mọi thứ dần trở nên thú vị. Tình tay ba, bát quái cẩu huyết, xem ra ai cũng thích. Ánh mắt Vân Trung Hạc rưng rưng nói, ta thật sự rất cố gắng, chính là muốn biểu hiện cho nàng ta nhìn. Ta so với đường ca ta mạnh hơn, ta xứng với mỹ mạo và tài hoa của nàng ta hơn. Ta không ngừng cố gắng, dốc hết tâm huyết, liên tục không ngừng nghỉ, móc tim móc phổi. Cuối cùng, Cơ Khanh càng dựng thẳng lỗ tai lên, hẳn là Đoàn Oanh Oanh này thật sự thích Tiểu Bạch Kiểm Vân Trung Hạc này rồi, thật sự di tình biệt luyến rồi, vậy thì thật quá nông cạn. Vân Trung Hạc chậm rãi nói, cuối cùng ta cũng cưới được nàng ta, vẻn vẹn không đến 10 giờ ta lại bỏ rơi nàng. Ta tiếp tục không ngừng cố gắng, dốc hết tâm huyết, liên tục không ngừng nghỉ, móc tim móc phổi. Ta đã hại chết nữ nhân này, ta buộc đường huynh tự tay giết chết nàng, sau đó lại không ngừng cố gắng, ta đã giết chết được đường huynh, giết chết cả nhà gã, cả nhà Đoàn Oanh Oanh, cả nhà đường huynh, đều bị ta chém tận giết tuyệt, không còn một ai. CMN, câu chuyện này bẻ cua cũng quá gấp, ngay cả Cơ Khanh cũng không kịp đề phòng, ai, oan oan tương báo đến khi nào mới dứt. Vân Trung Hạc thở dài nói, Khanh nhi, nàng nói có đúng không? Cơ Khanh lạnh giọng, Vân Trung Hạc, người đang uy hiếp ta sao? Không, không, không, Vân Trung Hạc nói, làm sao ta có thể để nàng khổ sở được chứ? Ta rất cảm động trước hành động lấy thân dâng hổ này. Nhưng nói chung, trên thế giới toàn là nữ nhân khóc lóc cầu ta ngủ với họ. Cho nên, Cơ Khanh, ta sẽ không đụng vào nàng, trừ khi có một ngày nàng nằm dạp trên mặt đất cầu ta sủng hạnh. Nếu không, ta sẽ không đụng vào một đầu ngón tay của nàng. Trong vòng một năm, Nếu như nàng không cầu khẩn ta sủng hạnh nàng, vậy chúng ta sẽ ly hôn. Tạm biệt, bye bye, ta sang phòng bên cạnh ngủ. Sau đó, Vân Trung Hạc cứ như vậy rời khỏi phòng, mà Cơ Khanh nhìn hắn như một người ngu, cảm thấy Vân Trung Hạc càng thêm cấp thấp, ngu muội, buồn cười và thảm hại. Sau đó, Vân Trung Hạc trở thành một người ở rễ quang vinh trong hoàng tộc đế quốc. Thu được thân phận hoàng tộc. Thân phận hoàng tộc có đãi ngộ gì? Mỗi tháng 5.000 ngân tệ, tương đương với gần 2 triệu, hoàn toàn xài không hết, mà hắn ở trong nhà. Chi phí ăn mặc, hoàn toàn không tốn một xu. Giai tầng ở đế quốc rất rõ ràng, mặc dù nhìn bên ngoài không ra, bởi vì rất có thể thành viên hoàng tộc cũng sẽ ngồi xe ngựa công cộng để thể hiện sự thân thiết với nhân dân, nhưng quy tắc ngầm thật sự rất nghiêm ngặt, ví dụ như một số loại quần áo chỉ có thành viên hoàng tộc mới được mặc, hay trên vải vóc có long văn, những cài tóc bằng vàng. Đương nhiên, đế quốc không có luật nói không phải hoàng tộc thì không thể mặc, nhưng trên thực tế, căn bản không phải người hoàng tộc thì sẽ không vượt qua những quy củ này. Bởi vì một khi vượt qua, như vậy thì nửa bước khó đi ở đế quốc. Trong một trang viên hoa lệ của Cơ Thừa gia tộc, Vân Trung Hạc sống trong vinh hoa phú quý, ăn ngon nhất, mặc tốt nhất, sử dụng đồ tốt nhất, nhưng tất cả mọi người xem hắn như không khí, bao gồm cả nô bộc trong gia tộc, khi đối mặt với hắn luôn luôn lễ phép xa cách ngàn dặm. Lạnh nhạt, cao cao tại thượng, mặc dù trên mặt không lộ vẻ xem thường, nhưng ánh mắt lại tràn đầy xem thường, bởi vì tất cả mọi người cảm thấy, tiểu bạch kiểm trai Lơ Vân Trung Hạc này căn bản không xứng với Cơ Khanh phó viện trưởng. Sau khi thành hôn, Cơ Khanh gần như không về nhà, nàng một mực ở biệt thự trong học viện, như thể hít thở không khí trong một căn phòng chung với hắn cũng là sỉ nhục. Sẽ làm bẩn nàng, bao giờ Vân Trung Hạc cũng ăn cơm một mình, không người nào nói chuyện với hắn, cho dù là người trong gia tộc hay là nô bộc. Việc này hoàn toàn như nuôi thêm một người ăn rồi chờ chết trong nhà. Ngoài việc hắn có thêm thân phận hoàng tộc, dường như Vân Trung Hạc không có bất kỳ thay đổi nào. Khốn cảnh của hắn vẫn không cải biến, vẫn không được nắm quyền lực. Tất nhiên, cũng không có người nào khắt khe với hắn. Đãi ngộ hắn nên có đều nhận được. Hắn muốn vật tư, muốn công tượng, quản gia cũng không từ chối. Thế là, Vân Trung Hạc làm ra một khung đàn dương cầm tam giác lớn. Nhưng, hắn chưa từng đánh đàn. Trong gia tộc, hắn thật sự trở thành không khí, mọi người xem như không nhìn thấy hắn, không ai chủ động nói với hắn dù chỉ nửa câu. Thế là, Vân Trung Hạc rời khỏi pháo đài gia tộc, không ai ngăn cản hắn, bất kỳ nơi nào hắn cũng có thể đi, bởi vì xe ngựa công cộng ở đế đô thông suốt tới bốn phương. Tất cả đều không tốn tiền, mà trị an ở nơi này tốt đến mức kinh người, hoàn toàn không cần lo lắng đến việc bị cướp bóc. Trước khi thành hôn, còn có người nói sẽ ám sát hắn. Không thể để cho nữ thần Cơ Khanh gả cho Vân Trung Hạc. Nhưng bây giờ hôn lễ đã kết thúc, ngay cả việc ám sát cũng không nhắc đến, bởi vì tất cả mọi người đã xem hắn như thằng hề. Ai lại đi ám sát một thằng hề chứ? Mà trước giờ, Cơ Khanh viện trưởng cũng không về nhà, mối quan hệ hôn nhân này chỉ còn trên danh nghĩa, cho nên trong lòng tất cả mọi người, Cơ Khanh phó viện trưởng vẫn không bị làm bẩn, vẫn là một nữ thần kiêu ngạo như cũ, mà thanh danh tân chính thiếu tướng đã được cải thiện rất lớn. Mặc dù đêm hôm đó đoạt vợ không thành công, nhưng sự dũng cảm của y đã được đánh giá rất cao. Quyết tâm vì tình yêu cam nguyện thịt nát xương tan khiến người ta kính nể. Mà bây giờ T cũng đã công khai tỏ thái độ, y nguyện ý chờ, một mực chờ đến thiên hoàng địa lão. Y tin tưởng cuối cùng sẽ có một ngày, Cơ Khanh phó viện trưởng sẽ ly hôn với Vân Trung Hạc. Ngay cả đợi khi đến 40 tuổi, 50 tuổi, y cũng nguyện ý chờ đợi. Đời này của y không phải Cơ Khanh sẽ không cưới ai. Cho nên hiện tại vô số người đều chờ đợi Vân Trung Hạc và Cơ Khanh ly hôn. Như thế, người hữu tình mới có thể về chung một nhà. Vân Trung Hạc tản bộ ở đế đô. Hắn thường xuyên vài ngày không về nhà, nếu như nơi đó có thể gọi là nhà. Tất nhiên, hắn không về nhà cũng không ai quản hắn, càng không ai để ý tới. Như thể hắn thật sự không tồn tại vậy. Ngay cả chó mất cũng có người đi tìm, nhưng hắn mất thì sẽ không ai để ý. Dần dần, vô số người ở đế đô đều quen biết Vân Trung Hạc. Quen biết gương mặt tuấn mỹ vô địch này của hắn. Không thể không nói, tố chất của dân chúng ở đế đô Đại Viêm đế quốc vô cùng cao. Mặc dù hắn bị ngàn người chỉ trỏ, vạn người thóa mạ, nhưng mặc kệ ở nơi nào, cũng không có người đến công kích hắn, cũng không ai mắng hắn, càng không có người cầm chứng thối ném hắn. Thậm chí mặc kệ hắn muốn đi quán rượu hay nhà ăn, cũng đều nguyện ý tiếp đãi hắn. Nhưng nghênh đón hắn là bạo lực lạnh lùng vô cùng vô tận. Trên xe ngựa công cộng, sau khi mọi người nhìn thấy Vân Trung Hạc, cũng không ai chỉ trò, không xì xào bàn tán mắng hắn, tất cả chỉ là băng lánh, không ai để ý đến hắn, không có người nói với hắn nửa câu, ánh mắt ngẫu nhiên nhìn về phía hắn cũng tràn đầy lạnh ý và xem thường. Không chỉ trong xe ngựa công cộng, còn có trong nhà ăn, quán rượu, thái độ của tất cả mọi người đều như thế, chính là kinh bỉ, xem thường, không thèm nhìn. Vân Trung Hạc bị toàn bộ đế đô cô lập, bị toàn bộ đế quốc cô lập, thanh danh của hắn bị dẫm đạp, mà ngược lại, danh vọng Cơ Khanh ngày càng cao, danh vọng Tân Chính thiếu tướng cũng ngày càng cao, bởi vì cả hai có vô số người đồng tình, hai người hữu tình lại không thể đến với nhau, mà trong khoảng thời gian này, thành tựu học thuật của Cơ Khanh cũng không ngừng nổi lên. Phảng phất như hóa bi phẫn thành động lực, làm việc cũng ngày càng xuất sắc. Tân Chính thiếu tướng bị điều đến quân đoàn thứ hai, ngay tại đế đô, công việc của y cũng nhận khen ngợi từ khắp mọi nơi. Võ lực cá nhân, thiên phú luyện binh của y đều hào quang nở rộ. Hai người càng xuất sắc thì sự hèn hạ vô sĩ của Vân Trung Hạc càng được tôn lên. Như một thằng hề chia rẽ tình yêu của người khác, Vân Trung Hạc cũng không nóng không vội, cưỡi xe ngựa đi dạo hết toàn bộ đế đô. Bởi vì thân phận hoàng tộc của hắn, trên cơ bản có thể đi hầu hết các nơi. Rồi một ngày, hắn xuất hiện tại Đệ Tam Học Viện, nơi Cơ Khanh công tác. Hắn đứng trên đài cao trong bãi tập của học viện, giơ cao một tấm thẻ bài. Ta là Vân Trung Hạc, ta có lời muốn nói. Sau khi học sinh trong học viện phát hiện, lập tức phái người đi thông báo cho Cơ Khanh phó viện trưởng. Cơ Khanh đi đến dưới đài cao, nói, ngươi có chuyện muốn nói. Vậy trở về rồi nói, không nên làm mất mặt xấu hổ ở đây. Vân Trung Hạc không để ý đến nàng, bởi vì tại đế quốc, công dân có quyền nói chuyện, huống chi hắn còn là hoàng tộc. Bây giờ Vân Trung Hạc đã thành người nổi tiếng, người trong toàn bộ đế đồ đều biết đến sự tồn tại của hắn. Cho dù là tai tiếng thì vẫn là nổi tiếng, cho nên người đến thao trường càng ngày càng nhiều, mấy chục, mấy trăm, hơn nghìn người, tất cả mọi người muốn biết, rốt cuộc, Vân Trung Hạc muốn nói điều gì. Chỉ có điều Vân Trung Hạc lại giơ cao lệnh bài, thay đổi lời nói, ta là Vân Trung Hạc, ta có lời muốn nói, nhưng nếu ít hơn 10.000 người, ta sẽ không nói, con mẹ nhà ngươi. Cứ như vậy, Vân Trung Hạc vẫn đứng trên đài cao của Đệ Tam Học Viện, giơ cao lệnh bài, một ngày, hai ngày, ba ngày, cuối cùng cũng có hơn 10.000 người đứng bên dưới, vô cùng đông đúc, lít nhà lít nhít đầu người, tất cả mọi người đều chờ đợi xem Vân Trung Hạc muốn nói điều gì. Vân Trung Hạc cầm một cái loa giản dị, ánh mắt nhìn về phía tất cả mọi người, sau đó bắt đầu diễn thuyết. Giờ phút này, trong nội tâm Vân Trung Hạc nổi lên vô số năng lượng, vô số phẫn nộ, vô số hỏa diễm, phảng phất như một quả bom nguyên tử chuẩn bị nổ tung. Chương 359, một kích hủy diệt. Đầu tiên, các người cứ yên tâm, ta và Cơ Khanh phó viện trưởng còn chưa xảy ra quan hệ vợ chồng, cho nên nàng vẫn không bị thằng hề như ta làm bẩn. Nàng vẫn cao quý như cũ. Lời mở đầu của Vân Trung Hạc lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Trong lòng mọi người thở phào nhẹ nhõm. Thằng hề, Vân Trung Hạc ta là một thằng hề sao? Vân Trung Hạc hỏi. Đúng, hơn 10.000 người bên dưới đồng thanh hét lên. Tất cả đều chỉ vào Vân Trung Hạc, cho rằng hắn là thằng hề. Đúng, ta là một thằng hề. Một thằng hề hèn hạ vô sỉ đáng thương. Vân Trung Hạc nói, ta bị ngàn người chỉ trỏ, vạn người thóa mạ. Ta đi ở trên đường, tất cả mọi người xem ta như không khí. Trên xe ngựa công cộng, chỉ cần ta ngồi thì một hàng đó sẽ trống không. Những người khác tình nguyện đứng đấy, cũng không ai nguyện ý ngồi chung một chỗ với ta. Ta ở quán rượu hay nhà ăn cũng đều như thế. Tất cả mọi người xem thường ta, tất cả mọi người xa lánh ta, tất cả mọi người cô lập ta. Sau khi ta và Cơ Khanh thành hôn, nàng cũng chưa trở về nhà dù chỉ một ngày. Trong toàn bộ pháo đài to lớn, cũng không ai nói chuyện với ta. Từ người nhà của nàng cho đến nô bộc, không ai nói với ta một chữ. Ta đến đế đô một tháng, không ai nói chuyện với ta. Suýt chút nữa ta cũng quên mất mình còn có năng lực nói chuyện. Toàn bộ đế đô, toàn bộ đế quốc đều xem thường ta, chán ghét ta, buồn nôn ta. Các ngươi làm như vậy đúng không? Vân Trung Hạc quát ầm lên. Các ngươi làm như vậy có đúng không? Tất cả mọi người cười lạnh, không có người nào đáp lại hắn. Đúng, vô cùng đúng. Vân Trung Hạc chém đinh chặt sắt nói, các ngươi xem thường ta, buồn nôn ta, có nghĩa là tam quan của các ngươi chính xác, đại biểu đế quốc này có hy vọng. Vân Trung Hạc ta là một thằng hề, từ ngày đầu tiên đặt chân đến Tân Đại Viêm Đế Quốc đến bây giờ đều là một thằng hề. Đầu tiên ta lợi dụng Trúc Ngọc Nhiên học sĩ, lợi dụng hào cảm của nàng đối với ta, đưa ta vào hành cung vương hậu, trở thành trai lơ của nàng. Ta dùng hết khả năng nịnh nọt vương hậu, trở thành trai lơ được sủng ái nhất. Sau đó, ta lại lợi dụng vương hậu, ở rể cơ thừa gia tộc, ở rể cơ khanh phó viện trưởng, trở thành trượng phu của nàng. Ta thành công đạt được thân phận hoàng tộc, ta cũng thành công làm buồn nôn tất cả mọi người, trở thành thằng hề đáng xấu hổ nhất Tân Đại Viêm Đế Quốc. Thằng hề như ta từ đâu tới? Đến Tân Đại Viêm Đế Quốc để làm gì? Ta đã đến đây một năm, lợi dụng nữ nhân, cuối cùng để làm gì? Ta có mục đích gì không thể cho ai biết? Vân Trung Hạc, ta đến từ thế giới phương Đông, đến từ cựu Đại Viêm Đế Quốc. Thân phận của ta là Đại Chu Đế Quốc, Ngao Quốc Công. Nội các học sĩ, thân phận của ta là Đại Doanh Đế Quốc, Vân Quốc Công. Phó thủ lĩnh Hắc Long Đài, thân phận của ta là Đại Hạ Đế Quốc, Viêm Thân Vương. Thân phận của ta là trượng phu Nhu Lan Quốc Nữ Vương. Thân phận của ta là người thừa kế dòng chính duy nhất của Đại Viêm Hoàng Triều. Thân phận của ta là người thừa kế hoàng vị thứ nhất của Đại Viêm Đế Quốc. Ta là chủ nhân thiên mệnh của thế giới phương Đông. Trên người ta có huyết mạch hoàng kim tôn quý nhất. Nhưng, tất cả đều nhảm nhí, chả là cái cóc khô gì. Hiện tại, Vân Trung Hạc ta chính là một tên hề đáng thương, đáng xấu hổ, đáng buồn. Bởi vì, thế giới phương Đông đã sụp đổ. Đại Chu Đế Quốc, Đại Doanh Đế Quốc, Đại Hạ Đế Quốc, Đại Tây Đế Quốc, toàn bộ đều sụp đổ. Đại Hàm Ma Quốc hắc ám thống trị, bao phủ toàn bộ thế giới phương Đông. Người đã mất đi tổ quốc, chẳng cần biết hắn là ai. Cho dù là người thừa kế hoàng vị, đó cũng là một con chó nhà có tang, mà Vân Trung Hạc ta, chính là con chó nhà có tang này, một con chó cụp đuôi, vẩy đuôi mừng chủ. Dù ta thông qua thủ đoạn hèn hạ, trở thành trượng phu của cơ khanh, trở thành thành viên của hoàng tộc đế quốc, ta cũng là một con chó nhà có tang. Con chó nhà có tang như ta đến Tân Đại Viêm Đế Quốc để làm gì? Tham sống sợ chết sao? Không, không phải, ta đến mượn binh. Ta đến mời Tân Đại Viêm Đế Quốc xuất binh Đông Chinh, đoạt lại cố thổ của Đại Viêm Hoàng Triều, tiêu diệt Đại Hàm Ma Quốc. Nhưng, lý do này vẫn nhảm nhí như cũ. Đã qua hơn 1.000 năm, cựu Đại Viêm Hoàng Triều cũng đã diệt vong hơn 1.000 năm. Năm đó, thế lực bảo thủ cựu Đại Viêm Đế Quốc đuổi Tân Phái Tinh Anh đi. Bọn họ đi xa Trùng Dương, 10 bước tồn một, cuối cùng thành lập Đại Viêm Đế Quốc hoàn toàn mới trên đại lục mới. Một Tân Đại Viêm Đế Quốc càng thêm cường đại, càng thêm tiên tiến, tại sao Tân Đại Viêm Đế Quốc lại vì phương Đông cố thổ mà đổ máu hy sinh? Không có lý do gì, không có bất kỳ lý do gì, đây chính là thái độ của các ngươi, thái độ áp đảo chủ đạo, không xuất binh, không đông chinh, mặc cho thế giới phương Đông sụp đổ. Không quan trọng, ta sẽ không dùng bất kỳ đại nghĩa gì, bất kỳ đạo đức gì để bắt các ngươi, bởi vì ta chỉ là một thằng hề. Bây giờ, ta giống như một phạm nhân, một thằng hề, dù ta dùng thủ đoạn hèn hạ thu được thân phận hoàng tộc. Nhưng ta vẫn là một thằng hề như cũ, vẫn không có người để mắt đến ta. Nhưng các ngươi đừng quên, ta là người thừa kế dòng chính của Viêm Tân Tông. Ta cũng là người thừa kế hoàng vị Tân Đại Viêm Đế Quốc của các ngươi. Trên người ta có được huyết thống hoàng kim của hoàng tộc đế quốc. Vì thế, Hoàng gia học viện không thể hủy kết quả kiểm tra báo cáo đo lường của ta. Thân phận hoàng tộc này của ta không cần thông qua loại ở rể hèn hạ này mới có thể thu được. Vì vốn dĩ huyết mạch của bản thân ta cao quý hơn so với tất cả mọi người ở đây. So với hai chấp chính vương, so với cơ thánh thân vương, so với cơ khanh cao cao tại thượng xem thường ta thì càng thêm cao quý. Nhưng, cái gì mà huyết mạch hoàng kim, cái gì huyết thống hoàng tộc, vẫn nhảm nhí như cũ. Người không phải chó, nói gì mà huyết thống, chả nhẽ vương hầu tướng lĩnh là trời sinh sao? Tân Đại Viêm Đế Quốc Nguyên Lão Viện quật khởi, nghiêm ngặt khống chế số lượng thành viên hoàng tộc, áp chế quyền lực hoàng tộc. Làm tốt lắm, chỉ như vậy, đế quốc mới có thể bảo trì sức sống, mới có thể cam đoan công bằng công chính tối thiểu. Vân Trung Hạc ta đi đến Tân Đại Viêm Đế Quốc, vậy sẽ phải chịu quy củ của đế quốc. Ta dốc toàn lực trở thành trượng phu của cơ khanh, cũng tự biến bản thân thành một thằng hề. Ta muốn làm gì? Ta muốn nói chuyện, dù trở thành một thằng hề. Ta cũng muốn khiến tất cả mọi người nghe được ta nói chuyện. Tân Đại Viêm Đế Quốc rất tốt, cho phép người ta nói. Chỉ cần không phản bội đế quốc, thì sẽ không vì nói mà hoạch tội. Nhưng ta nhất định phải làm cho tất cả mọi người nhận biết ta, để cho tiếng nói của ta có thể truyền đến tai mỗi người. ta muốn nói gì? Xuất binh Đông Trinh, cứu vớt thế giới phương Đông, tiêu diệt Đại Hàm Ma Quốc, sẽ không có ai nghe những lời như vậy. Ta muốn nói Tân Đại Viêm Đế Quốc đã rơi vào thời khắc nguy hiểm nhất. Các ngươi rất tân tiến, rất cường đại, nhưng các ngươi đóng cửa làm xe hơn 1.000 năm. Các ngươi cũng bắt đầu phong bế, bắt đầu lạc hậu, bắt đầu mục nát, cứu vớt thế giới phương Đông, cũng là cứu vớt chính các ngươi. Nếu như bỏ mặc Đại Hàm Ma Quốc chiếm lĩnh thế giới phương Đông, sớm muộn có một ngày, quân đoàn hắc ám của Đại Hàm Ma Quốc sẽ tràn vào thế giới của các ngươi, tiêu diệt Tân Đại Viêm Đế Quốc kiêu ngạo cường đại của các ngươi, để hắc ám cũng bao phủ trên đỉnh đầu các ngươi, để cho đời đời con cháu các ngươi biến thành nô lệ. Loại lời này cũng không có người nghe, nói chuyện giật gân, buồn cười đáng xấu hổ. Sở dĩ thế giới phương Đông bị diệt vong là vì nó quá lạc hậu, quá suy đồi, quá lỗi thời, cũng giống như Vân Trung Hạc ta là một thằng hề vô sỉ hèn hạ. Đây là suy nghĩ của tất cả các ngươi. Thê tử Cơ Khanh của ta buồn nôn ta. Khi động phòng sau hôn lễ, nàng nói với ta có thể thực hiện nghĩa vụ vợ chồng. Nhưng ta không thể hôn nàng, không thể đụng vào nàng, nếu không nàng sẽ ghê tởm mà nôn mửa. Một thằng hề giống như ta, chết thì chết, một thế giới phương Đông giống như ta, diệt vong thì diệt vong, có gì mà tiếc, đúng không? Toàn trường hơn 1 vạn người đều rơi vào trầm mặc, thậm chí có một vài người mắt đã đỏ hoe, bắt đầu suy nghĩ, bởi vì bài phát biểu của Vân Trung Hạc tràn đầy tình cảm vô hạn. Nó được nói với một giọng điệu buồn bã, thảm hại, khiêm nhường và đầy nước mắt. Bi kịch là dễ chạm vào lòng người nhất. Vân Trung Hạc khàn khàn nói, một vài người trong các ngươi đã bị ta làm cho xúc động, sinh ra đồng cảm với ta. Điều này chứng tỏ rằng bài phát biểu của ta đã thành công. Không, không, không, không có ích lợi gì. Đồng cảm là thứ vô dụng nhất trên thế giới này, đặc biệt là đối với một vị vua vong quốc. Bây giờ các ngươi đồng cảm với ta, trong lòng còn có chút chua xót, nhưng sau khi đi về, trong vòng 10 giờ, chắc chắn những cảm xúc này sẽ tan thành mây khói. Vân Trung Hạc ta vẫn là một thằng hề đáng thương, đáng xấu hổ như cũ. Vân Trung Hạc ta đến Tân Đại Viêm Đế Quốc, từ đầu đến cuối chỉ có một mục tiêu, khiến các ngươi xuất binh Đông Trinh, cứu vớt thế giới phương Đông, tiêu diệt Đại Hàm Ma Quốc, nhưng ta sẽ không cầu xin, ta cũng không hô hào, buồn buồn ưu tư. Khóc sướt mướt không làm lay chuyển được một đế quốc cường đại. Ta muốn tiến hành một cuộc đối thoại cường giả với các ngươi. Ta muốn tiến hành một trận quyết đấu cường giả với Tân Đại Viêm Đế Quốc. Ta muốn tiến hành chinh phục cường giả với Cơ Khanh Phó Viện Trưởng. Quỷ liếm không có tiền đồ. Không một nữ nhân nào vì ngươi quỷ liếm mà yêu ngươi. Tương tự, cũng không một đế quốc nào vì đồng cảm mà giúp ngươi. Cơ Khanh cao cao tại thượng xem thường ta, xem ta là thằng hề. Toàn bộ Tân Đại Viêm Đế Quốc cũng cao cao tại thượng coi thường ta, xem ta là thằng hề. Làm sao ta mới có thể khiến các ngươi phái binh Đông Trinh? Vô cùng đơn giản, ta sẽ chứng minh các ngươi không cường đại như các ngươi tưởng tượng. Các ngươi cũng xa xa mới có tư cách kiêu ngạo, xem thường ta, khinh miệt ta, không nhìn ta, chà đạp ta. Ta sẽ chứng minh cho các ngươi, vẻn vẹn bằng một mình ta đã có thể hoàn toàn đánh bại toàn bộ Tân Đại Viêm Đế Quốc. Ta sẽ chứng minh cho các ngươi, vẻn vẹn bằng một mình ta có thể chà đạp Tân Đại Viêm Đế Quốc trên mặt đất. Ta muốn chứng minh với các ngươi lạc hậu, tất cả các ngươi vô cùng lâu. Lâu là cái gì? Là cấp thấp, là lạc hậu. Hai ngón tay cái Vân Trung Hạc dựng ngược, khiêu khích, xem thường tất cả mọi người ở đây. Tất cả mọi người hoàn toàn sợ ngây người. Vân Trung Hạc, ngươi quá phách lối, quá điên cuồng rồi. Ngươi là một thằng hề, một trai lơ, một con chó nhà có tang chạy trốn tới Tân Đại Viêm Đế Quốc tìm sự che chở, cũng dám xem thường chúng ta. Phương Đông của ngươi mới nguyên thủy lạc hậu, mới là nền văn vinh buồn cười ngu muội rớt lại phía sau. Vân Trung Hạc, ngươi mới là thằng hề khiến người ta khinh thường. Tức giận sao? Vân Trung Hạc cười lạnh nói, thế nhưng các ngươi rất có tố chất, cho dù tức giận cũng không xông lên đánh ta. Vỗ tay, vỗ tay. Vân Trung Hạc điên cuồng vỗ tay gợi đòn. Tân Đại Viêm Đế Quốc của các ngươi kiêu ngạo tự hào cái gì? Các ngươi sản xuất có năng suất nhất, có y học tân tiến nhất, toán học, khoa học, nghệ thuật, quân sự, vân vân và mây mây. Các ngươi cảm thấy các ngươi dẫn trước thế giới phương Đông 1.000 năm. Cảm thấy Vân Trung Hạc ta vô cùng thấp hèn lạc hậu. Các ngươi cảm thấy thế giới phương Đông đều ngu muội, đều ngu xuẩn như dã nhân nguyên thủy. Tiếp theo, ta sẽ khiêu chiến toàn bộ Đại Viêm Đế Quốc. Đúng. Là tất cả mọi người, ta sẽ khiêu chiến ở văn học, âm nhạc, toán thuật, y học, khoa học, quân sự, đánh cờ, thiên văn, địa lý, tất cả lĩnh vực, đánh bại tất cả mọi người các ngươi. Ta chỉ có một ngươi, ta muốn miểu sát toàn trường, muốn tiêu diệt toàn bộ các ngươi, muốn lấy đi tất cả kiêu ngạo của các ngươi. Người ưu tú nhất Tân Đại Viêm Đế Quốc đứng ra cho ta tiếp nhận khiêu chiến của ta. Ta muốn cho các ngươi thấy cái gì mới thật sự là cường giả, nhân tài của Tân Đại Viêm Đế Quốc. Các ngươi mới là ếch ngồi đáy giếng, mới là thằng hề thật sự, mà ta là cường giả muốn chinh phục tất cả các ngươi. Tân Đại Viêm Đế Quốc, các ngươi không phải tôn trọng cường giả, kính sợ cường giả sao? Cơ Khanh, ngươi kiêu căng lãnh ngạo, không phải tự cao tự đại sao? Cơ Khanh, thê tử thân yêu của ta, ngươi có vô số người ngưỡng mộ, bọn họ có đại nghệ thuật gia, đại âm nhạc gia, đại văn học gia, đại kỳ sư, đại học thuật gia, ta muốn từng bước đánh bại bọn họ, ở lĩnh vực bọn họ am hiểu nhất, kiêu ngạo nhất, hoàn toàn miểu sát bọn họ thành cặn bã. Cơ Khanh, thê tử thân yêu của ta, ngươi không phải tự hào về thành tựu học thuật của bản thân sao? Nhưng trong mắt ta, cái này hoàn toàn chả là cái cóc khô gì. Trong khi tiêu diệt những người ngưỡng mộ ngươi, ta cũng sẽ đồng thời nghiền ép thành tựu học thuật của ngươi thành cạn bã. Ta muốn để ngươi xem một chút, cái gì là học thuật chân chính, cái gì mới thật sự là khoa học thánh nhân. Cơ Khanh, thê tử thân yêu của ta, ta muốn chinh phục ngươi, muốn ngươi quỳ trên mặt đất, cầu ta sủng hạnh, lúc đó ta mới đụng vào ngươi. Còn 11 tháng, nếu như ta không làm được điều này, ta để Cơ Khanh ngươi tự do, ta và ngươi ly hôn. Còn có tất cả mọi người ở đây, toàn bộ thành viên Nguyên Lão Viện Đại Viêm Đế Quốc, tất cả học thuật đại sư, tất cả quân đoàn trưởng, tất cả nguyên soái, tất cả đại khoa học gia, hết thảy tất cả, các ngươi đều nghe được. Một mình ta muốn miểu sát tất cả các ngươi trên tất cả mọi lĩnh vực. Ta muốn trở thành chấp chính vương của các ngươi, ta muốn trở thành hoàng đế của các ngươi. Khi ta đã chứng minh một mình ta có thể miểu sát toàn bộ các ngươi nên chui dưới chân ta. Tôn ta là hoàng đế Đại Viêm Đế Quốc, thừa nhận thân phận của ta, thừa nhận huyết mạch hoàng kim của ta, ta sẽ không cầu xin các ngươi xuất binh đông chinh, nhưng tương lai, ta sẽ lệnh cho các ngươi xuất binh đông chinh. Tân Đại Viêm Đế Quốc, ta đến đây, ta nhìn thấy, ta chinh phục, ta không nhắm vào một người nào đó trong các ngươi, mà nhắm vào tất cả mọi người, toàn bộ đế quốc, thành tựu các ngươi kiêu ngạo đều là rác rưởi, đều là rác rưởi. Bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ bắt đầu tiêu diệt các ngươi. Bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ tiêu diệt tất cả các ngươi trên mọi lĩnh vực. Thiên địa chứng kiến, đế quốc chứng kiến, ta đến Tân Đại Viêm Đế Quốc là đến để lãnh đạo các ngươi, không phải đến cầu khẩn các ngươi. Ta đến Tân Đại Viêm Đế Quốc là vinh hạnh của tất cả các ngươi. Nếu như các ngươi không có ý định xông lên giết ta, không bởi vì bị ta chọc giận mà chém ta thành trăm mảnh, vậy ngày mai chúng ta gặp lại. Ngày mai gặp, ta sẽ để cho các ngươi tận mắt chứng kiến ta tiêu diệt tất cả các ngươi như thế nào. Chương 360, phá kỷ lục lịch sử. Tất cả mọi người triệt để bị chọc giận, hầu hết trong số họ là học sinh và lão sư của Đệ Tam Học Viện. Nghe Vân Trung Hạc diễn thuyết, tất cả mọi người lập tức muốn nổ tung. Những người văn minh chúng ta lại bị một con khỉ khiêu khích. Mặc dù dùng con khỉ để hình dung thì có hơi quá. Dân chúng của Tân Đại Viêm Đế Quốc cũng không quá ác ý, nhưng đại khái ý tứ là như vậy. Tân Đại Viêm Đế Quốc có nghiên cứu về cố thổ không? Đương nhiên là có. Giáo dục ở Tân Đại Viêm Đế Quốc vô cùng phát triển. Từ giáo dục phổ thống đến giáo dục cao cấp, từ giáo dục lý thuyết đến giáo dục nghề nghiệp, cái gì cần đều được dạy, ngay cả giáo dục nghệ thuật, vốn bị coi là vô bổ, cũng có 3 học viện chuyên biệt. Mỗi công dân đều cần được giáo dục cơ bản 8 năm. Đây là nghĩa vụ và trách nhiệm. Trong 8 năm giáo dục cơ bản, Cửu Viêm Sử vẫn luôn là môn chính, đều phải kiểm tra, ngay cả trong giáo dục cao đẳng đại học. Nếu là chuyên ngành văn học, triết học, lịch sử thì Cửu Viêm Sử cũng là một môn học quan trọng. Hơn nữa, nội dung trong Cửu Viêm Sử rất bắt kịp thời đại. Từ 3.000 năm trước mãi cho đến 3 năm gần đây, toàn bộ đều được biên soạn thành tài liệu giảng dạy trong Cựu Viêm Sử. Mà cái gọi là Cựu Viêm Sử thật ra chính là lịch sử phương Đông. Tổng cộng có bao nhiêu từ? Nội dung giới thiệu khoảng 3 triệu từ. Nếu muốn nghiên cứu sâu hơn, vậy đại khái khoảng 30 triệu từ. Đến thế giới này hơn một năm, Vân Trung Hạc dành phần lớn thời gian để đọc sách trong thư viện. Đủ các loại sách, chỉ có đọc sách hắn mới có thể hiểu rõ thế giới này. Nhưng dường như hắn đã mở ra một thế giới mới. Hắn không ngờ rằng, ở Tân Đại Viêm Đế Quốc, hắn mới nhìn thấy chân chính Cựu Viêm Sử. Khi còn ở thế giới phương Đông, hắn đã xem quá nhiều ghi chép lịch sử bị cắt giảm xóa bớt. Đặc biệt là thời kỳ Đại Viêm Hoàng Triều, thời kỳ Viêm Tân Tông, thời kỳ Niên Đại Hỗn Độn, đặc biệt là lịch sử liên quan đến Đại Hàm Ma Quốc hoàn toàn trống không. Nhưng ở Thư viện Tân Đại Viêm Đế Quốc, rất nhiều nội dung được ghi chi tiết không gì sánh được. Nhất là lịch sử Viêm Tân Tông, còn có Niên Đại Hỗn Độn, và lịch sử thành lập nên Tam Đại Đế Quốc, nhưng lịch sử liên quan đến Đại Hàm Ma Quốc vẫn tương đối trống không. Còn có một điểm nữa, lịch sử của Tân Đại Viêm Đế Quốc đặc biệt phản cảm thần thoại, cũng phản đối truyền thuyết, cho nên các loại nội dung liên quan đến thánh miếu và những thứ tương tự được phủ định toàn diện. Vì vậy mà rất nhiều lịch sử đã xuất hiện thiên vị. Nhưng bất kể thế nào, từ lúc Vân Trung Hạc đến Tân Đại Viêm Đế Quốc mới coi như hiểu rõ toàn bộ lịch sử thế giới phương Đông, vô cùng ngoài ý muốn. Vậy mà hắn thấy mình trong lịch sử, đây là Cựu Viêm Sử, 3 năm trước, lúc đó Vân Trung Hạc viết mấy bài thơ, trong đó có 3 bài thơ được ghi chép lại trong Cựu Viêm Sử. Và 3 sự kiện lịch sử khác, sự kiện đầu tiên là cái chết của Đại Chu Vạn Duẫn Hoàng đế. Có Vân Trung Hạc trực tiếp tham dự vào, sự kiện lịch sử thứ hai là Đại Chu Đế Quốc diệt vong. Vân Trung Hạc công khai thân phận mật thám Đại Doanh Đế Quốc Hắc Long Đài. Sự kiện lịch sử thứ 3 là Vân Trung Hạc nhận Tổ Quy Tông, được Đại Hạ Hoàng đế sắc phong làm Viêm Thân Vương, cho nên loại cảm giác này rất quái lạ, vậy mà hắn trở thành nhân vật lịch sử trong sách giáo khoa. Tuy nhiên, trong Cựu Viêm Sử, hắn không được đánh giá cao. Tinh thông cựu thức văn tự, am hiểu âm mưu, đạo đức phẩm chất thấp kém, có thể xếp vào gian thần. Đương nhiên, Vân Trung Hạc quật khởi trong thời gian quá ngắn, cho nên bộ tài liệu lịch sử dùng để giảng dạy này vẫn còn trong quá trình biên soạn, chưa chính thức đưa vào sử dụng. Nhưng đối với nhân vật Vân Trung Hạc, các học giả Tân Đại Viêm Đế Quốc đã chuyên môn nghiên cứu qua, là một nhân vật lạc hậu, không tiên tiến, lỗi thời, gian trá, bởi vì các cuốn sách lịch sử của Tân Đại Viêm Đế Quốc đều có một đặc điểm, đó là phê phán tất cả mọi thứ về thế giới phương Đông. Mọi thứ ở thế giới phương Đông đều lạc hậu, mục nát, cổ xưa. Khi học lịch sử, chúng ta sẽ chú trọng sự tích của những anh hùng, những công lao sự nghiệp vĩ đại, sẽ ngưỡng mộ mấy ngàn năm. Nhưng Tân Đại Viêm Đế Quốc học tập Đông Phương Sử, thật sự như truyền thông phương Tây đưa tin về Trung Quốc vậy, tràn đầy thành kiến. Theo thời gian, toàn bộ Tân Đại Viêm Đế Quốc tràn đầy miệt thị đối với phương Đông cố thổ. Vì là đồng văn đồng chủng, cho nên không thể dùng con khỉ để hình dung, nhưng ở trong mắt tất cả mọi người Tân Đại Viêm Đế Quốc, Vân Trung Hạc thật sự đồng nghĩa với sự lạc hậu và ngu dốt. Giống như cảm giác một học giả du học phương Tây vào thế kỷ 19. Nhìn thấy tú tài mãn thanh, kéo bím tóc, ếch ngồi đáy giếng, ngu muội không chịu nổi. Mà bây giờ, con khỉ không lông này thật sự nói muốn đánh bại toàn bộ Đại Viêm Đế Quốc. Thật nực cười, thật hoang đường. Lập tức có một nam tử anh tuấn đi tới. Ta là Lý Đạo Kỳ, là giáo sư đệ tam học viện, năm nay 35 tuổi. Nam tử này tự giới thiệu. Vân Trung Hạc biết người này, y xem như là nhà toán học trẻ tuổi ưu tú nhất ở đế quốc. 21 tuổi đã trở thành tiến sĩ đứng đầu học viện đế quốc. 25 tuổi đã trở thành giáo sư đứng thứ 3 trong học viện đế quốc. Đương nhiên y còn có một thân phận khác, người ngưỡng mộ Cơ Khanh phó viện trưởng. Nhưng lúc y quật khởi, Cơ Khanh đã kết hôn rồi, mà nàng lại xuất thân hoàng tộc, hoàn toàn đã được định sẵn sẽ không gả ra ngoài. Cũng giống như một số thành viên hoàng tộc vì bảo vệ huyết thống của mình mà chỉ kết hôn cùng người trong hoàng tộc. Tất nhiên, để ngăn ngừa tình trạng cận huyết, cho nên họ hàng trong vòng 4 đời không được phép kết hôn. 29 tuổi, Lý Đạo Kỳ giáo sư cũng kết hôn. Đối phương là một nữ sĩ quan. Dù hai bên đều đã lập gia đình nhưng cũng không hề ảnh hưởng đến việc Lý Đạo Kỳ giáo sư tiếp tục ái mộ Cơ Khanh phó viện trưởng. Thằng hề trai Lơ Vân Trung Hạc này kết hôn với Cơ Khanh đã khiến Lý Đạo Kỳ viện trưởng tràn đầy không cam lòng. Mà lúc này, tôm tép nhãi nhép Vân Trung Hạc còn công khai khiêu khích toàn bộ Tân Đại Viêm Đế Quốc, còn xem thường tất cả thành tựu của Tân Đại Viêm Đế Quốc. Vân Trung Hạc, ta biết ngươi, Lý Đạo Kỳ nói, trên người ngươi có tất cả thói hư tật xấu của nam tử truyền thống phương Đông. Các ngươi không phát triển sản xuất, lạc hậu và ngu dốt, chỉ biết giả thần giả quỷ. Hô to cái gì mà chủ nhân thiên mệnh, chỉ dùng chế độ khoa cử lạc hậu, dùng cái gọi là đạo đức văn chương điều khiển dân chúng, làm ngu muội dân chúng. Vân Trung Hạc, ngươi biết cái gì? Ngươi chỉ có thể viết vài 3 bài thơ kịch cỡm, dùng âm mưu quỷ kế, chỉ biết thủ đoạn chính trị. Lý Đạo Kỳ lạnh nhạt nói, ngươi biết cái gì là thuật cắt tròn không? Ngươi biết cái gì là logic học không? Ngươi biết cái gì là siêu hình học không? Ngươi biết cái gì là chủ nghĩa tương đối không? Ngươi biết cái gì là quang ảnh không? Ngươi biết ánh mặt trời có bao nhiêu màu không? Ngươi biết mặt trời lớn bao nhiêu không? Ngươi biết mặt trăng lớn bao nhiêu không? Lý Đạo Kỳ giáo sư liên tiếp hỏi. Sau đó, y quát lên chói tai. Vân Trung Hạc, cái gì ngươi cũng không biết. Cái gì ngươi cũng không hiểu. Đơn giản ngươi thối không ngửi được. Ngươi chỉ là một con khỉ không lông. Chỉ là tôm tép nhãi nhép nhảy lên nhảy xuống. Vân Trung Hạc, ngươi đến từ cựu thế giới phương Đông. Lạc hậu và thối nát. Bởi vì Đại Hàm Ma Quốc hủy diệt thế giới phương Đông của ngươi. Cho nên ngươi chạy trốn tới Tân Đại Viêm Đế Quốc. Chúng ta che chở ngươi. Vậy ngươi nên hưởng thụ thật tốt không khí và ánh năng ban mai này. Cải tạo tốt, học tập tốt, ta sẽ dạy cho ngươi những kiến thức mới. Đây không phải là chỗ để ngươi phô trương thanh thế. Vừa rồi ta nói cho ngươi rất nhiều tri thức trong Tân Đại Viêm Đế Quốc. Có những tri thức ngay cả một đứa trẻ cũng biết. Những sự thật này mới là bản chất của thế giới. Mà thứ ngươi được học hoàn toàn là lạc hậu, vô dụng, không đáng một xu. Vậy mà còn cảm thấy tri thức của mình uyên bác. Quả thật là buồn cười. Đáng xấu hổ, lố bịch, Vân Trung Hạc, Tân Đại Viêm Đế Quốc chúng ta thông cảm cho ngươi, thương hại ngươi, cho nên mới chứa chấp ngươi, nhưng bây giờ ngươi lại muốn khiêu khích chúng ta, còn muốn đánh bại thành tựu của tất cả chúng ta. Mơ mộng hão huyền, ngươi muốn so đấu tất cả lĩnh vực với chúng ta. Ngươi xứng sao, ngươi xứng sao, con khỉ đến từ phương Đông cựu thế giới như ngươi, mặc quần cho kỹ vào, đừng để cái đuôi của ngươi lộ ra. Vân Trung Hạc, Tân Đại Viêm Đế Quốc của chúng ta hướng đến tích cực và trong sạch. Đừng làm hỏng nồi cháo của chúng ta với đồ chuột khốn kiếp của ngươi. Ngươi muốn khiêu chiến tất cả mọi người Tân Đại Viêm Đế Quốc. Tại sao chúng ta phải đáp ứng ngươi? Chúng ta rất bận rộn. Chúng ta phải kiến thiết đế quốc. Chúng ta phải nghiên cứu học thuật. Không rảnh rỗi tiếp nhận khiêu chiến với một tôm tép nhãi nhép như ngươi. Chẳng lẽ lúc ngươi ở thế giới phương Đông, ngẫu nhiên một con mèo con chó nào đó nhảy ra khiêu chiến với ngươi? Ngươi sẽ đồng ý sao? Lý Đạo Kỳ giáo sư một hơi phun ra nhiều như vậy. Cuối cùng cảm thấy thoải mái. Đúng, đúng, Lý giáo sư nói hay lắm. Hơn vạn người phía dưới vỗ tay reo hò. Đúng, Lý giáo sư nói hay lắm. Vân Trung Hạc cười nói. Ngươi nói quá đúng, tại sao các ngươi phải tiếp nhận khiêu chiến của ta? Dù sao ta cũng cần một tấm vé vào cửa. Như vậy xin hỏi Lý Đạo Kỳ giáo sư, ta phải làm sao mới có tư cách khiêu chiến các ngươi? Lý Đạo Kỳ nói, vậy thì đầu tiên ngươi phải chứng minh ngươi không phải con khỉ. Vân Trung Hạc nói, vậy ta cần làm gì để chứng minh ta không phải con khỉ? Lý Đạo Kỳ nói, ngươi nắm giữ tri thức, hiểu rõ về thế giới này, vậy thì không phải là con khỉ. Tri thức cải biến hết thảy. Giáo dục cơ sở của chúng ta cứ 8 năm sẽ có một cuộc thi lớn. Cuộc thi này quyết định vận mệnh của tất cả mọi người. Ngươi đi tham gia cuộc thi này, không cần phải đạt điểm cao. Chỉ cầu đạt tiêu chuẩn, thuận lợi tốt nghiệp là có thể. À, đây có phải tương đương với kỳ thi tuyển sinh trung học toàn quốc không? Vân Trung Hạc nói, vậy khi nào cuộc thi này bắt đầu? Vài tháng sau, Lý Đạo Kỳ giáo sư nói, thật xin lỗi, ta không có thời gian. Vân Trung Hạc nói, nhưng ta nghe nói ngày mai, Đại Viêm Đế Quốc cũng có một cuộc thi lớn. Lý Đạo Kỳ cười ha ha nói, Vân Trung Hạc các hạ, ngươi chưa học đi đã muốn bay sao? Cuộc thi ngày mai là cuộc thi cao nhất trong toàn bộ đế quốc. Được xưng là hoàng khảo, người thi đậu sẽ là bác học sĩ đế quốc. Vân Trung Hạc minh bạch, giáo dục ở thế giới này cũng phân thành tầng lớp. Sau 8 năm giáo dục cơ sở sẽ tham gia thi, học kém nhất sẽ trực tiếp tốt nghiệp, trở thành công dân cơ sở nhất, thành tích khá hơn sẽ đi học tập các loại kỹ năng nghề nghiệp. Chỉ những người học tốt nhất mới có thể thi đậu các đại thư viện của đế quốc. Tương đương với đại học ở hiện đại, toàn bộ Tân Đại Viêm Đế Quốc. Văn võ thư viện cao cấp cộng lại chỉ có 8 nơi. Hàng năm, tuyển sinh không quá 30.000, tỷ lệ trúng tuyển dưới 10%, thê thảm hơn nhiều so với kỳ thi tuyển sinh đại học. Sau khi thi đậu, tất cả sẽ được gọi là thái học sinh. Thái học sinh có thể ra đảm nhiệm công chức đế quốc. Nhưng nếu muốn tiếp tục nghiên cứu sâu hơn, vậy phải tham gia cuộc thi cao hơn, gọi là vương khảo, những người vượt qua kỳ thi này được gọi là thạc sĩ. Kỳ thi cao cấp nhất gọi là hoàng khảo. Người trúng tuyển được gọi là học sĩ, bác học sĩ là công danh cao nhất ở Tân Đại Viêm Đế Quốc. Trúc Ngọc Nghiên là người thi đậu công danh này, cho nên dù hiện tại nàng là giáo viên Đông Châu Thư Viện, nhưng người khác vẫn luôn gọi nàng là Trúc học sĩ, bác học sĩ là vinh quang cao nhất. có khoảng 5.000 người tham gia hoàng khảo hàng năm, mà tỷ lệ trúng tuyển cơ bản cũng chỉ có khoảng 500 người. Độ khó của kỳ thi này có thể tưởng tượng, mức độ địa ngục, cái đồ chơi này không phải làm văn chương, không có bất kỳ may mắn gì, trừ phi là thiên tài, nếu không trên cơ bản sẽ rất khó thi đậu bác học sĩ này. Tại sao Lý Đạo Kỳ và Cơ Khanh tràn đầy vô hạn cảm giác ưu việt ở trước mặt Vân Trung Hạc? Chính là cảm thấy trí thông minh và tri thức hoàn toàn nghiền ép hắn. Bọn họ là tiến sĩ, mà học vấn của Vân Trung Hạc theo bọn họ nghĩ, ngay cả học sinh tiểu học cũng không bằng, rốt nát và lạc hậu đến mức nào. Vân Trung Hạc nói, quyết định như vậy đi, ngày mai ta sẽ tham gia hoàng khảo, kỳ thi có cấp bậc cao nhất ở đế quốc, nếu như điểm của ta không đạt tới mức trúng tuyển, ta sẽ lập tức ly hôn với Cơ Khanh, để nàng tự do, nhưng nếu điểm của ta vượt ngưỡng trúng tuyển, vậy toàn bộ Đại Viêm đế quốc phải nhận lấy chiến thư của ta, tiếp nhận khiêu chiến của ta, như vậy được chứ? Lý Đạo Kỳ gọn gàng dứt khoát nói, được, một lời đã định. Sau khi nói xong, ánh mắt của y nhìn về phía Cơ Khanh phó viện trưởng. Cơ Khanh gật đầu nói, một lời đã định, có thể ly hôn hay không cũng không quan trọng, nhưng tạo ấn tượng với ngoại giới cũng là điều nên làm. Chương 361, Ngưu Bức Trùng Thiên. Sau đó, Cơ Khanh phó viện trưởng liên lạc với viện trưởng đệ nhất, đệ nhị, đệ tam học viện, hoàng khảo ngày mai, cho Vân Trung Hạc thêm một vị trí trên trường thi. Đương nhiên, điều này là trái với lẽ thường, bởi vì chỉ có thạc sĩ mới có tư cách tham gia hoàng khảo. Nhưng Vân Trung Hạc không chiếm danh ngạch trúng tuyển, viện trưởng Tam Đại Học Viện đều thương cảm cho vận mệnh của Cơ Khanh. Cũng hy vọng nàng có thể được tự do, thoát khỏi tôm tép nhãi nhép Vân Trung Hạc đến từ thế giới phương Đông lạc hậu này. Sau khi quyết định tham gia hoàng khảo, Vân Trung Hạc sống trong ký túc xá của đệ Tam Học Viện. Trong nháy mắt, tin tức ngày mai hắn tham gia hoàng khảo, hắn muốn khiêu chiến toàn bộ Tân Đại Viêm đế quốc đã truyền khắp toàn bộ đế đô. Tất cả mọi người bị chọc giận, tất cả mọi người bị chấn kinh, trên thế giới này còn có người ếch ngồi đáy giếng buồn cười như thế. Thế giới phương Đông của các ngươi lạc hậu cỡ nào, ngu muội cỡ nào, chúng ta không biết sao? Chúng ta đều đã học qua Cựu Viêm sử, đó. Hơn 1.000 năm, Tân Đại Viêm đế quốc của chúng ta đột nhiên tăng mạnh. Mà thế giới phương Đông của các ngươi chẳng những không tiến lên, mà ngược lại còn ngày càng lạc hậu, đây không phải là ngu dốt và lạc hậu sao? Vân Trung Hạc, ngươi đến từ thế giới phương Đông, ngay cả học sinh tiểu học của Tân Đại Viêm đế quốc chúng ta cũng không bằng, còn muốn tham gia hoàng khảo, đó là cuộc thi mà chỉ những thạc sĩ mới có tư cách tham gia. Nội dung trong đó cao thâm bậc nào, con khỉ không lông Vân Trung Hạc ngươi chắc ngay cả câu hỏi cũng xem không hiểu. Tam Đại Học Viện cũng thật là, vậy mà đồng ý để Vân Trung Hạc tham gia hoàng khảo thần thánh của đế quốc. Điều này chẳng phải làm ô uế Tân Học đế quốc sao? Tuy nhiên, khi mọi người nghe tin Vân Trung Hạc đồng ý chỉ cần không trúng tuyển hoàng khảo sẽ ly hôn với Cơ Khanh, như vậy cũng tốt, Vân Trung Hạc không biết sợ, vừa vặn có thể để Cơ Khanh nữ thần khôi phục tự do. Ngắn ngủi mấy giờ, chuyện Vân Trung Hạc muốn tham gia hoàng khảo, toàn bộ đế đô không ai không biết, không người không hay. Tất cả mọi người đang chờ đợi một thành tích có thể sáng tạo lịch sử. Điểm số của tôm tép nhãi nhép, trai Lơ Vân Trung Hạc sẽ bị sỉ nhục bao nhiêu trong cuộc thi này. Hoàng khảo của Tân Đại Viêm đế quốc khác với kỳ thi tiến sĩ ở hiện đại. Nó cũng có 3 môn, triết học, toán thuật, bài chuyên ngành, triết học và toán thuật đều là 50 điểm, bài chuyên ngành 100 điểm, tổng 3 môn là 200 điểm. Vân Trung Hạc có thể được 3 điểm, 5 điểm hay 0 điểm. Nhưng chắc chắn ai cũng cho rằng tôm tép nhãi nhép Vân Trung Hạc có thể đạt được số điểm thấp nhất, mà từ trước đến nay chưa ai làm được và tương lai cũng không ai làm được. Muốn khiêu chiến Tân Đại Viêm đế quốc chúng ta, hoàn toàn là nằm mơ. Ngày hôm sau, hoàng khảo, kỳ thi cao nhất của Tân Đại Viêm đế quốc chính thức bắt đầu. Trường thi nằm trong tứ đại học viện, tổng cộng 5.000 người tham gia. Hoàng khảo lần này vẫn được chia thành 9 chuyên ngành như cũ: khoa học, y học, luật, nông lâm nghiệp, thiên văn học, nghệ thuật, lịch sử, v.v. Trong số đó, ít phổ biến nhất là nghệ thuật, tương đối dễ là lịch sử, và nhóm địa ngục khó nhất là khoa học. Tổng cộng có 5.000 thí sinh, hơn 2.000 người đã tham gia thi ngành khoa học, có thể thấy được Tân Đại Viêm đế quốc coi trọng năng suất đến bực nào. Khó trách cường đại phát đạt như thế, mà Vân Trung Hạc tham gia thi chính là bảng tử thần khoa học này. 3 môn thi được tiến hành cùng nhau, tất cả các bài thi được phát cùng một lúc. Tổng thời gian làm bài là 6 giờ. Đây là kỳ thi cấp cao nhất trong đế quốc, không phải thiên tài không thể tham gia. Tất cả các đề thi chỉ có một chữ để hình dung. Khó, khó đến mức khiến người ta tuyệt vọng, nhất là ngành khoa học, quả thật là chuyên môn thiết kế cho người ta sụp đổ. 2.000 người, chỉ trúng tuyển 100 người. Tân Đại Viêm Đế Quốc cải cách chế độ thi cử, áp dụng hoàng khảo, cũng chỉ mới có 300 năm. Trong 300 năm này, tổng điểm tối đa là 200 điểm, nhưng điểm trúng tuyển bình quân là 115. Có thể thấy được nó khốc liệt như thế nào. Điểm cao nhất trong lịch sử là 169 và điểm thấp nhất là 58. Sau khi phát đề đi, mấy chục người trên trường thi lập tức kêu rên tuyệt vọng. Biết đề thi năm nay sẽ rất khó, nhưng không ngờ nó lại khó như vậy. Vân Trung Hạc là người được chú ý nhất trên trường thi. Quan giám khảo nói thẳng, trường thi này của chúng ta vô cùng bất hạnh, có một dị loại đã trà trộn vào. Điều này rất không công bằng với tất cả các ngươi, nhưng hy vọng các ngươi vượt qua khó khăn, xem hắn không tồn tại là được. Mẹ nó, quan giám khảo này chỉ còn kém chút chỉ trực tiếp vào mũi Vân Trung Hạc mắng. Gã dùng từ dị loại mà không phải dùng từ thằng hề. Hẳn đã rất khắc chế. Tiếp theo, quan giám khảo kia nói, ta không điểm danh người kia, ngươi vốn không có tư cách tham gia kỳ thi này, nhưng vì tôn nghiêm của đế quốc, vì hạnh phúc của Cơ Khanh phó viện trưởng, chúng ta mới cho phép ngươi tiến vào trường thi này, nhưng chúng ta hy vọng ngươi có thể tự mình hiểu lấy. Ngươi có thể rút lui, có thể đi ngủ, nhưng đừng ảnh hưởng những thí sinh khác, càng không cần hy vọng xa vời gian lận, dù ngươi chỉ nhìn những thí sinh khác một chút, ta cũng sẽ lập tức đuổi ngươi ra khỏi trường thi. Vân Trung Hạc vô cùng bất đắc dĩ, toàn bộ trường thi có 31 thí sinh, một hình hắn ngồi ở sau cùng, khoảng cách gần nhất cũng đã 5 mét, hơn nữa hắn còn quay lưng về phía tất cả mọi người. Tình huống này làm sao có thể gian lận? Bắt đầu làm bài, môn thứ nhất, triết học, tại sao Tân Đại Viêm Đế Quốc lại lấy triết học là môn bắt buộc trong hoàng khảo? Đây hoàn toàn là để phân biệt với thế giới quan phương Đông. Không cần đạo đức lễ nghi trói buộc dân chúng. Hy vọng dùng thế giới quan hoàn toàn mới để dẫn dắt tư tưởng của dân chúng. Trong năm qua, Vân Trung Hạc đã đọc vô số sách triết học của Tân Đại Viêm Đế Quốc. Hắn phát hiện hai điểm. Đầu tiên, triết học của Tân Đại Viêm Đế Quốc không phủ định kinh dịch. Thậm chí, kinh dịch cũng là sách triết học cơ bản nhất và quan trọng nhất. Nhưng trong hàng nghìn năm, Tân Đại Viêm Đế Quốc xuất hiện mấy đời triết học đại nho. Cũng từng tước thăng cấp thay đổi triều đại triết học. Tổng thể thì triết học của Tân Đại Viêm Đế Quốc hoàn toàn thiên về chủ nghĩa duy vật. Triết học tâm linh, chủ nghĩa tự nhiên, vũ trụ học, chủ nghĩa hiện sinh, chủ nghĩa bản chất và chủ nghĩa duy vật đều đã phát triển đến một trình độ rất cao. Nhưng nhìn chung, trình độ triết học của một quốc gia có mối quan hệ rất lớn với trình độ khoa học của quốc gia đó. Bởi vì triết học là nhận biết bản chất thế giới và quy luật phát triển. Chỉ khi trình độ khoa học nâng lên một trình độ nhất định, chúng ta mới có thể hiểu thế giới một cách rõ ràng hơn. Tuy nhiên, triết học có thể hơi hướng về tương lai, rất nhiều điều để nói, kỳ thi triết học này chẳng là gì đối với Vân Trung Hạc cả. Bởi vì trong đầu hắn không chỉ có triết học của thế giới này, mà còn có triết học của trái đất hiện đại, trình độ khoa học kỹ thuật của Tân Đại Viêm Đế Quốc rất cao. Nhưng cũng không vượt qua trái đất cận đại, nhiều công nghệ chưa được khai sáng, nhưng ở đây rất tiên tiến trong một số lĩnh vực nhất định. Trong đầu Vân Trung Hạc thuộc lòng tất cả sách triết học ở hai thế giới. Không phải gian lận sao? Không phải chỉ là một kỳ thi thôi sao? Cuối cùng vẫn là học thuộc lòng. Vẻn vẹn không đến 20 phút, Vân Trung Hạc hoàn thành tất cả các câu trả lời của đề thi triết học. Sau đó, bắt đầu giải đề thi môn toán. Mẹ nó, nghiêu bức nha, Vân Trung Hạc cũng thật sự bị kinh diễm. Bài thi số học này, thật sự rất khó, một số lĩnh vực thậm chí còn khó hơn so với kỳ thi đại học. Đa số liên quan đến toán cao cấp, điều này hoàn toàn khác với những gì Vân Trung Hạc tưởng tượng. Hắn còn tưởng rằng nhiều nhất chỉ là toán cấp 3, không ngờ nó lại khó như vậy. Suýt nữa thì lật xe CMNR, nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ của Vân Trung Hạc, quan giám khảo tràn đầy vẻ khinh thường. Biết lợi hại chưa? Đừng nói đến chuyện trả lời, ngay cả đề chắc ngươi cũng không hiểu. Đây chính là nền văn minh Tân Đại Viêm Đế Quốc. So với thế giới phương Đông của ngươi không biết tiên tiến hơn bao nhiêu lần. Còn không thừa thận ngươi là con khỉ không lông. Có thể nói, nếu không phải đại não của Vân Trung Hạc được số 9 lượng tử rèn luyện qua, cộng thêm phục dụng dược vật thần bí của Mê Điệt Cốc, bộ não đã trải qua quá trình phát triển vượt bậc, thì trong bài thi toán hôm nay, Vân Trung Hạc đã trực tiếp bị lật xe rồi. Nó quá khó, khó hơn nhiều so với toán ôn thi đại học, thậm chí khó hơn toán đại học. Dựa trình độ chân chính ban đầu của hắn, 50 điểm số học, hắn nhiều nhất đạt được 30 điểm. Điều này cũng không hoàn toàn trách Vân Trung Hạc, bởi vì độ khó của đề thi này quả thật có thể khiến người ta phát điên. Một số câu hỏi hoàn toàn đưa ra chỉ để tra tấn thí sinh. Tổ gia đề đã nói, lần thi toán này điểm trung bình vượt qua 20 đã là thắng lợi. Nhưng Vân Trung Hạc bây giờ không giống với lúc trước, số 9 lượng tử đã chiếm cứ trong đầu hắn hơn vài năm. Mặc dù lúc này gã không ở đây, nhưng Vân Trung Hạc cũng có được 10% khả năng tính toán của gã. Cho nên, toàn bộ những đề toán này không nói chơi, người khác sử dụng sức 9 châu 2 hổ, dùng dòng dã nửa giờ mới giải được một bài toán, mà Vân Trung Hạc chỉ dùng vẻn vẹn một khắc đồng hồ đã giải xong toàn bộ đề thi. Cuối cùng là bài thi khoa học, bài thi này chiếm một nửa điểm số, là bài thi quan trọng nhất trong kỳ thi này. Nếu nói đề thi toán học có độ khó cấp địa ngục, thì đề thi khoa học này là cấp địa ngục tầng thứ 18. Thật ra, đề thi này bao gồm vật lý, hóa học, còn có một phần tự nhiên, thiên văn, có rất nhiều định luật vật lý chưa được tìm thấy trên thế giới này. Chẳng hạn như điện, hoàn toàn trống rỗng, hay từ tính, nghiên cứu của thế giới này vẫn nguyên thủy như cũ, nhưng một số lĩnh vực nhỏ về hóa học, vật lý cũng đã nghiên cứu rất sâu, tổng thể trình độ không cao, nhưng cụ thể ở một khía cạnh nào đó lại cao thâm không gì sánh được. Vì vậy, khi Vân Trung Hạc nhìn thấy đề thi khoa học này đã thật sự bị kinh diễm. Sinh viên đại học bình thường trên trái đất nếu ở đây, chắc chắn sẽ choáng váng khi nhìn thấy đề thi này, có khả năng xuất hiện tình huống ngay cả câu hỏi cũng không hiểu. Vân Trung Hạc lại một lần nữa cảm thán, Tân Đại Viêm Đế Quốc thật sự không tầm thường, Viêm Tân Tông thật sự không tầm thường, lại phát triển khoa học đến trình độ này, đáng tiếc. Một số cây khoa học kỹ thuật còn chưa có được thắp sáng, vẫn chưa xuất hiện thiên tài khám phá ra một số định luật vật lý tối cao. Nếu không, nền văn minh Tân Đại Viêm Đế Quốc có thể thực sự bùng nổ và phát triển. Về ba định luật lớn của vật lý, thật ra rất nhiều học giả đã đụng chạm đến, ứng dụng vào nhiều lĩnh vực, ai cũng hiểu biết đầy đủ, nhưng chưa ai điểm phá, cũng như tổng kết một cách có hệ thống. Đương nhiên, cứ gạt mấy điều này sang một bên, đối với tất cả thí sinh, lần hoàng khảo này thật sự là khó 18 tầng địa ngục. Nhưng đối với Vân Trung Hạc, vẫn như cũ không cần tốn quá nhiều sức, bởi vì bộ não của hắn được số 9 lượng tử khai phát qua. Chỉ dùng vẻn vẹn 30 phút, hắn đã giải đáp xong tất cả câu hỏi trong bài thi khoa học. Ba môn thi kéo dài tổng cộng 6 giờ, mà Vân Trung Hạc đã hoàn thành toàn bộ chỉ trong 1 giờ. Chẳng lẽ không cần quan tâm đến đáp án đã trực tiếp nộp bài? Mọi người đều kinh ngạc. Mới 1 giờ đã nộp bài thi rồi. Có thể thấy, thật sự ngay cả câu hỏi hắn cũng không hiểu được. Kỳ thi này không giống như khoa cử ở thế giới phương Đông, không thể viết linh tinh được. Hoàng khảo của Tân Đại Viêm Đế Quốc chúng ta, ngoại trừ triết học, còn lại không biết là không viết. Đừng nói 6 giờ, dù cho Vân Trung Hạc ngươi thời gian 6 năm, ngươi cũng vẫn sẽ không trả lời được. Cho nên trực tiếp nộp bài thi mới là cách làm của người thông minh, không cần phải lãng phí thời gian. Nhìn bóng lưng Vân Trung Hạc rời đi, quan giám khảo tự động cho đó là một con chó nhà có tang xám xịt. Tuyệt vọng, u ám, hoài nghi nhân sinh, Vân Trung Hạc, bây giờ ngươi đã biết ngươi lạc hậu như thế nào, ngu dốt như thế nào chưa? Ngươi thừa nhận ngươi là một con khỉ không lông đi, tân học của chúng ta như ngôi sao trên trời, ngươi không thể nhìn rõ cũng không thể nào sờ được, giống như Cơ Khanh phó viện trưởng của chúng ta, con khỉ như ngươi không phải thèm nhỏ dãi sao? Cho dù ngươi xảo trá hay liều mạng, cũng chỉ là mò trăng đáy nước mà thôi, bởi vì ngươi ở trên mặt đất, còn Cơ Khanh phó viện trưởng ở trên trời, nhìn qua có vẻ các ngươi không khác biệt lắm, nhưng thực tế là khác nhau một trời. Bài thi của Vân Trung Hạc ngay lập tức được 4 võ sĩ cường đại đưa đến văn phòng hạch tâm của Đệ Tam Học Viện, đã có hàng chục giáo sư đang đợi bên trong, bọn họ sẽ cùng nhau giám sát, phê chữa bài thi của Vân Trung Hạc, đảm bảo công bằng và công chính tuyệt đối. Cơ Khanh và Lý Đạo Kỳ làm người trong cuộc, không được tham gia phê chữa, bởi vì Trúc Ngọc Nghiên học sĩ và Vân Trung Hạc có quan hệ tương đối thân cận. Cho nên nàng đã được đưa đến Đệ Tam Học Viện ngay trong đêm để giám sát buổi chấm thi này. Tóm lại, thành tích của Vân Trung Hạc là hoàn toàn minh bạch và công bằng. Tuyệt không chèn ép, 5 vị giáo sư triết học ngồi ngay ngắn, bắt đầu chấm bài thi. Giáo sư triết học đầu tiên mở tờ giấy thi triết học của Vân Trung Hạc và bắt đầu chấm. Trong lòng y đã sớm kết luận rằng, đề thi ba môn lần này quá khó khăn, môn duy nhất Vân Trung Hạc có thể được điểm cũng chỉ có triết học. Tổng cộng 50 điểm, hẳn hắn sẽ được khoảng 10 điểm, ừ thì nhiều nhất cũng không vượt quá 10 điểm, Đây đã là cực hạn của Vân Trung Hạc rồi. Dù sao thì thông minh đến đâu cũng chỉ là một con khỉ không lông. Chưa được tiếp nhận giáo dục trí tuệ. Tuy nhiên, 10 phút sau, các giáo sư triết học chấm thi hoàn toàn sợ ngây người. Con mẹ nó, điều này, chuyện gì đã xảy ra? Vân Trung Hạc là người hay quỷ? Y không nhịn được hỏi một câu. Cái này, kỷ lục môn triết đạt điểm cao nhất trong 300 năm hoàng khảo là bao nhiêu? 47 điểm, mọi người đáp, giáo sư triết run run nói. Hình như Vân Trung Hạc đã phá kỷ lục lịch sử, xưa nay chưa từng có, chắc hẳn sau này cũng không có ai. Chương 362, điên cuồng trang bức. Nghe lời này, tất cả mọi người ở đây không khỏi kinh ngạc. Vân Trung Hạc được bao nhiêu điểm? Có người cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Không biết, giáo sư triết học đã chấm bài thi nói. Ta vô cùng cố gắng, đại khái có thể trừ một điểm. Thật sự ta đã tận lực. Sau đó, giáo sư triết học này đưa bài thi của Vân Trung Hạc cho 4 giáo sư triết học khác. Bọn họ không tin, thật sự là nói hưu nói vượn. Mặc dù triết học của Tân Đại Viêm Đế Quốc thiên hướng về chủ nghĩa duy vật, nhưng đáp án trong bài thi triết học có thể tương đối chủ quan, cũng tương đối duy tâm, một số câu hỏi không có câu trả lời chính xác, vì vậy ta cũng không tin không thể trừ điểm. Tiếp theo, 4 giáo sư triết học căng não, cố gắng tìm chỗ để trừ điểm. Kết quả là, thật sự không tìm được chỗ nào để trừ điểm. Bài thi 50 điểm, miễn cưỡng lắm mới trừ được 1 điểm, không thể nào trừ nhiều hơn được nữa. Dù chỉ thêm một chút cũng đã có lỗi với lương tâm. Bài làm của Vân Trung Hạc còn nghiêu bức hơn so với đáp án. 49 điểm bài thi triết học. Tuy nhiên, đây vẻn vẹn chỉ là mới bắt đầu. Giáo sư chấm môn toán cũng đang chấm điểm bài thi của Vân Trung Hạc. Sau khi kiểm tra lại nhiều lần, y khàn khàn nói, đề thi toán học năm nay rất dễ sao? Lập tức, tất cả mọi người quay lại nhìn y. Đây là lời nói của con người sao? Đề thi toán năm nay đã khó đến cấp địa ngục đó. Mười mấy giáo sư toán học, gần như vắt hết óc, bứt rứt lắm mới làm được bài thi này. Ngươi còn nói dễ dàng. Đây là ngươi dự định chơi chết thí sinh à? Sau đó, giáo sư toán học mở ra bài thi của Vân Trung Hạc. Nói, triết học bên kia còn có thể miễn cưỡng trừ đi 1 điểm. Còn bài thi toán này, ngay cả nửa điểm cũng không trừ được. Điểm tuyệt đối, tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Loại bài thi cấp địa ngục này vậy mà thật sự có thể đạt điểm tuyệt đối. Vân Trung Hạc là người hay là quỷ vậy trời? Ngay sau đó, giáo sư khoa học cũng mở ra bài thi của Vân Trung Hạc. Ta cũng là một trong những người ra đề thi này. Trung thực mà nói, dù ta tự trả lời cũng sẽ bị mất điểm. Nhưng đối với bài thi của Vân Trung Hạc, ta thậm chí không thể trừ đi nửa điểm. Bài thi khoa học cũng đạt điểm tối đa. Đây, cũng quá kinh khủng rồi. Sau khi chấm thi kết thúc, tổng điểm của Vân Trung Hạc là 199 điểm. Mà số điểm cao nhất trong lịch sử 300 năm qua là 169. Vân Trung Hạc không chỉ phá vỡ kỷ lục mà còn nâng kỷ lục lên một mức không ai có thể sánh kịp. Khoảng 20 giáo sư có mặt im lặng đến nghẹt thở. Cái này sao có thể? Rõ ràng Vân Trung Hạc đến từ thế giới phương Đông lạc hậu và suy tàn. Chưa bao giờ nhận được bất kỳ nền giáo dục tiên tiến nào. Hay là lộ đề? Có người hỏi, tất cả mọi người lại nhìn về phía y. Như thể họ đang nhìn một tên thiểu năng vậy. Giả sử đề bị lộ thật thì Vân Trung Hạc đi đâu tìm đáp án? Trừ khi có người đưa đáp án cho hắn. Mà quan trọng là từ ngày hôm qua, Vân Trung Hạc đã ở trong ký túc xá, một bước cũng không ra ngoài. Ai có thể lộ đề cho hắn? Sau đó, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Trúc Ngọc Nghiên. Ta không biết gì cả. Các người đừng nhìn ta, Trúc Ngọc Nghiên nói. Sau đó, lại có một người nói, hắn đến Tân Đại Viêm Đế Quốc của chúng ta vẻn vẹn mới hơn 1 năm. Nghe nói ngày nào hắn cũng tới thư viện đọc sách, chẳng lẽ là hoàn toàn tự học? Vậy cũng quá kinh khủng rồi. Hiệu suất làm việc của Tân Đại Viêm Đế Quốc vô cùng cao. Sáng hôm qua hoàng khảo mới kết thúc, đêm qua đã chấm thi xong, sáng sớm hôm nay lập tức công bố kết quả. Xã hội hiện đại sẽ không dán thông báo mà có thể tra điểm qua điện thoại. Nếu không có điện thoại thì có thể đến trường học hoặc bộ giáo dục để tra điểm. Nhưng ở Tân Đại Viêm Đế Quốc, ngược lại vẫn bảo lưu khai bảng của đế quốc phương Đông. Dù sao tổng cộng cũng chỉ có vài trăm người mà thôi. Trong lúc chờ đợi kết quả, đông đảo thí sinh ồn ào xì xào, than thở, đề thi lần này quá khó khăn, nhất là đề thi khoa học, quả thật là 18 tầng địa ngục. Tất cả mọi người sôi nổi suy đoán xem điểm trúng chuyển của đợt này là bao nhiêu. Ta nghĩ chắc là 115 điểm, lần này thật sự khó quá, ta nghĩ hẳn là 110. suy đoán của mọi người càng ngày càng thấp. Rất nhanh, điểm chuẩn được công bố, 105 điểm, tất cả mọi người hít sâu một hơi, quá biến thái, 2.000 người, 100 người trúng tuyển, tỷ lệ trúng tuyển chỉ có 5%, điểm chuẩn lại chỉ có 105 điểm, thấp hơn 14 điểm so với điểm trung bình trong 300 năm qua. Rốt cuộc, kỳ thi lần này khó kinh thiên địa, khiếp quỷ thần đến mức nào vậy trời? Khoảng hơn 20 giáo sư tham gia chấm bài, hoặc giám sát việc chấm bài, vẫn luôn bị phong bế trong sân, cho nên tất cả mọi người vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra. Hôm nay có mấy vạn người đến xem bảng, chỉ để biết Vân Trung Hạc thi được bao nhiêu điểm. Con khỉ đại ngôn bất phàm này, bây giờ hẳn là đã biết mình lạc hậu và ngu dốt cỡ nào. Biết tri thức của Tân Đại Viêm Đế Quốc tiên tiến bao nhiêu. Biết kỳ thi này khó mức nào rồi nhỉ. Vân Trung Hạc tuyệt đối sẽ không vượt qua 20 điểm. Cuối cùng, Cơ Khanh phó viện trưởng có thể khôi phục tự do, có thể ly hôn với Vân Trung Hạc. Viện trưởng đệ tam học viện thở dài, ta cũng không biết giờ phải công bố thế nào. Một khi kết quả được công bố, có lẽ toàn bộ cục diện sẽ bùng nổ. Khai bảng, mấy viện trưởng ra lệnh, toàn bộ đệ nhất đệ nhị đệ tam học viện đồng thời khai bảng. Sau đó, toàn trường yên tĩnh như chết, vô số người hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Liều mạng xoa mắt, ta gặp quỷ à, ta đang mơ à, ta bị ảo giác à. Hay Tân Đại Viêm Đế Quốc còn có một người khác tên là Vân Trung Hạc. Bởi vì tên đầu tiên trên bảng vàng là Vân Trung Hạc. Điểm 3 môn lần lượt là 49, 50 và 100, tổng 199 điểm. Mẹ nó, móa, đây là muốn nghịch thiên à. Vượt qua điểm cao nhất trong lịch sử tận 30 điểm. Chân chính tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Nếu lúc này ở Đại Chu Đế Quốc, chắc chắn sẽ có người hô to gian lận. Lúc trước khi thi hương, địch nhân rõ ràng biết Vân Trung Hạc không hề gian lận, nhưng vẫn hô to gian lận, hơn nữa còn mang theo mấy vạn thư sinh khóc khổng miếu. Mà ở Tân Đại Viêm Đế Quốc, sau khi mấy vạn người nhìn thấy điểm của Vân Trung Hạc, chỉ là chấn kinh, ngẩn người, tê cả da đầu, không dám tin, nhưng không ai hô to gian lận. Tiếp theo, vô số người tìm đọc bài thi của Vân Trung Hạc, sau đó lại một lần nữa bị chấn kinh. CMN, Vân Trung Hạc này không phải người. Đây cũng quá nghiêu bức rồi. Sau đó, mấy cự đầu Đại Thư Viện Đế Đô tổ chức một cuộc họp bí mật. Trước thành tích này của Vân Trung Hạc, chúng ta phải làm gì? Chèn ép, giấu giếm, nói xấu gian lận, đây đều là chuyện không thể nào. Tại sao Tân Đại Viêm Đế Quốc lại coi trọng triết học như vậy? Từ nhỏ đến lớn đều phải thi. Điều này nhằm yêu cầu mọi người từ nhỏ phải học cách tuân thủ nghiêm ngặt chuẩn tác, nói đúng sự thật, cho nên thành tích của Vân Trung Hạc được đưa ra, ai cũng phải thừa nhận, bịt tai trộm chuông là điều đáng xấu hổ. Sau khi công bố điểm số, tất cả mọi người sẽ không biết gì hay sao? Không có khả năng, ta đề nghị, chính thức thừa nhận Vân Trung Hạc là bác học sĩ. Tán thành, cứ như vậy, mấy cự đầu Đại Thư Viện thêm Vân Trung Hạc vào danh sách bác học sĩ, mà lại xếp hạng nhất, sau đó giao cho Nguyên Lão Viện phê duyệt, vẫn trúng tuyển 500 người như cũ, sẽ không vì nhiều thêm Vân Trung Hạc mà tăng thêm một danh ngạch. Bây giờ, Vân Trung Hạc đã chính thức trở thành bác học sĩ đế quốc. Hắn đã được quyền khiêu chiến toàn bộ Tân Đại Viêm Đế Quốc, được quyền hạ chiến thư. Thế là, tất cả cặp mắt của toàn bộ đế đô, toàn bộ Tân Đại Viêm Đế Quốc đều nhìn chằm chằm vào Vân Trung Hạc. Chiến thư thứ nhất này hắn sẽ phát cho ai? Rất nhanh đã có kết quả. Thạch nhất, đại sư nghệ thuật Tân Đại Viêm Đế Quốc, âm nhạc đệ nhất nhân. Đương nhiên y còn một thân phận khác, đó là người ngưỡng mộ Cơ Khanh phó viện trưởng. Vân Trung Hạc chính thức đi tới học viện nghệ thuật, phát thư khiêu chiến với Thạch nhất giáo sư, chính thức mở ra hành trình một mình hắn khiêu chiến toàn bộ Tân Đại Viêm Đế Quốc. Thạch nhất, đệ nhất âm nhạc đại sư, chính thức ứng chiến. Ngày 13 tháng 3, một diễn tấu hội được tổ chức tại nhà nghệ thuật. Đây là trận chiến đầu tiên giữa Vân Trung Hạc và Tân Đại Viêm Đế Quốc. Trong nháy mắt dẫn nổ toàn bộ đế quốc, còn 10 ngày nữa là đến ngày 13 tháng 3, vô số người đổ xô đến đế đô để chứng kiến cuộc chiến tranh này. Không sai, đây là chiến tranh bảo vệ nghệ thuật của Tân Đại Viêm Đế Quốc. Trải qua cuộc thi kia, đã không còn người khinh thường Vân Trung Hạc, toàn bộ mọi người bắt đầu coi trọng hắn, nhưng tất cả bọn họ vẫn cảm thấy Thạch Nhất sẽ không thua. Bởi vì âm nhạc của Tân Đại Viêm Đế Quốc hoàn toàn khác, càng thêm tiên tiến, càng thêm rung động lòng người. Mặc dù âm nhạc của Đế Quốc Phương Đông Cổ không tệ, nhưng sức cuốn hút còn lâu mới bằng. Âm nhạc của thế giới phương Đông càng thêm thiên hướng về cảnh giới cá nhân, truy cầu cao xa, nhưng lực trùng kích của âm thanh không bằng Tân Đại Viêm Đế Quốc. Huống hồ Thạch Nhất chuyên tâm vào âm nhạc đã 30 năm. Vân Trung Hạc đã đánh cầm ở thế giới phương Đông, nhưng dù là cổ cầm hay đàn tranh, người Tân Đại Viêm Đế Quốc cũng đều không thích. Dù kỹ nghệ của Vân Trung Hạc ngươi cao bằng trời thì không thích chính là không thích. Trong học viện nghệ thuật, các bậc thầy âm nhạc lần lượt đến, bọn họ nhao nhao đưa ra các khúc mục kinh điển của mình. Thạch Nhất là thiên tài, có tạo nghệ âm nhạc cực cao, nhưng mối quan hệ của y với đông đảo nhà âm nhạc khác lại không tốt. Bởi vì y làm người quá phóng đãng, không bị trói buộc. Tán gái quá nhiều, khiến người ta đố kỵ, mà y lại làm người quá kiêu ngạo. Hơi một tí phê bình người này không được, người kia không được, phảng phất toàn bộ thế giới cũng chỉ có một mình y nghiêu bức nhất. Vì vậy, các nhà âm nhạc khác không thích y, nhưng lần này, gần như toàn bộ các nhà âm nhạc của đế đô đều tới. Chẳng những dâng lên khúc mục, đồng thời sẵn sàng tham gia dàn nhạc của y, phối hợp với y trình diễn, cho nên, đội hình dàn nhạc của Thạch Nhất bên này càng ngày càng hoa lệ. Tùy ý chọn một thành viên cũng là danh gia. Không chỉ như vậy, y lựa chọn tỉ mỉ 5 khúc mục, toàn bộ đều là siêu cấp kinh diễm trong mấy trăm năm qua. Tóm lại, vì trận chiến tranh diễn tấu hội này, Thạch Nhất lấy ra đội hình huy hoàng nhất, nhạc khúc cao cấp nhất, y không chiến đấu một mình, toàn bộ danh gia âm nhạc đế quốc đều đứng sau lưng y. Bởi vì đây là một cuộc chiến tranh, Vân Trung Hạc đại biểu cho thế giới phương Đông lạc hậu, phát khởi cuộc chiến tranh chinh phục với Tân Đại Viêm Đế Quốc. Trong hoàng khảo, Vân Trung Hạc miểu sát mấy ngàn thí sinh, thu được tư cách khai chiến, mà trận chiến đầu tiên này, hắn lựa chọn âm nhạc, nếu như Vân Trung Hạc thắng, thì nó tượng trưng cho chiến trường nghệ thuật thất bại. Ở Tân Đại Viêm Đế Quốc, mặc dù nghệ thuật không bằng quân sự hay khoa học, nhưng cũng là một phần quan trọng trong nền văn minh của toàn bộ đế quốc. Nghệ thuật nuôi dưỡng tình cảm, và nghệ thuật là một trong những cách tốt nhất để thể hiện cả một nền văn minh. Một khi chiến trường nghệ thuật thất bại, nền văn minh đáng tự hào của Tân Đại Viêm Đế Quốc cũng sẽ sụp đổ mất một góc. Cuối cùng, Cơ Khanh không tiếp tục tránh hiểm nghi, tự mình đi đến học viện nghệ thuật, ngay lúc Thạch Nhất đại sư đang diễn tập, cả một dàn nhạc hàng trăm người, toàn bộ danh gia của đế quốc đều ở nơi này. Đây thật đúng là một nước chiến một người. Đây sẽ là một màn diễn tấu hoa lệ nhất trên toàn thế giới. Thạch Nhất nói với Cơ Khanh, cho đến bây giờ ta vẫn không muốn chiến với hắn. Ta muốn là một màn diễn tấu đỉnh phong. Tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, nghệ thuật khác với đọc sách, khác với trả lời câu hỏi trong bài thi. Vân Trung Hạc hắn không hiểu về nghệ thuật. Thắng bại, ta chưa bao giờ quan tâm đến điều đó. Cho dù có thắng được hắn thì cũng chỉ là thắng mà chẳng vẻ vang gì. Điều ta muốn là biểu diễn đến cực hạn, mang vinh dự về cho đế quốc. Bình thường, diễn tấu dựa vào một người là không đủ mà phải dựa vào sự phối hợp của cả một dàn nhạc. Nhưng Vân Trung Hạc không có dàn nhạc. Ngày mùng 3 tháng 3, Vương Hậu tiến vào đế đô, mang cho Vân Trung Hạc một dàn nhạc. Toàn bộ dàn nhạc này đến từ hoàng cung của nàng, được nàng nuôi nhốt. Nhưng cho đến nay, Vương Hậu không thích nghệ thuật, cũng như không thích âm nhạc. Cho nên dàn nhạc này chỉ nuôi mà thôi, hầu như không hề có cơ hội biểu diễn. Vì vậy, mặc dù hầu hết các thành viên của dàn nhạc này đều tốt nghiệp ở học viện nghệ thuật, nhưng đa số họ đều là những kẻ thất bại. Chỉ có một nhạc thủ thất bại mới có thể đến hành cung của Vương Hậu kiếm cơm. Mà rất nhiều người đều ôm lấy ý nghĩ, nhà ở ven hồ hưởng ánh trăng trước, căn bản đến hành cung Vương Hậu không phải để diễn tấu, mà vì tiếp cận nữ vương, sau đó trở thành trai lơ. Vương Hậu cũng có cơ ngơi ở đế đô, Vân Trung Hạc cũng không quan tâm ánh mắt của người khác. Mang theo đàn dương cầm mới chế tạo, mang theo dàn nhạc tiến vào chiếm giữ trong cơ ngơi này. Bắt đầu luyện tập ngày này qua ngày khác, chương 363, nghiền ép toàn trường. Không hề nghi ngờ, đây là một trận chiến tranh không công bằng. Về phía Thạch Nhất, y có một đội hình dàn nhạc hoa lệ, toàn bộ đều là danh gia đỉnh cấp, mà y muốn diễn tấu cũng là mục khúc siêu kinh điển. Còn về Vân Trung Hạc, chỉ có thể dùng dàn nhạc gà mờ mà Vương Hậu mang đến. Hơn nữa còn không được dùng bất luận khúc mục nào của Tân Đại Viêm Đế Quốc. Chẳng lẽ lại dùng những khúc mục của thế giới phương Đông kia? Điều đó hoàn toàn không phù hợp. Chúng sẽ không nhận được sự ưa thích của mọi người. Cho nên, Vân Trung Hạc chỉ có thể một lần nữa viết từ khúc. Thế nhưng, từ khúc là nghệ thuật, là coi trọng linh cảm. Dễ viết như vậy sao? Khúc mục của Thạch Nhất đại sư bên kia là kinh điển mấy trăm năm qua. Sóng lớn đáy cát, là tinh hoa của toàn bộ nghệ thuật Đại sư Đế quốc. Cho nên, đây là cuộc chiến hoàn toàn thiên về một bên. Cái này không giống như hoàng khảo, chỉ cần dựa vào năng lực cá nhân là có thể làm được. Mà là cần đoàn đội, sau đấu là nội tình của đế quốc, phía sau thạch nhất là toàn bộ giới nghệ thuật của đế quốc đang chiến đấu. Vì vậy, y không những muốn thắng, mà còn phải thắng một cách nghiền ép, miểu sát Vân Trung Hạc thành cặn bã, mới có thể vãn hồi mặt mũi đế quốc. Đây là trận chiến đầu tiên giữa Vân Trung Hạc và Tân Đại Viêm đế quốc. Mà y là người đại diện, là vinh quang lớn lao. Trong biệt thự của đệ tam học viện, Vương Hậu gặp Cơ Khanh phó viện trưởng, dáng người của nương môn này thật sự là đòi mạng người khác. Giống như bom nguyên tử thị giác vậy, đi đến chỗ nào thì chỗ đó sẽ lập tức nổ tung. Mặc kệ nàng ngồi ở nơi nào, phảng phất nơi đó như được chôn một quả lựu đạn hormone có thể bạo tạc bất cứ lúc nào. Trên thân mang bắp hào quang gợi cảm, đúng là CMN tuyệt thế vưu vật, tại sao bụng không có động tĩnh gì? Không phải nói vội vã sinh con sao? Vương Hậu hỏi, huyết thống hoàng tộc của Vân Trung Hạc là thuần chính nhất đấy. Cơ Khanh yêu nhã bưng chén uống một ngụm, nhưng không lên tiếng, ghét bỏ thân thể của hắn không sạch sẽ sao? Vương Hậu nói, vậy ta cần phải nói cho ngươi biết, hắn làm trai lơ của ta một năm, nhưng chúng ta chưa bao giờ phát sinh qua bất kỳ quan hệ gì. Mặc dù ta là quả phụ, chiêu vô số trai lơ, nhưng thân thể của ta có thể còn thuần khiết hơn so với ngươi. Cơ Khanh phó viện trưởng thản nhiên nói, phu nhân, ta không hiểu cách sống của ngài cho nên sẽ không bình luận. Vương Hậu nói, Vân Trung Hạc là trượng phu của ngươi, chẳng lẽ ngươi không muốn hắn chiến thắng sao? Cơ Khanh phó viện trưởng nói, phu nhân, chúng ta nhất định phải đàm luận về hắn sao? Ta tin chắc về linh hồn cao ngạo của thế giới này. Mặc kệ ở nơi nào cũng đều sẽ cao ngạo, ngược lại cũng thế, mà nghệ thuật tình cờ trở thành sự biểu đạt của linh hồn cao ngạo. Cho nên hắn không thắng được, làm sao cũng không thắng được. Dù hắn thông minh cũng vậy, chỉ có linh hồn cao ngạo tự do mới có thể diễn dịch ra nghệ thuật âm nhạc chân chính. Ngày 13 tháng 3 mà mọi người chờ đợi cuối cùng cũng đã đến. Nghệ thuật quán không còn chỗ ngồi, hơn 5.000 người tiến nhập trang quán này, toàn bộ danh lưu đế quốc đều có mặt, hai chấp chính vương, tông hội hoàng tộc, cao tầng quân đội, thành viên nguyên lão hội, cao tầng mấy đại học viện của đế quốc, toàn bộ người ưu tú nhất của các giới trong đế quốc. Còn có những người bình giám nghệ thuật ưu tú nhất cũng đều có mặt. Bởi vì, đây không chỉ là một buổi hòa nhạc, mà nó còn là một cuộc chiến tranh, trận chiến đại biểu cho vinh quang của Tân Đại Viêm đế quốc. Thạch Nhất và đông đảo nhà âm nhạc bảo vệ lãnh thổ nghệ thuật của Tân Đại Viêm đế quốc. Không có lời nói ngoa, không có bài diễn thuyết, dù là hai chấp chính vương cũng không phát biểu gì. Diễn tấu hội, chính thức bắt đầu, gần như trong nháy mắt, mấy nghìn người đã bị đắm chìm trong điện đường kỳ diệu của âm nhạc. Ngay lập tức, da đầu mọi người tê dần, sau đó từng lông tơ trên người bắt đầu dựng đứng, kể cả Vân Trung Hạc. Theo một trình độ nào đó, âm nhạc không có biên giới, Vân Trung Hạc cũng bị kinh diễm bởi màn diễn tấu của Thạch Nhất, của gian nhạc, thật sự là diễn tấu cấp đại sư. Khi còn ở trái đất hiện đại, Vân Trung Hạc tuyệt đối là người giới thượng lưu, 3 ngày đi nghe hòa nhạc một lần, mà chủ yếu là để tán gái, trang bức, gian nhạc đỉnh cấp thế giới. Hắn cũng đã nghe qua, V&S Music Verein, Sydney Opera House, Carnegie Hall, Amsterdam Concert Hall, một năm hắn cũng bay mấy lần, dàn nhạc đỉnh cấp thế giới diễn tấu hắn nghe qua không chỉ một lần. Cho nên trình độ giám thưởng cũng có, không thể phủ nhận, trình độ nhạc cụ của Tân Đại Viêm đế quốc tuy chưa đạt tới trình độ của trái đất hiện đại, nhưng trình độ diễn tấu thật sự là đỉnh cao, hoàn toàn không thua gì dàn nhạc hạng nhất hiện đại, thật sự quá rung động. Nhất là khúc lục mà đoàn đội Thạch Nhất diễn tấu, đều là siêu phẩm kinh điển mấy trăm năm, tác phẩm đại sư, mỗi một khúc đều rung động nội tâm, chấn kích linh hồn, mỗi một khúc đều tràn đầy mị lực mê người, có khoáng đạt, có lay động, có linh hoạt kỳ ảo, có hoa lệ. Trong màn trình diễn tuyệt vời này, hầu như tất cả mọi người đều quên mất thời gian, hoàn toàn trôi trong đại dương âm nhạc, quên cả thể xác, chỉ còn tâm hồn bay lơ lửng trong đại dương. Thật sự là quá tuyệt vời, đến mức Vương Hậu và Trúc Ngọc Nghiên trao đổi ánh mắt với nhau. Sau đó lại liếc nhìn Cơ Xưởng, cảm thấy không ổn, Vân Trung Hạc sắp thua rồi. Đây hoàn toàn là diễn tấu hội đỉnh cao nhất ở Đại Viêm đế quốc mấy trăm năm qua. Xưa nay chưa từng có, sau này cũng sẽ không còn ai. Nghệ thuật gia toàn bộ đế quốc gần như bỏ ra tất cả vì buổi tấu hội này. Họ diễn tấu bằng sinh mệnh và tinh thần của chính mình. Dù là Vân Trung Hạc, cũng cảm thấy thời gian trôi cực nhanh. Hắn cũng ngồi trên khán đài, thưởng thức màn diễn tấu của Thạch Nhất và các nhà âm nhạc Tân Đại Viêm Đế Quốc. Hắn hoàn toàn say mê, tất cả mọi người đều nhìn thấy Vân Trung Hạc say mê. Bất chi bất giác, hai canh giờ kết thúc, màn diễn tấu của Thạch Nhất và dàn nhạc đế quốc kết thúc. Mấy ngàn người xem toàn bộ đứng dậy, vỗ tay như sấm, thật quá tốt, quá tuyệt vời. Vân Trung Hạc cũng là người đầu tiên đứng lên, tiếng vỗ tay như sấm này kéo dài ròng rã một khắc đồng hồ. Căn bản không nỡ ngừng lại, Thạch Nhất và dàn nhạc của y, không thể một lần lại một lần đi ra chào cảm ơn. Trên mặt của tất cả người nghe ở đây đều tràn đầy niềm vinh quang vô hạn. Thắng, dù Vân Trung Hạc còn chưa diễn tấu nhưng trận so đấu nghệ thuật này bọn họ đã thắng. Vân Trung Hạc, ngươi nhìn thấy không? Ngươi đã nghe chưa? Đây chính là âm nhạc Tân Đại Viêm Đế Quốc. Hẳn là ngươi chưa từng thấy, cũng chưa từng nghe qua. Đây là một loại hình nghệ thuật hoàn toàn mới, đi trước thế giới phương Đông của ngươi không biết mấy ngàn năm. Thừa nhận ngươi lạc hậu đi, ngươi muốn đánh bại chúng ta về mặt nghệ thuật. Hoàn toàn là người si nói mộng. Nghệ thuật là biểu hiện cao nhất của tâm hồn. Người không có cảnh giới này, căn bản không cách nào biểu đạt. Những từ khúc cổ lão của Vân Trung Hạc ngươi ngay cả tư cách ra sân cũng không có. Chúng ta hoàn toàn không cần liều mạng thắng thua với ngươi. Bởi vì ngươi không xứng, chúng ta vẻn vẹn chỉ là kiêu ngạo mà biểu hiện ra cho ngươi. Để cho Vân Trung Hạc ngươi tự cảm thấy xấu hổ mà thôi. Cuối cùng khi Thạch Nhất đi ra, hắn không nhìn Vân Trung Hạc dù chỉ một chút. Bởi vì y cảm thấy Vân Trung Hạc không xứng, y chỉ tiến thành một lần biểu diễn hoa lệ cho dân chúng, cho tình nhân trong mộng Cơ Khanh mà thôi. Chỉ thế thôi, y hoàn toàn không có ý so đấu với Vân Trung Hạc. Tên nhà quê Vân Trung Hạc này còn chưa xứng. Người biết nghệ thuật là gì sao? Người biết âm nhạc là gì sao? Sau đó, hẳn là Vân Trung Hạc ra sân. Như trước đó đã nói, đây là một cuộc chiến tranh, là Vân Trung Hạc chủ động hạ chiến thư. Dàn nhạc được vương hậu nuôi nhốt cũng ra sân. Vân Trung Hạc lên đài, ngồi xuống trước một khung đàn dương cầm hoàn toàn mới, nhưng người xem đã bắt đầu rút lui, lần lượt rời khỏi. Đây vẫn là bạo lực lạnh lùng như cũ. Diễn tấu của Thạch Nhất và dàn nhạc đế quốc kết thúc, diễn tấu hoa lệ nhất kết thúc. Bây giờ kết thúc là hoàn mỹ nhất, có thể lưu giữ những hồi ức tuyệt vời nhất. Nếu như vẫn ở lại đây nghe màn diễn tấu hỏng bét, cổ hủ và thô tục của Vân Trung Hạc, thì diễn tấu hội hôm nay sẽ bị hủy hoại, hồi ức đẹp cũng bị phá hủy. Không hề nghi ngờ, đây chắc chắn là một sự khinh nhờn đối với toàn bộ nghệ thuật. Vân Trung Hạc nhắm mắt lại, tất cả dàn nhạc ngừng thở, chờ đợi diễn tấu bắt đầu. Mà trên khán đài, rất nhiều người lục tục ngo ngoe rút lui. Thật là một hình ảnh tàn khốc, chỉ có Trúc Ngọc Nghiên là tràn đầy chờ mong vô hạn. Bởi vì nàng đã nghe qua Vân Trung Hạc diễn tấu, hoàn toàn là đỉnh cao. Mặc dù nàng vẫn cảm thấy không bằng Thạch Nhất, nhưng đây là chuyện đương nhiên, bởi vì lúc đó Vân Trung Hạc dựa vào năng lực của chính mình. Lục chỉ cầm ma Beethoven không ra thân, nhưng bây giờ, bệnh viện tâm thần X, bệnh nhân số 8, Beethoven, vượt ngang vị diện, tung hoành mấy thế giới, linh hồn nhà âm nhạc đệ nhất, lên thân. Nếu như đối với người khác, âm nhạc là vật lý công kích, vậy đối với bệnh nhân số 8 Beethoven, âm nhạc chính là ma pháp công kích. Tinh thần công kích, gã không chỉ dựa vào sóng âm, mà còn dựa vào tinh thần. Loại âm nhạc vang lên trong đầu của ngươi, vang lên trong tâm linh của ngươi, trực tiếp kích thích mạch đập tinh thần trong đại não ngươi, cộng hưởng mạnh mẽ với sự run rẩy trong linh hồn ngươi. Điều này đáng sợ đến mức nào? Beethoven lên thân hoàn tất, thậm chí trước khi ra sân, Vân Trung Hạc đã phục dụng một viên dược vật, tinh thần lực cường đại, bắt đầu ngưng tụ, diễn tấu bắt đầu, đương đương đương đương. Đương đương đương đương, trong nháy mắt, tiếng đàn dương cầm dữ dội và hào hùng vang lên, phối hợp với âm thanh diễn tấu của toàn bộ dàn nhạc. Ma pháp công kích đến, bản giao hưởng số 5, một trong những tác phẩm vĩ đại nhất của bậc thầy Beethoven ở trái đất. Nhạc khúc hoa lệ nhất, cũng được mệnh danh là bản giao hưởng định mệnh. Đây mới thật sự là một tác phẩm kinh điển ngàn năm. Là côi bảo âm nhạc. P.S. Angen nhận xét. Nếu bạn chưa nghe tác phẩm vĩ đại này thì bạn chưa từng nghe tác phẩm nào trong đời cả. Nhạc sĩ Suman nhận xét, dù bạn có nghe đi nghe lại bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cũng sẽ sinh ra sự ngưỡng mộ và sợ hãi. Thán phục giống như một hiện tượng tự nhiên, miễn là có âm nhạc trên thế giới, nó sẽ được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Mặc dù từ khúc Thạch Nhất diễn tấu rất hay, là siêu cấp kinh điển của đế quốc mấy trăm năm qua. Nhưng, so với từ khúc của đại sư Beethoven vẫn còn kém một chút. Đây là nhạc khúc cấp linh hồn, Nhất là lúc này, không phải chính Vân Trung Hạc thi đấu mà chính là đại sư cấp tử thần số 8 Beethoven. Mỗi một lần hắn đánh phím đàn dương cầm đều là một lần ma pháp công kích. Trong chốc lát, giống như một quả bom âm nhạc, trong nháy mắt nổ tung, mọi người nghe xong thật sự có cảm giác hồn phi phách tán. Loại uy lực này kinh người hơn nhiều so với bất kỳ dàn nhạc đỉnh cấp nào. Bởi vì, màn trình diễn của bệnh nhân tâm thần số 8 Beethoven đã là một loại siêu năng lực. Tất cả người rời chỗ ngồi lập tức dừng lại, vốn dĩ muốn trở về vị trí cũ nhưng lại phát hiện mình không thể di chuyển được. Ở thời điểm này, đi lại cũng là khinh nhờn nghệ thuật, thế là bọn họ đứng ở chỗ cũ, không nhúc nhích. Sau đó, tâm hồn và trái tim của bọn họ hết lần này đến lần khác bị Beethoven diễn tấu điên cuồng đánh thẳng vào, dường như toàn bộ tâm trí hoàn toàn trống rỗng. Vừa rồi nghe Thạch Nhất diễn tấu, trong đầu vẫn còn mơ tưởng, vẫn còn có thể suy nghĩ được. Nhưng bây giờ nghe Vân Trung Hạc biểu diễn, đầu óc của họ chỉ cảm thấy trống rỗng, tùy ý bị âm nhạc ma pháp công kích, điên cuồng tàn phá. Trong nháy mắt, ký ức về việc nghe Thạch Nhất biểu diễn đã tiêu tán sạch sẽ. Trong toàn bộ suy nghĩ, toàn bộ tinh thần, chỉ có màn diễn tấu của Vân Trung Hạc chính xác là Beethoven đang điên cuồng nhảy múa. Giống như bọn họ bị cuốn vào kinh đào hải lãng. Sau khi bản giao hưởng định mệnh kết thúc, Vân Trung Hạc diễn tấu từ khúc thứ hai là Exodus của Wojciech Kira. Từ khúc này bi tráng, thần bí, sục sôi, bản nhạc hắn biểu diễn thứ ba là The Godfather Love Theme. Cải biên từ ca khúc chủ đề của phim Bố Già. Từng trong buổi hòa nhạc đêm giao thừa tại nhà ga B khiến khán giả vô cùng kinh diễm. Bản nhạc thứ năm hắn biểu diễn là Johann Strauss. Còn được gọi là The Blue Danube. Bản nhạc thứ năm, Vân Trung Hạc đổi nhạc cụ. Không phải ngươi nói nhạc cụ ở thế giới phương Đông không tốt sao? Hắn muốn dùng nhạc cụ của đế quốc phương Đông cổ. Vân Trung Hạc lấy ra một bộ đàn tỳ bà đặc chế. Bắt đầu diễn tấu, thập diện mai phục, cực kỳ kịch liệt. Lúc này, chân chính lục chỉ cầm ma ra sân. Lúc này, mới thật sự là sóng âm ma pháp công kích. Dàn nhạc cũng đình chỉ diễn tấu. Chỉ có Vân Trung Hạc một người gảy đàn. Tự mình biến thành một màn biểu diễn điên cuồng. Không, là hắn và Beethoven cùng nhau gảy đàn. Tiếng đàn kịch liệt điên cuồng bắn ra, phảng phất như vô số ám khí bắn nhanh ra. Đông đông đông đông, thập diện mai phục điên cuồng. Diễn tấu đến cực kỳ kịch liệt, cực kỳ cao trào. Xoạt xoạt xoạt xoạt, theo sóng âm Vân Trung Hạc đàn tấu, cây đàn harpsichord do Thạch Nhất sử dụng trực tiếp vỡ vụn. Phảng phất như bị đạn vô hình bắn trúng. Đại cầm kiên cố không ngừng bị xé nát, trước mắt vô số người, nó dần dần biến thành bột mịn, tất cả mọi người nhìn thấy một màn này hoàn toàn rùng mình. Điên cuồng run rẩy, một phút sau, phần biểu diễn của Vân Trung Hạc kết thúc.